Chương 1901 tự mình phong ấn. Chạm vào. Không có chút nào ngoài ý muốn, năm cái dương đảo phân thân công kích mãnh liệt ở dưới, kia nam tử một cái nháy mắt đều không có chống đỡ được, liền nổ mạnh mở ra. Tịnh Nguyệt, ngươi nhanh lên theo kịp tha này cổ chụp đèn ngươi. Nháy mắt, dương đảo phân thân trực tiếp tiêu tán, về tới hắn trong cơ thể. Mà chính hắn, thân hình đã biến mất không thấy. Hồng ma, ngươi đừng chạy a. Thanh âm này trực tiếp xuất hiện ở hồng ma bên tai, ma hồng hồn cả người lại lần nữa run run. Ngươi rốt cuộc là ai, như thế nào có thể như thế mau? Hồng ma vô cùng khô bức, chính mình chính là vận dụng huyết thuẫn chi thuật ra chính là đối phương đâu, thế nhưng vẫn là không vội không chậm ở chính mình phía sau treo. Này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới yêu nghiệt, phân thân cường đại, công kích pháp quyết lợi hại. Vì cái gì độn pháp đều như vậy biến thái, còn có để người sống a? Mau cũng muốn có lý do đâu. Thật là, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút a? Dương Đào cười hì hì ở mặt sau không vội không chậm đuổi theo, hắn giờ phút này kỳ thật cũng đã vận dụng lưu quang độn ảnh nhanh nhất tốc độ. Rốt cuộc, đối phương giờ phút này chính là ở thiêu đốt máu tươi cùng tu vi. Hơn nữa chính mình lưu quang độn ảnh, căn bản là không hoàn chỉnh. Nếu có thể đuổi kịp và vượt qua nói, kia không khỏi quá dọa người. Nghỉ ngơi than buồn. Chính là hồng ma không biết ta, hắn đều mau khóc. Như thế nào đột nhiên liền toát ra tới một cái như vậy biến thái, rõ ràng có công kích như vậy lực, còn có như vậy đột pháp, nhưng chính là không đối chính mình ra tay. Giống như miêu diễn lão thử giống nhau, muốn hay không như vậy khi dễ người. Gì? Ngươi như thế nào không tiếp tục chạy? Nhìn đến hồng ma đột nhiên dừng thân tới, Dương Đào tò mò dò hỏi. Hừ, Đào Tẩu, làm cho ngươi cứ như vậy tiêu hao rất tà tu vì sao? Đến cuối cùng, làm ta sống sờ sờ mệt chết. Hồng ma nhưng thật ra tưởng rất rõ ràng, nếu là như vậy chết, thật sự là quá khuất nhục. Sẽ không a, ngươi có thể tiếp tục ca phía trước không xa, chính là kia địa phương đi. Ngưng hồn quả như vậy nhiều người muốn, các ngươi lệ quỷ môn khẳng định cũng có cao thủ cùng sau tay a. Dương Đào hai tròng mắt không ngừng lóng lánh kim mang, hướng tới chung quanh nhìn lại, khoe miệng lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu, xét qua một tia trân trọng. Phi, ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm, là ai phái ngươi lại đây? Hồng ma nội tâm nghẹn khuất tới cực điểm, chính mình tốt xấu cũng là một cái xuất khiếu hậu kỳ cao thủ. Hiện tại thế nhưng làm một cái xuất khiếu lúc đầu tiểu tử đuổi giết. Hơn nữa, vẫn là cái loại này bị song ngược tư thái. Này nếu là muốn nói đi ra ngoài, chẳng phải là muốn cười rất mọi người răng hàm. Hơn nữa, chỉ sợ toàn bộ lệ quỷ môn thể diện, đều phải bị ném hết đi. Năm cái phân thân, chiến lực không giảm. Lại còn có như vậy cường đại pháp quyết, người rốt cuộc là ai? Hồng ma ở gầm nhẹ. Hai mắt đỏ bừng, cả người đều ở rất nhỏ run rẩy, trong cơ thể huyết khí cùng tu vi, đang không ngừng bốc hơi. Nay hoàn toàn chính là muốn liều mạng tư thế, bất quá ở Dương Đào trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trang, ngươi tiếp tục Trang. Dương Đào hơi hơi xua tay, phảng phất đã xem thấu đối phương hết thảy. Trang, Trang cái gì Trang, tiểu tử, nói ra ngươi. Dầm. Đúng lúc này, ở Dương Đào bên người, đột nhiên xuất hiện một phen bén nhọn chùy thủ. Kia chùy thủ phá không mà đến, bay thẳng đến Dương Đào đầu, không có chút nào lệch lạc. Thậm chí, ở ra tay kia trong nháy mắt, đối phương còn vận dụng mặt khác thủ đoạn, hơi hơi giam cầm chung quanh không gian. Này hết thảy, quá đột nhiên. Ngay cả một bên hồng ma, đều là hơi hơi sửng sốt. Xôn xao. Huyết hồng chùy thủ. Vô thanh vô tức cắt lại đây, xẹt qua Dương Đào cổ. Hồng ma, đường trang. Mà Dương Đào thanh âm, lại là từ mặt khác địa phương vang lên tới. Vừa mới hồng ma cố ý nói những cái đó, đơn giản chính là cấp người này cung cấp chính mình tin tức thôi. Điểm này, ở vừa mới lại đây thời điểm, Dương Đào liền dùng hỏa nhãn kim chử, thấy được đối phương tồn tại. Cho nên, ở đối phương hành động thời điểm, Dương Đào cũng đã động. Mà cắt, gần là một cái tàn ảnh thôi. còn có cái kia trong hư không cất giấu lao nhân, ngươi cho rằng lao tử nhìn không tới ngươi sao? Dương Đào đối với trong hư không nơi nào đó chớp chớp mắt chữ, trong giọng nói mang theo lời giải. Ngươi! Thế nhưng này đều có thể đủ nhìn thấu. Hồng Ma hoàn toàn không bình tĩnh, vừa mới bắt đầu, hắn nhiều nhất là khiếp sợ. Nhưng là đối phương nếu còn sẽ nào đó đồng thuận, này đã cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Không phải Hạo Thiên Tông người, vậy ngươi rốt cuộc là cái nào tông môn người? Ta Lệ Quỷ Môn, từ trước đến nay đều là cùng đại tông môn giao hảo. Trong hư không lão giả chủ động hiện ra thân hình, ngốc tử đều biết, Dương Đào biểu hiện như vậy yêu nghiệt, nếu không phải phía sau có cường đại tông môn, kia tuyệt đối không thể đủ bồi dưỡng cho như vậy khủng bố chiến lược tới. Thiết, đây là đánh không lại liền cầu hòa tiết tấu sao? Dương Đào chút nào không cho đối phương mặt mũi, trực tiếp sẽ rách đối phương kia làm người làm ác sắc mặt. Hạo Thiên Tông. Hừ, đích xác, lao tử tông môn căn bản là không đem Hạo Thiên Tông để vào mắt. Bất quá. Ha ha ha. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, Hồng Ma nhịn không được nở nụ cười. Ngươi muốn làm rõ ràng, chúng ta là cố kỵ ngươi phía sau tông môn, mới như vậy. Này cũng không phải ngươi kiêu ngạo tư bản, phải biết rằng, ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu. Hiển nhiên, đối với vừa mới Dương Đào nói, Hồng Ma căn bản cũng không tin. Hạo Thiên Tông đều không bỏ ở trong mắt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên giới thiên đế chi tử sao? Hừ, nếu thật bức nóng nảy, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, chúng ta tông môn vị này trưởng lão, nguyên bản chính là phân thần kỳ tồn tại. Phân thần kỳ tồn tại, tự mình phong ấn tu vi, đi vào nơi này, chính là vì có thể ở cuối cùng thời điểm, khởi đến bảo đảm tác dụng. Ha ha đát! Nguyên bản cho rằng Dương Đào nghe thế tin tức lúc sau, gặp mặt mang khẩn trương. Đáng tiếc, nhìn đến lại hoàn toàn tương phản. Dương Đào trên mặt trào phúng, càng thêm nồng đậm lên. Nói cách khác, là một cái thiên tư không được, không có quá lớn giá trị cặn bã lạc. Nếu có giá trị người, như thế nào sẽ bạch bạch phái lại đây? Phải biết rằng, đây chính là người sắm vai cảm tử đội nhân vật A. Thật là có tiền đồ phân thần kỳ tồn tại, mặc kệ là cái gì tông môn, đều không thể cứ như vậy lãng phí đi. Người! Lão giả tức khắc đầy mặt đỏ lên, bị chọc tức không rõ. Không sai, Dương Đào lời nói thực chói tai, nhưng là lại là sự thật. Hắn ở phân thần kỳ, thật là lót đế tồn tại. Mặc dù không tới, chính mình thọ nguyên cũng không có nhiều ít. Chính là lời như vậy, bị người khác nói ra, lại là mặt khác một chuyện. Hơn nữa, vẫn là một cái xuất khiếu lúc đầu con kiến. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Mặc dù ngươi nói đều đối, nhưng là, nếu ta cởi bỏ phong ấn, cũng đủ ở bị mạt sát thời gian nội, xử lý ngươi. Lão giả hơi hơi mị mị hai mắt, hai tròng mắt trùng, bộc phát ra từng đợt hàn mang. Sắc mặt của hắn, vô cùng khó coi, ngay cả thanh âm, đều trở nên dị thường lạnh băng lên. Ha ha, ngươi có thể thử xem nha. Bởi vì ngươi theo ý ta tới, thậm chí đều không có Hồng Ma uy hiếp đại nha. Dương Đào sờ sờ cái mũi, đầy mặt ghét bỏ mở miệng nói. Chương 1902 cự quỷ phệ hồn. Cái gì? Chính mình chính là đường đường phân thần kỳ cường giả, cho dù là nhất cấp thấp cái loại này, nhưng cùng một cái ra khỏi vỏ hậu kỳ người so sánh với, ưu thế vẫn là thực rõ ràng đi. Nhưng là trước mắt tiểu tử này, thế nhưng như vậy khinh thường chính mình. Tuy rằng biết đối phương có thể là cố ý nói như vậy, nam tử nội tâm, như cũ rất là không cao hứng. Nếu là ngày thường, lấy hắn đạo tâm, nhưng thật ra sẽ không cứ như vậy đơn giản phản giận. Ngay từ đầu thời điểm, đã bị Dương Đào xuyên thủng chính mình hành tung, điểm này khiến cho hắn nội tâm đối với Dương Đào nơi này, đã có một tia khác cái nhìn. Xuất khiếu lúc đầu, là có thể đủ nhìn ra chính mình. Nay tựa hồ không phải cái gì trên mặt có quang sự tình, hắn nội tâm có một cổ tử khác khuất nhục cảm. Ha ha, người không tin sao? Có thể tới thử xem. Đừng nói lao tử không cho người cơ hội. Dương Đào cười lạnh liên tục, đồng thời còn đối với kia lão giả, vươn một cái ngón tay, vô cùng khiêu khích câu vài cái. Đương nhiên, ta còn là hy vọng, các ngươi hai người cùng lên đi. Hoặc là, các ngươi là muốn kéo dài thời gian. Không sao cả lạ, ở trong mắt ta, nơi này mọi người, đều là rắc rưởi. Nay chung quanh, đã có không ít linh thức lan tràn lại đây. Hiển nhiên là tới xem diễn, Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, không có chút nào che lấp. Nhưng thật ra làm chung quanh không thượng linh thức, xuất hiện kịch liệt dao động. Kiêu ngạo. Làm lơ mọi người, như vậy kiêu ngạo người, chính là dễ dàng nhất kéo cừu hận. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lão giả thật sự là bị chọc tức không được, cái gì đạo tâm, cái gì hằng dưỡng, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, đã hoàn toàn bị Dương Đào tiêu hao không còn. Ông. Hắn trên người, đột nhiên xuất hiện một cổ bá đạo hơi thở. Ở hắn chung quanh, 10 mét trong vòng lệ khí chủ động tránh lui mở ra. Đồng thời, một cổ vô hình pháp tắc chi lực, cũng bắt đầu ở chung quanh chậm rãi sóng gió nổi lên. Ầm vang. Lão giả thân thể bên trong, xuất hiện vài đạo sấm rền tiếng động. Có cái gì giam cầm, ở nháy mắt bị cởi bỏ. Rầm. Đồng thời, hắn cả người hơi thở không ngừng bốc lên, gần là một cái hô hấp không đến thời gian, cũng đã khôi phục tới rồi phân thần kỳ thực lực. Tiểu tử, hiện tại, ngươi có thể kêu rên. Lão giả đầy mặt mang theo điên cuồng chi sắc, hắn biết, lần này chính mình sinh mệnh đi tới cuối. Nhưng là có thể hành hạ đến chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, nói không chừng còn có thể đủ cấp tông môn mang đến một cái không nhỏ tạo hóa. Tốt xấu, tiểu tử này trên người, hẳn là có không ít thứ tốt. Khu khu, cái kia. Dương Đào sờ sờ cái mũi, có điểm bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hừ, tiểu tử, như thế nào? Hiện tại liền bắt đầu muốn xin tha sao, đáng tiếc, đó là không có khả năng. Con tưởng rằng Dương Đào là tính toán xin tha, lão giả nội tâm vô cùng vui sướng lên. Đáng tiếc, chính mình giờ phút này đều đã như vậy, như thế nào khả năng vòng qua đối phương. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều là một cái chết tự. Tự nhiên là phải hảo hảo hành hạ đến chết tiểu tử này, như vậy chính mình nội tâm mới có thể đủ hơi chút cân bằng điểm. Thiết, ngươi cái ngu ngốc. Lão tử gần là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Không cần như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi thời gian chính là không nhiều lắm nha. A, tức chết lão phu, tiểu tử, chết tới. Phân thần kỳ chiến lực, ở nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra tới. Hai tay của hắn, toát ra vô số quang mang, nắm tay nơi đi đến, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Từ nắm tay mặt ngoài, có vô số tinh quang nổ bắn ra tới, mang theo làm người hít thở không thông uy áp. Hóa thành sao băng, ở không trung hoành hành. Vừa vặn, có thể làm ta thực nghiệm một chút, ta hỗn độn thân thể, rốt cuộc mạnh như thế nào. Nếu không phải chung quanh có lệ khí, có thể làm linh thức mơ hồ, Dương Đào thật đúng là không dám cư như vậy vận dụng hỗn độn thân thể. Đến nỗi hồng ma, hừ. Chính mình phóng xuất ra ngũ hành phân thân lúc sau, hắn đều đoán không được chính mình là ngũ hành tông người, thật là kiến thức quá ngắn. Hơn nữa, Dương Đào cũng không có tính toán, làm đối phương sống lâu bao lâu. Khai. Mông lung quang mang, theo Dương Đào một tiếng hừ lạnh, tức khắc xuất hiện ở Dương Đào thân thể chung quanh. Hắn thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào, giờ phút này phảng phất bị đánh thức giống nhau, phóng xuất ra từng đợt thần bí năng lượng. Từ xa nhìn lại, Dương Đào thân hình đều trở nên mơ hồ lên. Giống như một vị thần vương. Mang theo không thể khinh nhờn thần quang, xuất hiện ở trời đất này chi gian. Ầm vang. Nắm tay lực lượng, hóa thành sao trời hư ảnh, gào thét hướng tới Dương Đào thân thể mặt trên va chạm mà đến. Đệ nhất nắm tay xuất hiện, tức khắc làm Dương Đào thân thể mặt ngoài mông lung quang mang, nháy mắt tiêu tán. Rốt cuộc, kia chính là phân thần kỳ lực lượng. Mà Dương Đào giờ phút này tu vi, mới xuất khiếu lúc đầu. Một cái đại cảnh giới vượt qua, hơn nữa càng đến mặt sau, một trời một vực. Đây là phân thần kỳ thực lực sao? Hơn nữa, hẳn là vẫn là thuộc về nhất thủy cái loại này. Đệ nhị quyền đã đến thời điểm, đã hoàn toàn oanh kích đến Dương Đào thân thể mặt trên. Thân thể hắn mỗi một tấc cơ bắp, đều bắt đầu không ngừng chấn động, phóng xuất ra từng đợt dao động, tới chống cự nắm tay lực lượng. Phanh phanh phanh. Xa xa nhìn lại, Dương Đào thân thể đang không ngừng sau lui, vô số sao trời, mãnh liệt va chạm đến trên thân thể hắn mặt, thật lớn lực lượng, làm hắn căn bản không thể đủ ổn định thân hình. Khu khu. Dương Đào khỏe miệng đâm máu, yên lặng cảm thụ một chút chính mình trong cơ thể thương thế. Quả nhiên, cùng phân thần kỳ đối kháng, vẫn là kém một chút. Nếu là ở xuất khiếu kỳ trong vòng, Dương Đào tự nhận là, căn bản là không có khả năng chịu như vậy thương. Chính là phân thần kỳ, dù sao cũng là phân thần kỳ. Tiểu tử, tiếp được ta mấy quyền, còn có thể đủ đứng thẳng, đã thực không tồi. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lão giả nội tâm đã kinh hãi vạn phần lên. Chính mình nắm tay có bao nhiêu lợi hại, chính mình trong lòng hiểu rõ. Mặc dù là đồng dạng phân thần sơ kỳ người đã chịu chính mình công kích như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là trước mắt tiểu tử này như vậy thong dong đi. Hắn nhất định là nào đó đại tông môn đệ tử, hơn nữa trên người pháp quyết thần thông, tuyệt đối không đơn giản. Nhận định điểm này lúc sau, lão giả nội tâm sát ý càng thêm nồng hậu lên. Nếu Dương Đào bất tử, lệ quỷ môn tuyệt đối sẽ có thiên đại phiền toái. Nhưng là nếu có thể xử lý Dương Đào, bằng vào quy khư động kỳ lạ, đối toàn bộ lệ quỷ môn tới nói, là một hồi thật lớn kỳ ngộ. Cự quỷ phệ hồn. Lão giả ánh mắt lộ ra quyết biệt chi sắc, ở hắn sau lưng, đột nhiên toát ra một cái thật lớn ác quỷ thân ảnh. Đó là lão giả chăn nuôi ác quỷ, tu vi đồng dạng là phân thần sơ kỳ. Giờ phút này, kia cự quỷ bỗng nhiên mở ra buồn máu mồm to, một ngụm giảng lão giả nuốt vào. Giống. Ác quỷ hơi thở, ở nháy mắt, thế nhưng lại lần nữa kéo lên, vượt qua phân thần sơ kỳ, vô hạn tiếp cận phân thần trung kỳ. Nó hai mắt thông sau, đồng thời còn ảnh ngược Dương Đào luân lang. Tiếp theo cái nháy mắt, cự quỷ đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Không tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Đào cũng đã cảm thấy một trận mùi máu tươi từ chính mình trên đỉnh đầu xuất hiện. Lưu quang độn ảnh thân pháp ở nháy mắt phát động, đồng thời, hắn tàn ảnh phân tán vô số. Giống. Nhưng kia ác quỷ liên tiếp chớp động, mỗi một lần đều là xuất hiện ở Dương Đào trên đầu phương. Thậm chí, nó đôi tay đã bỗng nhiên hướng tới Dương Đào chụp được. Chương 1903 như thế đa phân thân. Hai cái bàn tay to trưởng, mỗi cái đều biến thành trăm trượng lớn nhỏ. Xa xa nhìn lại, giống như hai đổ rắn chắc vách tường, đem Dương Đào kẹp ở trung gian, hơn nữa còn đang không ngừng hướng tới Dương Đào đè ép mà đến. Nếu Dương Đào không có cái gì thay đổi nói, kia thực mau, hai cái bàn tay liền sẽ khép lại, đến lúc đó, Dương Đào chỉ sợ sẽ đã chịu ngập trời uy lực quanh kích. Như thế nào sẽ như vậy? Lưu quang độn ảnh, tuy rằng không phải hoàn chỉnh, nhưng là lại một chút không thua bình thường thuấn di tốc độ. Mặc dù là phân thần kỳ, mặc dù có thể sử dụng thuấn di, nhưng là như thế nào vẫn là có thể đuổi kịp ta tốc độ. Dương Đào nội tâm hồ nghi, phân thần kỳ người, nếu thiên tư lợi hại, tự nhiên là có thể lĩnh ngộ thuấn di năng lực. Khả năng đủ đạt tới chính mình như vậy tốc độ, hơn nữa vẫn là tại đây lệ khí bên trong, vậy thật sự tương đối khủng bố. Chẳng lẽ, là này ác quỷ nguyên nhân? Lệ khí, đối với bình thường ác quỷ đồng dạng hữu dụng. Bất quá nếu là cường đại ác quỷ, kia tác dụng liền phi thường nhỏ bé. Một cái phân thần kỳ ác quỷ, căn bản là có thể làm lơ lệ khí tồn tại. Đặc biệt là, giờ phút này này ác quỷ, còn cắn nuốt vừa mới cái kia lão giả. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Lão giả thanh âm, ở ác quỷ trong miệng phát ra tới, mang theo vui sướng chi ý. Nhưng là Dương Đào cũng phát hiện, trên bầu trời mặt, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, xuất hiện một cổ khác uy áp, rất là áp lực. Giống như có cái gì làm người sởn tóc gáy đồ vật, ở hướng tới chính mình chấn áp mà đến. Thiết, lão quỷ, ngươi cũng không nhìn xem, ngươi còn có thể đủ sống bao lâu. Trên bầu trời mặt, pháp tắc chi lực đã bắt đầu ngưng tụ. Thức mau, Dương Đào liền suy nghĩ cẩn thận, kia hẳn là chính là pháp tắc chi lực. ở chỗ này, tu vi không thể đủ vượt qua phân thần kỳ, cho dù là ác quỷ, đều không được. Ta biết ta, ha ha ha, bất quá ngươi cho rằng, ngươi có thể sống đến pháp tắc chi lực buông xuống sao. Lão nhân rất là tự tin, hắn giờ phút này ác quỷ chi thân, hai tròng mắt chung đã ánh vào Dương Đào thân ảnh, như vậy mặc kệ Dương Đào xuất hiện ở nơi nào, hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện ở đối phương trên không. Đây là một loại thần kỳ thần thông, chỉ có ác quỷ mới có thể đủ thi triển ra tới. Giống như quỷ thượng thân giống nhau, nhận định đối phương, liền nhất định sẽ không buông ra. Ừ, ngươi thật đúng là tự tin, vậy làm ngươi nhìn xem, ta bản lĩnh. Dầm. Dương Đào thân hình lại lần nữa biến hóa, đồng thời từ mỗi cái phương hướng, đều xuất hiện một cái Dương Đào. Ân. Phân thân sao? Năm cái phân thân, thế nhưng từ năm cái bất đồng địa phương đánh sâu vào mà đi, đây là chân thật phân thân, bên trong có Nguyên Anh, có Dương Đào linh hồn hơi thở. Cho nên, giờ phút này ác quỷ hai trong mắt bên trong, tức khắc xuất hiện 6 cái Dương Đào thân ảnh. Hừ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh thường. Ngoa tào. Chờ đến Dương Đào quay đầu, tức khắc phát hiện, mỗi cái phân thân trên đỉnh đầu mặt, đều xuất hiện một cái ác quỷ thân ảnh. Kia thật lớn bàn tay to, như cũ hướng tới chính mình phân thân đánh. Phân thân phương pháp, cũng không phải là ngươi một nhà độc đại. Lão giả nhìn đến Dương Đào kia khiếp sợ biểu tình, nội tâm vô cùng sảng khoái. Muốn chính là hiệu quả như vậy, hừ. Muốn cho ngươi biết, đắc tội ta, là muốn trả giá sinh mệnh đại giới. Hừ, ta chính là ác quỷ, nhất không thèm để ý chính là phân thân, liền tính là ngàn ngàn vạn, ta đều có thể đủ phân tán ra tới. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng thời gian đi. Vui sướng a, vừa mới bị tiểu tử này nghẹn ra tới khí, nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Không đúng. Dương Đào mới đầu thời điểm, còn khẽ như mày, bất quá thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì đối phương mặc dù là phân ra phân thân, chính là lại như cũ cùng những người khác giống nhau, có chí mạng khuyết điểm. Hắn mỗi cái phân thân tu vi, đều ở yếu bớt. Cũng không phải cùng chính mình giống nhau. Năm cái phân thân tu vi, cơ hồ đều cùng bản tôn không sai biệt mấy. Hừ, dọa lao tử nhảy dựng, thật đúng là cho rằng này ác quỷ liền phải nghịch thiên đâu. Uy, lao quỷ, ý của ngươi là nói, ngươi phân thân rất nhiều là sao? Dương Đào lạnh lùng cười, hừ, nếu phân thân của ngươi có lực lượng như vậy, vậy nhiều lần xem, này phân thân rốt cuộc là ai phân ra nhiều? Dương Đào ngũ hành phân thân. Tự nhiên là cường đại dị thường. Nhất chủ yếu chính là, đều là tiên thiên thân thể, lại còn có thể bảo trì tu vi không giảm nhược. Nhưng là này cũng không đại biểu, Dương Đào liền sẽ không mặt khác phân thân thuật. Trước kia, ở được đến này đó đại ngày kiếm quyết thời điểm, Dương Đào cũng được đến một bộ phân thân thuật. Chẳng qua, kia phân thân thuật không thể đủ làm được giống như ngũ hành tông phân thân thuật giống nhau, bảo trì tu vi không giảm. Cho nên Dương Đào vẫn luôn ghét bỏ, không có vận dụng. Phân thân ngàn vạn. Đây là kia pháp quyết tên, nghe đi lên cao lớn thượng, lợi hại không muốn không muốn. Nhưng là cùng mặt khác phân thân giống nhau, mỗi cái phân thân tu vi, đều sẽ yếu bớt. Phân ra đi càng nhiều, tu vi liền càng được. Đương nhiên, còn có một chút là nhất lợi hại. Đó chính là mỗi cái phân thân, đồng dạng đều có linh hồn hơi thở. Bằng không, như thế nào có thể bị đại thánh nhóm lấy ra tay? Ngươi là nói, ngươi phân thân nhiều ít đều không sợ là sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, ở hắn hỏa thuộc tính phân thân chung quanh, lại lần nữa xuất hiện một cái ăn mặc lửa đỏ áo choàng Dương Đào tới. Hừ, không sai. Lão giả gào giống, hơi hơi sửng sốt lúc sau, lại lần nữa ở kia Dương Đào đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái phân thân tới. Đồng dạng. Đôi tay hướng tới Dương Đào chụp qua đi. Nô, nếu nói như vậy, kia thử xem lạc. Dương Đào trong giọng nói lại lần nữa khôi phục bắt đầu nhẹ nhàng. Theo hắn lời nói xuất hiện, bá bá bá, hắn môi cái phân thân chung quanh, lại lần nữa xuất hiện ra một đám phân thân tới. Hừ, ngu xuẩn. Lão giả gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng phân ra phân thân xuất hiện ở Dương Đào đỉnh đầu. Hắn hai tròng mắt bên trong, ảnh ngược cũng ở không ngừng gia tăng. Không đúng, vì cái gì tiểu tử này mỗi cái phân thân đều là chân thật, đều không phải hóa thân. Lão giả nội tâm cũng toát ra một tia buồn bực tới, đối phương cũng không phải là ác quỷ, như thế nào có thể làm được trình độ như vậy? Hảo, tiểu tử, bồi ngươi chơi đủ rồi. Lão giả vừa mới tính toán vận dụng toàn bộ lực lượng, trực tiếp triển áp Dương Đào, chính là lại đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Chơi đủ rồi. Ha ha ha, ngươi cho rằng lão tử là ở cùng ngươi chơi sao? Xem ta phân thân ngàn ngàn vạn. Dầm. Ngũ hành phân thân, đồng thời thi triển pháp quyết tới. Toàn bộ trong thiên địa, giống như đang tiến hành đại phê lượng copy dán giống nhau, trong khoảnh khắc, xuất hiện vô số cái Dương Đào tới. Cái gì? Lão giả hét lên lên, bởi vì hắn huyết hồng hai tròng mắt bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số rậm rạp Dương Đào, mỗi một cái, thế nhưng đều là phân thân. Tuy rằng, giờ phút này Dương Đào mỗi một cái phân thân lực lượng, trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng kia đích đích xác xác đều là chân thật phân thân a. Đáng chết, ngươi. Theo bản năng, lão giả cũng phân hóa ra vô số phân thân tới. Bất quá hắn mỗi một cái phân thân tu vi, không bằng từ trước, cho tới bây giờ mới thôi, cũng như cũ chỉ có thể đủ bảo trì, so Dương Đào phân thân cao hơn như vậy một tia. Ha ha, lão quỷ, ngươi thật xuẩn a. Mà đúng lúc này, Dương Đào lại lần nữa cười lạnh lên. Hắn bản tôn, đôi tay bảo vệ môi trường trong người trước, đối với tới gần bên người gần nhất cái kia ác quỷ phân thân đá ra một chân. Chương 1904 truyền thừa. Cái gì? Ngươi? Ngươi thân thể này? Xuất khiếu lúc đầu hơi thở, ập vào trước mặt. Ác quỷ cả người đều mộng bức, vì cái gì trước mắt cái này Dương Đào, còn có như vậy tu vi? Chính là này đó phân thân. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Vừa mới kia toàn bộ đều là lão tử phân thân thi triển pháp quyết, lão tử bản tôn, cái gì thời điểm động tác nha? Dương Đào cười lạnh liên tục, một chân một cái, đối với chung quanh ác quỷ bắt đầu rửa sạch lên, hắn không có vận dụng mặt khác thủ đoạn, đó là bởi vì Dương Đào biết, ác quỷ nhất định biết lấy hay bỏ. Quả nhiên, ở Dương Đào đá phiên hai cái ác quỷ phân thân thời điểm, sở hữu ác quỷ tức khắc tiêu tán, lưu lại, gần chỉ có một cường đại vô cùng. Lão giả khiêng không được, nếu dựa theo vừa mới như vậy tiết tấu tiếp tục đi xuống, kia chính mình tuyệt đối sẽ bị trước mắt tiểu tử này cấp háo chết ta. Cho nên, hắn tính toán trực tiếp xử lý trước mắt cái này đáng giận bản tôn, rồi mới quét ngang sở hữu phân thân. Thực lực chênh lệch bãi tại nơi này, lão giả tin tưởng, này đối chính mình tới nói, căn bản không phải vấn đề. Ngươi thực thông minh, đáng tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì xiếc, đều không đủ xem. Ác quỷ lại lần nữa rít gào lên, đôi tay bỗng nhiên nâng lên, xuất hiện ở Dương Đào trên đỉnh đầu, rồi mới bỗng nhiên dùng sức, mang theo khí nuốt núi sông chi thế, một cái tát chụp được. Này một cái tát uy lực thật lớn, mặc dù là Dương Đào, nếu thừa nhận chủ nói, cũng sẽ đã chịu không thể vãn hồi thương tổn. Nhưng là đối với này hết thảy, Dương Đào cũng không có quá mức để ý. Khu khu, ngươi giống như, quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu nha. Dương Đào ngược lại đôi tay vây quanh ở trước người, mặt mang trào phúng tươi cười, từ từ hướng tới không trung nếu có điều chỉ xem xét. Cái gì? Lão giả hơi hơi sửng sốt, bất quá bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Không biết ở cái gì thời điểm bắt đầu, không trung thế nhưng xuất hiện một cái huyền ảo ký hiệu. Trung quanh không có chút nào dao động, chính là đương ác quỷ nhìn đến kia ký hiệu thời điểm, cả người đều hoảng sợ hét lên lên. Không. Đó là pháp tắc chi lực, không cho phép hắn như vậy tồn tại xuất hiện, tới tiến hành mạt sát. Vừa mới ngay từ đầu, Dương Đào liền nhất định hạ quyết tâm. Hắn chân chính mục tiêu, cũng không phải thông qua phân thân tới xử lý đối phương, hắn sở yêu cầu, gần là thời gian thôi. Bình đạm không có gì lạ ký hiệu, phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt quan mãn, bao phủ ở thật lớn ác quỷ. Uy, ngươi nhìn xem ta. Mà lúc này, Dương Đào kia làm ác quỷ muốn giết người thanh âm, lại lần nữa truyền ra tới. Cái gì? Ngươi! Nhìn đến Dương Đào giờ phút này nơi địa phương lúc sau, ác quỷ lại lần nữa giống giận lên. Bởi vì giờ phút này Dương Đào đã đi tới Hồng Ma trước người. Sắc! Lúc này, Hồng Ma cũng biết, một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Hắn trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, khí huyết sôi trào, linh hồn chi lực không ngừng bốc cháy lên. Hữu dụng sao? Trung quanh ngàn vạn phân thân, nháy mắt tiêu tán, cuối cùng năm đại phân thân, mang theo trào phúng, xuất hiện ở Hồng Ma trung quanh. Hoặc là, ta có thể đưa ngươi một phần lễ vật. Lời này là đối với lão giả nói, năm cái Dương Đào nháy mắt đồng thời động thủ. Ông! Vô số quang mang lóng lánh mà ra, kia phiến địa phương đều sôi trào. Thần quang dính dính, sắc bén hơi thở bắn ra bốn phía mở ra, đồng thời, không gian chấn động, quỷ khóc thần gào. Một cái nháy mắt lúc sau, Dương Đào năm cái phân thân lâm không mà đứng, khỏe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Mà Hồng Ma nguyên bản nơi vị trí, cái gì đều không có lưu lại. Không. Lão giả giống giận. Như vậy kết quả không phải hắn muốn nhìn đến. Nguyên bản, Hồng Ma thiên tư xuất chúng, bị tông môn xem trọng, là tương lai trụ cột. Hiện tại, thế nhưng bị như vậy vô tình hành hạ đến chết, cái này làm cho hắn nội tâm ở lấy máu. Hơn nữa, giờ phút này hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, cái gì đều không thể đủ làm, cái gì đều làm không được. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Ta dùng ta linh hồn cùng máu tươi nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ chết ở lệ quỷ môn trong tay, hơn nữa, vẫn là thảm không nỡ nhìn kết cục. Ầm vang. Trong hư không, đột nhiên toát ra huyết sắc xóa rớt. Ở kia thần bí ký hiệu phía trước, oanh kích tới rồi ác quỷ trên người. Nguyền rủa. Đây là dùng sinh mệnh cùng linh hồn nguyền rủa hình thành nguyền rủa chi lực, này nguyền rủa một khi phát hiện. Người nọ linh hồn vĩnh thê không được siêu sinh, chịu đủ dày vò. Bất quá hiển nhiên, đối phương căn bản là không để bụng này đó, bằng không, linh hồn của hắn làm theo sẽ bị kia pháp tắc chi lực mà sắt rớt, sẽ không lưu lại chút nào. Ông! Chờ đến huyết sắc kia chớp quá sau, kia thần bí ký hiệu tức khắc sáng lên, chiếu xạ tới rồi ác quỷ trên người. Tức khắc, ác quỷ trên người toát ra vô số xương khói. Ở kêu rên bên trong, tiêu tán không còn. Ầm vang. Thần bí ký hiệu biến mất, nhưng là kêu huyết sắc tia chớp, lại như cũ tồn tại. Đồng thời, quy khư trong động, sở hữu lệ quỷ môn người, mặc kệ là ở màu xanh lá không trung dưới, vẫn là màu đỏ dưới bầu trời phân thần kỳ cường giả, như có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía không trung. Đây là sinh mệnh nguyện rủa. Bởi vì quan hệ đến toàn bộ lệ quỷ môn, cho nên sở hữu môn chung người, đều cảm nhận được cổ lực lượng này. Đương nhiên, gần là quy khư động bên trong. Nay trong động có vô thượng pháp lực, mặc dù là như vậy nguyền rủa chi lực, đều không thể đủ truyền bá mở ra. Hừ, rốt cuộc là cái gì người, cũng dám đắc tội chúng ta lệ quỷ môn, nếu làm ta gặp, nhất định phải phóng xuất ra lệ quỷ tới, làm hắn đau đớn muốn chết. Không sai, ta lệ quỷ môn tuy rằng không phải cái gì đại tông môn, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện, là cá nhân đều có thể đủ trêu chọc. Không sai, nhất định phải làm người nọ thu được ứng có đại giới. Đã có thể ở thời điểm này, trên bầu trời mặt, đột nhiên xuất hiện một cái ký hiệu. Đó là một cái văn tự, mang theo huyết sắc. Chịu! Mau xem, kia chẳng lẽ chính là quy khư trong động chi linh. Nghe đồn, này quy khư động vô cùng thần bí, ở thật lâu trước kia, liền xuất hiện linh. Bởi vì nơi này mai táng người, thật sự quá mức cường đại, địa vị khủng bố. Diễn sinh ra linh tới, tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chính là hiện tại, bọn họ chính là lần đầu nhìn đến tình huống như vậy. Chẳng lẽ nói, ta nghe nói sự tình là đúng. Hạo Thiên Tông lần này lại đây. Căn bản là không phải vì ngưng hồn quả, mà bọn họ đối Hạo Nguyệt Tông ra tay, là vì một kiện đồ vật, mà kia đồ vật, có thể mở ra một cái tư cách, một cái tiếp thu cái này địa phương truyền thừa tư cách. Ngươi là nói, Hạo Thiên Tông người khẳng định, phương diện này có linh tồn tại, đồng thời kia linh cùng trong truyền thuyết giống nhau. Dung hợp này mặt đất mai táng mạnh nhất công pháp, tổ hợp ra nhất cường đại truyền thừa. Có người đào hút một ngụm hàn khí, trực tiếp mở miệng, nói ra một đoạn đoạn hương mật tới. Không sai, chính là kia truyền thừa. Nếu thật là nói như vậy, kia Hạo Nguyệt Tông. Người này nói, không có tiếp tục nói tiếp. Nếu gần là vì một viên ngưng hồn quả, Hạo Thiên Tông hẳn là sẽ không quá mức khó xử. Nhưng là nếu thật là kia trong truyền thuyết vô thượng truyền thừa, kia Hạo Thiên Tông, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn. Cho nên, Hạo Nguyệt Tông kết cục, đã xác định. Ầm vang. Đã có thể ở thời điểm này, huyết sắc tia chớp lại lần nữa xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Chương 1905 không đủ tư cách. Chuyện như thế nào? Vì cái gì huyết sắc tia chớp sẽ lại lần nữa xuất hiện? Hơn nữa, còn không phải một đạo. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, quá mức rõ ràng, vài đạo huyết hồng tia chớp đột nhiên ngang trời, phảng phất có mục tiêu giống nhau, trực tiếp ầm ầm mà đi. Nay hiện tượng, trước kia trước nay đều không có phát sinh qua. Ngay cả Dương Đào, giờ phút này đều hơi hơi buồn bực lên. Thế nhưng không phải hướng về phía Lao Tử tới, chẳng lẽ là còn có những người khác, đồng thời thi triển như vậy nguyền rủa chi thuật sao? Chứ bộ loại này giải thích ở ngoài, Dương Đào trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được có mặt khác cái gì khả năng. Chuyện như thế nào? Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác chính mình tim đập, đều nhanh hơn? Đây là phân thần kỳ bên này khu vực nội. Một cái lệ quỷ môn trưởng lão rất là tim đập nhanh mở miệng. Không sai, ta cũng có như vậy cảm giác. Mặt khác một cái trưởng lão, liền đứng ở một bên, đồng dạng mở miệng, nói ra lời như vậy tới. Hơn nữa, hắn còn theo bản năng bưng kín chính mình ngược bộ vị, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này hắn tim đập, phi thường mau, này quá không bình thường. Chuyện như thế nào? Ngay cả xuất khiếu kỳ bên này, lệ quỷ môn người, một đám đều cảm giác được dị thường. Đặc biệt là bọn họ nhìn đến trên bầu trời mặt không ngừng du tẩu đỏ như máu tia chớp lúc sau, cả người đột nhiên toát ra một loại sờn tóc gáy cảm giác tới. Vì cái gì ta sẽ có bất an cảm giác? Ầm vang. Người này nói vừa mới nói xong, trên bầu trời tới lui tuần tra đỏ như máu tia chớp, nháy mắt tìm được rồi mục tiêu, một cái long lánh. Đánh sâu vào mà đến. A, không. Lách cách. Thế nhưng là bổ tới lệ quỷ môn trên người. Kia tia chớp, là hướng tới người đã đến rồi. Phân thần kỳ bên kia, lệ quỷ môn hai người lẫn nhau nhắc nhở lên. Không đúng, là ngươi A. Đáng giận, là chúng ta A. Ầm vang. Tia chớp không có chút nào thiên lệnh, trực tiếp hoanh kích tới rồi lệ quỷ môn nhân trên người. Mặc kệ là phân thần kỳ vẫn là xuất khiếu kỳ, nhưng phàm là lệ quỷ môn người, đồng thời xông ra một ngụm máu tươi tới. Bọn họ đều bị tia chớp cấp bổ tới, hơi thở giảm xuống hơn phân nửa. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngay cả nguyên bản cách lệ quỷ môn người tương đối gần những người đó, tức khắc một đám cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Này quá quỷ dị, hảo hảo, thế nhưng trực tiếp bị sét đánh, này tính cái gì tiết ấu? Cho dù là ở ngưng hồn quả chung quanh, kia Hạo Thiên Tông người, cũng là cùng lệ quỷ môn người kéo ra khoảng cách. Các ngươi xem, bầu trời thế nhưng, không biết là ai, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn thanh âm bên trong, mang theo run rẩy, càng thêm mang theo nồng đậm nghi hoặc. Không đủ tư cách. Giờ phút này không trung bên trong, xuất hiện ba cái huyết hồng chữ to. Là như vậy chói mắt. Làm người nhìn cái chán hát tuyến đưa ra. Cái gì ý tứ, cái gì kêu không đủ tư cách. Sở hữu nhìn đến người, đều phỏng đoán lên. Ngoa tào, không phải là cùng vừa mới nguyền rủa có quan hệ đi. Ngược lại là lệ quỷ môn một người, đột phát kỳ tưởng, trực tiếp kinh hô ra tới. Lời này ngữ vừa ra, mọi người tức khắc lộ ra một trận cổ quái thần sắc. Khó mang nói, đây là quy khư động linh. Cho rằng lệ quỷ môn vừa mới kia nguyền rủa không đủ tư cách. Cho nên mới dùng như vậy phương thức, tới khiển trách một chút lệ quỷ môn người. Dầm. Lời này vừa ra, một mảnh lo sợ không yên. Này tính cái gì tiết tấu, này quy khư động linh là mấy cái ý tứ, bao che người sao? Vẫn là giúp đỡ một bên A, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Chính là nếu cẩn thận tưởng tượng nói, rất nhiều người đều cảm giác phía sau hàn khí ứa ra. Vạn nhất, linh phán đoán là chính xác đâu? Phải biết rằng, lệ quỷ môn chính là chung quanh khu vực tứ đại tông môn chi nhất, so đại bộ phận thế lực đều phải khổng lồ. Hiện tại, lệ quỷ môn thế nhưng bị cho rằng, không đủ tư cách đi nguyền rủa người kia rốt cuộc là cái gì địa vị. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Nếu thật là nói như vậy, kia tiểu tử này thân phận. Ở Dương Đào bên người, vẫn luôn liền có vài đạo linh thức ở bồi hồi. Hiện tại, được đến như vậy kết quả lúc sau, mấy cái linh thức đều trở nên rất là cẩn thận lên. Rốt cuộc, vừa mới phát sinh hết thảy, mọi người đều là xem ở trong mắt. Khu khu, cái kia, này tựa hồ cùng lao tử không quan hệ đi. Dương Đào chớp chớp mắt chử, đầy mặt vô tội mở miệng nói. Đúng rồi, vừa mới lao tử nghe được các ngươi nói cái gì truyền thừa. Đây là cái gì cái tình huống A? Dương Đào rất là tò mò, bất quá chung quanh những cái đó linh thức, một đám đều trốn tránh hắn, cho nên hắn cũng không tự biết. Là có quan hệ quy khư động. Cuối cùng, tịnh nguyện tiên tử đã qua tới. Cổ đèn phóng xuất ra quang mang, vẫn luôn che chở nàng, như thế làm nàng dọc theo đường đi rất là thông thuận. Bất quá ngại với tốc độ quan hệ, lúc này mới khoan thai tới muộn. Truyền thuyết, này quy khư động sở chôn vùi đại năng linh hồn chi lực, tuy rằng như có như không, nhưng là nơi này nhân số quá nhiều, cuối cùng diễn sinh ra một cái cường đại linh. Người có thể cho rằng, này quy khư động là một kiện kinh thiên pháp bảo, mà kia linh chính là khí linh. Tịnh Nguyệt tiên tử chậm rãi mở miệng, nhưng là ngữ khí bên trong, lại mang theo một tia bị thương. Bởi vì nàng vừa mới cũng nhìn đến không trung bên trong tình huống, nội tâm minh bạch, lần này Hạo Nguyệt Tông, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá nàng ở lại lần nữa nhìn về phía Dương Đào ánh mắt bên trong, lại nhiều ra một tia mặt khác ý nhị. Hơn nữa, bởi vì này khí linh là đông đảo linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Cho nên có nghe đồn nói, này khí linh sẽ rất nhiều vô thượng pháp quyết thần thông, lại còn có muốn lưu lại truyền thừa. Nói nơi này thời điểm, Tịnh Nguyệt tiên tử hơi chút dừng một chút, dùng sức hít một hơi, phảng phất là vì bình tĩnh chính mình nội tâm kích động. Mà càng thêm có tin tức xưng, chúng ta Hạo Nguyệt Tông liền cụ bị mở ra cái này truyền thừa tư cách. Cho nên, Hạo Thiên Tông mới có thể đối Hạo Nguyệt Tông động thủ. Thậm chí, Tịnh Nguyệt đã nghĩ tới rất nhiều. Tỷ như nói, lần này quy khư động mở ra, rốt cuộc có phải hay không Hạo Thiên Tông ở sau lưng một tay thuốc đẩy đâu? Kia! Dương Đào cũng nghĩ đến loại này khả năng, bất quá Hạo Thiên Tông cách làm, không khỏi có điểm quá mức đê tiện. Không cần tưởng đều biết, Hạo Nguyệt Tông chỉ sợ đã lâm vào nhất thời khắc nguy hiểm. Hoặc là nói, đã hủy diệt. Tí tách. Tịnh Nguyệt tiên tử kia trắng tinh như ngọc trên má mặt, để lại hai hàng nước mắt. Kia chính là dưỡng dục chính mình tông môn A, thế nhưng sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Thậm chí, chính mình chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn, cái gì đều làm không được. Thình thịch. Liên ở Dương Đảo không biết như thế nào đi an ủi đối phương thời điểm. Đồng nhiên, Tịnh Nguyệt thế nhưng chủ động quỳ xuống trên mặt đất. Uy, Tịnh Nguyệt, ngươi đây là làm gì? Nói lại như thế này nói, nhưng là Dương Đào nội tâm, đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Cầu ngươi, ta nguyện ý trả giá ta sở hữu, chỉ cầu ngươi, giúp ta báo thù. Thế nhưng liền lệ quỷ môn đều không đủ tư cách tới nguyền rủa ngươi, ta biết ngươi nhất định có như vậy năng lực, cầu ngươi. Không sai, Tịnh Nguyệt nội tâm hận. Nhưng là nàng minh bạch, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ làm được việc này, bởi vì Hạo Thiên Tông quá mức cường đại rồi. Hoặc là mặt khác ba cái tông môn, cũng không phải chính hắn có thể đơn giản có thể đi báo thù. Nhưng trước mắt người này, lại có thể trở thành nàng hy vọng. Chương 1906 Hạo Thiên Tông đã đến. Ha ha! Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Trước mắt Tịnh Nguyệt, tuy rằng dáng người cùng diện mạo đều thực không tồi, nhưng là mọi người đều là người tu tiên. Như thế nào sẽ gần bởi vì một nữ tử, liền đi đắc tội như vậy đại thế lực? Chẳng sợ Dương Đào căn bản là không để bụng đắc tội như vậy thế lực, nhưng là cũng không đại biểu, hắn lại như thế này vì một nữ tử liền xúc động người. Đương nhiên, đổi làm là Lý Văn Đình, hoặc là Đường Thanh Linh chờ nữ tử, Dương Đào nhất định sẽ như vậy. Nhưng đối mặt một cái xưa nay không quen biết, hơn nữa đối phương vẫn là như vậy rõ ràng lấy ra bản thân tới giao dịch nữ tử, Dương Đào cũng sẽ không như vậy ngốc. Ta, Tịnh Nguyệt cắn cắn môi đỏ, dấu răng đã thật sâu lạc ở bên môi. Nàng không có mặt khác biện pháp, đương nhiên, nàng cũng biết, Dương Đào vừa mới tươi cười đại biểu cái gì. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Dương Đào lai lịch rất là bất phàm. Như vậy nam tử, nếu muốn chính mình như vậy nữ tử, kia còn không phải một câu là có thể đủ kết cục sao. Nhạn Tuyến, chính mình chỉ có thể đủ lấy ra bản thân giá trị tới, chỉ sợ mới có thể đủ hơi hơi làm đối phương ý động. Ta cùng những người khác bất đồng. Đương Tịnh Nguyệt nói ra lời này thời điểm, Dương Đào như cũ không có cái gì quá mức để ý bất đồng. Vận rủi thân thể, thanh linh thân thể, các loại thể chế, chính mình đều gặp được qua, chẳng lẽ còn chưa từng thấy mặt khác bất đồng đặc thù tồn tại sao? Thân thể của ta là một cái hoàn mỹ ánh trăng vật chứa. Ân. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không rõ đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ta thân thể là tốt nhất lô đỉnh, là tốt nhất ánh trăng vật chứa, hoặc là nói, Hạo Nguyệt Tông hướng ta người như vậy, chỉ có hai cái. Nhưng là hiện tại, có lẽ chỉ có ta một cái. Nói tới đây thời điểm, Tịnh Nguyệt lời nói lại lần nữa hơi hơi một đốn. Hiển nhiên, nàng lại nghĩ tới một ít không tốt sự tình. Ta nói, là chư thiên chi nguyệt. Ha! Dương Đào không hề là như vậy bình tĩnh, chư thiên chi nguyệt. Khẩu khí này liền có điểm lớn, phải biết rằng, chư thiên vạn giới, có vô số ánh trăng. Mỗi một tháng lượng ánh trăng, đều là bất đồng. Giờ phút này, Tịnh Nguyệt thế nhưng có thể nói ra lời như vậy tới, kia chẳng phải là nói, đối phương cũng có được một loại cường đại thể chất. Không phải, ta có không phải thể chế, mà là truyền thừa. Hạo Nguyệt Tông nhất căn bản truyền thừa, hơn nữa nếu có thể tu luyện đến nhất định trình độ nói, vậy có thể giống như ta như vậy, bất quá hiện tại. Tựa hồ sợ Dương Đào không tin, Tịnh Nguyệt muốn chính mình triển lãm một chút. Không cần. Dương Đào thật sâu hít một hơi, nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói. Nhưng kế tiếp, Tịnh Nguyệt nói, làm Dương Đào lại lần nữa nội tâm vừa động. Hạo Thiên Tông muốn tìm tư cách, trừ bỏ chúng ta trong tông môn kia kiện bảo vật ở ngoài, còn có chính là này công pháp, cũng chính là ta sư tôn. Đương nhiên, ta có thể mang ngươi ở bọn họ thúc đẩy kia bảo vật thời điểm, cùng đi vào. Phảng phất sợ Dương Đào không bị chính mình đả động, Tịnh Nguyệt lại lần nữa tung ra một cái mê người điều kiện tới. Bất quá nàng thực mau liền buồn bực, bởi vì nghe thế điều kiện lúc sau, Dương Đào thế nhưng không có chút nào động dung. Ngược lại có vẻ vô cùng bình đạm lên. Nàng như thế nào biết, giờ phút này Dương Đào căn bản là không thiếu công pháp thần thông. Thậm chí, hắn có được nhất đứng đầu công pháp thần thông. Hắn khuyết thiếu gần là tu vi thôi. Mà chỉ cần có đan dược, có linh dược, này đó với hắn mà nói, căn bản là không là vấn đề. Đến nỗi mặt khác, ngoại lực căn bản là không thể đủ cấp Dương Đào mang đến bao lớn trợ giúp. Ta nói đều là thật sự, kia thật sự có vô thượng truyền thừa. Phảng phất là sợ hãi Dương Đào không tin giống nhau, Tịnh Nguyệt tiên tử lại lần nữa vội vàng mở miệng. Nghe nói, nơi đó mặt có năm đó một cái đại bí mật, được xưng công pháp vô song thuộc Sơn Kiếm Tông truyền thừa chi bảo rơi xuống, đều khả năng ở kia truyền thừa bên trong. Hơn nữa, ngươi nói cái gì? Thục Sơn Kiếm Tông. Này bốn chữ bị Dương Đào nghe được lúc sau, hắn đạm nhiên nháy mắt từ trên mặt biến mất, cả người đột nhiên xuất hiện ở Tịnh Nguyệt tiên tử trước mặt, hai mắt bên trong, mang theo một đạo lửa nóng quang mang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tịnh Nguyệt tiên tử, phảng phất có thể nhìn thấu nàng nội tâm giống nhau. Ta nói, ta là hỏi ngươi, Thục Sơn Kiếm Tông sự tình, ngươi biết nhiều ít. Hỏa Nhãn Kim Chử đã bị Dương Đào mở ra, hắn muốn biết, đối phương rốt cuộc có phải hay không nói thật sự. Ta cũng là nghe nói, bởi vì nơi này, có kiếm chủng. Nơi đó mặt, nghe nói có Thục Sơn Kiếm Tông đại nhân vật ngã xuống, cho nên. Tịnh Nguyệt Tiên Tử nội tâm không biết Dương Đào nghĩ đến một ít cái gì, chẳng lẽ chỉ có Thục Sơn Kiếm Tông sự tình, mới có thể đủ làm hắn động tâm sao? Kiếm chủng sao? Dương Đào ánh mắt khép mở, hướng tới chung quanh tứ tán mà đi. Ngươi điều kiện, ta có thể đáp ứng, bất quá, ngươi cho rằng cứ như vậy làm ta trực tiếp xử lý Hạo Thiên Tông, khả năng sao? Thật lâu sau lúc sau, Dương Đào thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Tịnh Nguyệt. Ta biết, cho nên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta, diệt trừ lệ quỷ môn. Cái này làm cho Dương Đào trong mắt sáng ngời. Này Tịnh Nguyệt quả nhiên thực thông minh. Đối phương biết, lệ quỷ môn cùng chính mình đã có thủ án. Làm không tốt, lệ quỷ môn căn bản là sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên lệ quỷ môn, Dương Đào cũng không tính toán cứ như vậy buông tha. Nhưng là hiện tại, nàng lại ngược lại như vậy mở miệng, đã làm cho làm người suy nghĩ sâu xa. Có thể, Dương Đào gật gật đầu, ở Tịnh Nguyệt còn không có lên thời điểm. Lại thứ mở miệng nói, bất quá ngươi phải cho ta nhớ kỹ, ta không thích bị người tính kế. Hơn nữa, con người của ta, có đôi khi tính tình thật không tốt. Là, thiếu chủ. Tịnh Nguyệt cúi đầu, hai tròng mắt trung đồng tử co chặt một chút. Đáy mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một tia dãy rủa. Hừ, chuyện tốt như vậy, Dương Đào nhưng không cho rằng đối phương sẽ tiện nghi chính mình. Lệ quỷ môn chính là nàng yêu cầu, này không đợi cùng với tặng không sao. Nếu nói Tịnh Nguyệt không có mặt khác ý tưởng, Dương Đào nói cái gì đều không tin. Nhưng là, Dương Đào lại cũng không sợ. Bởi vì Thục Sơn Kiếm Tông này bốn chữ, làm Dương Đào không thể không vào xem, kia cái gọi là truyền thừa rốt cuộc là cái gì. Đến nỗi kiếm chủng, nếu có thời gian nói, hắn cũng không ngại đi nhìn một cái. Ầm vang. Liên ở Tịnh Nguyệt tính toán đứng dậy thời điểm, toàn bộ thiên địa, đột nhiên đều xuất hiện kịch liệt chấn động. Trên bầu trời mặt, vô số ký hiệu bắt đầu minh diệt lên, từng đợt khủng bố uy áp, tràn ngập tới rồi toàn bộ quy khư động bên trong. Mọi người, đều cảm giác được, chính mình trên đỉnh đầu mặt, phảng phất có một tôn hồng hoang cự thú, ở nhìn xuống mọi người. Nếu hơi có dị động, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả Dương Đào đều không có chút nào liền ngoại. Không. Tịnh Nguyệt lại là đầy mặt nước mắt. Hạo Thiên Tông người, tới. Hạo Nguyệt Tông, đã xong rồi. Nghe Tịnh Nguyệt lời này, Dương Đào tức khắc sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái lên. Chính mình chính là còn cầm kia Hạo Thiên Tông triển công tử cổ đèn tới, vạn nhất Hạo Thiên Tông người phát hiện, khu khu. Tính, vẫn là đi trước lộng ngưng hồn quả đi. Dương Đào một cái lắc mình, lôi kéo Tịnh Nguyệt, bay thẳng đến ngưng hồn quả nơi địa phương mà đi. Nếu ngươi muốn được đến ngưng hồn quả, thời gian không nhiều lắm. Đối phương nếu đã bắt được chúng ta tông môn kia đồ vật, mặc dù là quy khư động, đều không thể đủ ngăn trở lâu lắm. Không cần Tịnh Nguyệt nhắc nhở, Dương Đào tự nhiên cũng có thể đủ đoán được. Chương 1907 đây là hiện thực. Ta Hạo Thiên Tông tới làm việc. Sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác chư vị đạo hữu. Thỉnh các vị đạo hữu yên tâm, đến nỗi là ta Hạo Thiên Tông coi trọng đồ vật, vậy xin lỗi. Không đợi Dương Đào phản ứng lại đây, toàn bộ quy khư động bên trong, nháy mắt đều chuyển đến thanh âm này. Bá đạo, cuồng vọng, kiêu ngạo. Thế nhưng cứ như vậy mở miệng, minh bạch vô cớ nói cho mọi người, Hạo Thiên Tông tới. Đặc biệt là cuối cùng câu nói kia. Ý tứ rất là rõ ràng. Hạo Thiên Tông. Tịnh Nguyệt Tiên Tử hai mắt từng đỏ, nắm tay nắm gắt gao. Nàng nội tâm tức giận, thân thể lại ở không ngừng phát run. Bọn họ tu vi làm không được điểm này, thanh âm này cũng là thông qua chúng ta tông môn kia bảo vật truyền bá mở ra. Kia xem như nơi này chìa khóa, có loại thần kỳ công năng. Ngươi nói, ngưng hồn quả bọn họ sẽ yêu cầu sao? Dương Đào khẽ cười cười, trực tiếp nhìn nhìn cách đó không xa địa phương. Tự nhiên là yêu cầu, ngưng hồn quả, đối phân thần kỳ người đều có hiệu quả, mặc dù là hợp thể kỳ tồn tại, cũng sẽ động tâm. Tình nguyện cấp gia nhất minh xác hồi đáp, cái này làm cho Dương Đào khẽ gật đầu. Thức mau, bọn họ liền tới rồi ngưng hồn quả sinh trưởng địa phương, nơi này, đã có không ít người bồi hồi. Tịnh Nguyệt. Hừ, ngươi còn dám lại đây. Đương người nhìn đến Tịnh Nguyệt lúc sau, tức khắc lộ ra một tia cười xấu xa tới. Nha, tìm cái cường đại nam nhân làm chỗ dựa sao? Chậc chậc chậc. Ngươi hiện tại nhìn dáng vẻ là nghĩ thông suốt ta. Mở miệng chính là cái nữ tử, rất là yêu diễm. Toàn thân, trang điểm cũng thực bại lộ, nhưng thật ra hấp dẫn chung quanh không ít khác phái ánh mắt. Bất quá, ngươi này ánh mắt cũng không có gì đặc biệt đi, khanh khách. Thế nhưng tìm một cái xuất khiếu lúc đầu người làm chỗ dựa, ngươi phẩm vị, thật đúng là độc đáo a. Nữ nhân này cũng đủ gián độc, nhưng là nàng không có chú ý tới. Chờ đến nàng lời này nói xong lúc sau, có mấy người đã lặng lẽ rời đi nàng bên người. Rốt cuộc, không lâu trước đây Dương Đào động tác, cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ xem xét đến. Phàm là xem xét tới rồi, đều sẽ không chủ động nói cái gì. Bởi vì bọn họ lo lắng, Dương Đào sẽ ương cập cá trong chậu. Rốt cuộc, vừa mới Dương Đào kia nghịch thiên chiến lực, làm cho bọn họ nội tâm run rẩy. Rất nhiều người đang xem đến Dương Đào đã đến thời điểm, cũng đã nội tâm sinh ra lui ý nếu không phải Hạo Thiên Tông người vừa mới phóng lời nói truyền bá đến bọn họ nơi này, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không để lại. Như thế nào? Bị ta nói không dám mở miệng sao? Nữ tử nhìn đến Tịnh Nguyệt gần là phiết nàng liếc mắt một cái, rồi mới liền rời đi ánh mắt, cái này làm cho nàng rất là khó chịu. Ngươi có cái gì nhưng kiêu ngạo, thật đúng là tưởng trước kia cái kia thánh khiết tiên tử sao? Ừ, hiện tại còn không phải giống nhau, trở thành nhân gia vạn vật. Còn có, vị kia tiểu ca, tỷ tỷ nói không chừng càng thêm thích hợp ngươi nha. Nữ tử hoàn toàn là bị Tịnh Nguyệt giờ phút này thái độ cấp kích thích tới rồi, cho nên 5 lần 7 lượt không ngừng mở miệng. Này hành vi, làm rất nhiều người lại lần nữa cách hắn xa một chút. Nơi xa, có u quang không ngừng nổ bắn ra tới, không trung xuất hiện một đoàn thật lớn hư ảnh, giống như một đóa đại đạo chi hoa, phá lệ mê người. Dương Đào nguyên bản ánh mắt, cũng là ở nhìn chằm chằm bên kia, bất quá nữ tử hành vi. Làm hắn khẽ nhíu mày. Ngươi cùng nữ nhân kia có xích mích. Nàng kia, cũng liền xuất khiếu trung kỳ tu vi thôi. Dựa theo bình thường tình huống, không nên như vậy kiêu ngạo mới đúng. Có một chút, bất quá. Đi làm nàng câm miệng. Dương Đào nhẹ nhàng phiết bên kia liếc mắt một cái, không có chút nào biểu tình. Cứ như vậy mặt hàng, đều sẽ không nhìn xem chung quanh người tư thái sao, có thể sống đến bây giờ. Cũng coi như là một cái kỳ tích. Hảo. Tịnh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, mặt vô biểu tình hướng tới một bên nữ tử đi qua đi. Dương Đào thanh âm, cũng không có cố tình áp chế, sở hữu rất nhiều người đều nghe được này tóm tắt mà hữu lực lời nói. Cho dù là nữ nhân kia, đều một chữ không lầm nghe được. Khanh khách thật đúng là buồn cười a Tịnh Nguyệt. Ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về a thế nhưng nghe theo một cái tiểu tử lời nói, mặc dù là thân phận của hắn lại không đơn giản, nhưng là ngươi không được quên, đây là cái gì địa phương. Nữ tử đầy mặt đều là trào phúng, chẳng sợ nàng chính mình không địch lại Tịnh Nguyệt, nhưng như cũ chút nào đều không bỏ trong lòng. Bởi vì nàng bên người, nhưng không thiếu hộ hoa sứ giả. Có vị kia tình ca ca. Nguyện ý giúp nhân gia ra tay đâu. Ta có thể làm chủ, các ngươi ai ra tay, là có thể đủ có được Tịnh Nguyệt nha. Nữ tử cố ý kiểu mị mở miệng, nói chuyện thời điểm, còn tận tình đùa nghịch chính mình thân hình, làm chung quanh mấy cái nam tử, một đám miệng khô lưới khô. Có hai người, nhưng thật ra thật sự thực ý động. Bọn họ nguyên bản phẩm hạnh liền không có gì đặc biệt, tu luyện công pháp lại cực kỳ tà ác. Giờ phút này nhìn đến Tịnh Nguyệt lại đây, nội tâm từng đợt dị động. Nay hết thảy, đều bị nữ tử xem ở trong mắt, nội tâm cao hứng không thôi. Chính là đương nàng nhìn đến Tịnh Nguyệt thế nhưng như cũ không có chút nào biến sắc lúc sau, nội tâm bỗng nhiên liền toát ra một tia khó chịu tới. Hừ, còn chuyện, lão nương xem ngươi có thể trang đến bộ dáng gì. Đợi chút, ta liền phải làm ngươi ở mọi người trước mặt. Bá. Một đạo kiếm khí, phá không mà đến. Đánh gậy nữ tử lời nói, làm nữ tử tức khắc cả kinh, vội vàng tránh thoát tới. Giúp ta trả đập nàng. Nữ tử thét chói tai, hoa dung thất sắc. Vừa mới này kiếm khí, nếu chính mình bị thương đến, tuyệt đối sẽ đã chịu không nhỏ thương tổn. Hơn nữa, nhất quan trọng là, này kiếm khí là Tịnh Nguyệt phóng xuất ra tới. Mục tiêu nguyên bản, thế nhưng là nàng mặt, hoặc là nói, là nàng miệng. Đáng chết, thật sự muốn cho chính mình câm miệng. Đáng giận, một cái nghèo túng Hạo Nguyệt Tông đệ tử thôi, đã không có tông môn chỗ dựa, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo, quả thực không thể đủ nhận a. Ân. Bá. Chính là theo đạo thứ hai kiếm khí đã đến, nữ tử lại kinh ngạc phát hiện, bên người nàng người, thế nhưng không có ra tay. Quay đầu nhìn lại, nàng cả người đều sợ ngây người, bởi vì nguyên bản kia hai cái nam tử, giờ phút này thế nhưng đầy mặt mang theo hoảng sợ, rất xa rời đi chính mình. Thậm chí, hai người trên chắn mặt, còn có nảy vô số mồ hôi lạnh. Vừa mới, liền ở bọn họ muốn ra tay thời điểm, có một cái cùng bọn họ quan hệ còn tính không tồi người, âm thầm khuyên bọn họ không cần ra tay. Hơn nữa, nói cho một ít Dương Đào có quan hệ sự tình. Hai người tuy rằng xem như tà ác, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ không yêu quý chính mình sinh mệnh. Hơn nữa này mở miệng người lời nói, bọn họ hai người đều vô cùng tin phục. Lại nghĩ đến Tịnh Nguyệt trước kia tính tình, nếu không phải thật sự giống như nói như vậy cường đại, Tịnh Nguyệt như thế nào sẽ có biểu hiện như vậy? Nghĩ kỹ lúc sau, bọn họ hai người quyết đoán sau lui, cùng nữ tử phân rõ giới hạn, sợ Dương Đào sẽ ghi hận hai người. Đây là hiện thực. Chỉ có thực lực của ngươi, làm tất cả mọi người sợ hai thời điểm, ngươi mới có thể đủ có được càng nhiều. Các ngươi đây là vì cái gì? A, Tịnh Nguyệt, ngươi cái lạn hóa, có phải hay không đối bọn họ làm ra thần cái gì hứa hẹn? Cho tới bây giờ, nàng kia còn tưởng rằng, Tịnh Nguyệt là cùng nàng chính mình giống nhau, dùng đồng dạng phương pháp, làm hai người rời đi chính mình. Ngu ngốc, ta và ngươi, trước sau đều bất đồng. Tịnh Nguyệt cười lạnh, đã có thể ở thời điểm này, vẫn là có người ra tay. Chương 1908 con rơi kỵ sĩ. Lệ quỷ môn, ta chút nào đều không ngoài ý muốn. Nhưng là các ngươi vừa mới đã chịu đỏ như máu tia chớp tư vị, đã hoàn toàn tiêu hóa qua sao. Nhìn đến ra tới người là lệ quỷ môn người lúc sau, Tịnh Nguyệt khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh tới. Hai mắt càng thêm rét lạnh, giống như bắc cực nơi rét đậm buông xuống. Cái này tông môn người, là trực tiếp đối nàng ra tay quá. Mà nàng nhất oán hận, đồng dạng cũng là cái này tông môn. Cho nên mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua người này. Hừ. Lệ quỷ môn an người hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng không khó coi ra, như cũ có một tia vết máu. Ngươi gần là một cái dư nghiệt thôi, chẳng lẽ cho rằng có kia tiểu tử che chở, là có thể đủ kê cao gối mà ngủ sao? Uy, ngươi đây là làm gì, khinh thường lao tử sao? Nãi nãi tích, các ngươi nói các ngươi, hảo hảo xả đến lao tử trên người làm gì? Tìm chết ta. Tịnh Nguyệt, ngươi tiếp tục. Là. Nghe được Dương Đào lời này ngữ, Tịnh Nguyệt đôi mắt đẹp vừa động, lại lần nữa vũ động trong tay trường kiếm, hướng tới nàng kia oanh kích mà đi. A. Cứu ta. Nữ tử mồm mép công phu chơi chơi cũng dễ làm thôi, chân chính chiến đấu lên, nàng cũng không phải là Tịnh Nguyệt đối thủ. Lệ quỷ môn người ôn giận, muốn tiến lên, mà là hắn trước mắt một trận mơ hồ lúc sau, lại phát hiện, Dương Đào thế nhưng đã đi tới chính mình trước người. Tốc độ này, nam tử nội tâm kinh hãi, nhưng là trên mặt vẫn là như cũ, vẫn duy trì chấn định. Như thế nào? Có lẽ ngươi lai lịch không nhỏ, nhưng là ngươi không được quên, hiện tại chúng ta phía sau, chính là Hạo Thiên Tông. Thức thời, cút đi. Nam tử hiển nhiên không biết Dương Đào vừa mới làm những chuyện như vậy, đồng dạng cho rằng, Trăng Lệnh có thể đi theo Dương Đào, hoàn toàn là bởi vì Dương Đào bối cảnh thâm hậu. Chính là, có mấy cái tông môn, có thể cùng Hạo Thiên Tông so đâu. Đương nhiên, vì không nhiều lắm sinh sự đoan, nam tử như cũ không có đối Dương Đào động thủ. Ân, lão tử địa vị đích xác không nhỏ, ít nhất, một cái nho nhỏ Hạo Thiên Tông, vẫn là không bỏ ở trong mắt. Dương Đào thực nghiêm túc nói ra lời này, nhưng là người chung quanh đều mở bức. Khoác lắc cũng muốn có cái hạn độ đi, Hạo Thiên Tông ở ngươi trong miệng, đều là nho nhỏ. Vậy các ngươi tông môn là cái gì tông môn a? Chẳng phải là muốn trời cao a? Bất quá, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, lão tử càng thêm là dựa vào thực lực của chính mình nói chuyện sao? Làm càn. Lệ quỷ môn nam tử nghe được lời này lúc sau, nguyên bản liền khó chịu tâm tình, tức khắc bạo phát. Ở hắn chung quanh, xuất hiện vô số quỷ khí. Bá. Một đạo kiếm quang xẹt qua không trung, quỷ khí tức khắc ngưng tụ, rồi mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Ngươi. Nam tử hoảng sợ trừng mắt hai mắt, gắt gao nhìn Dương Đào, một bàn tay run nhẹ nhẹ, muốn chỉ vào Dương Đào. Đáng tiếc, cuối cùng, thân thể hắn trực tiếp biến thành hai nửa. Cái gì? Hiện trường, Đào hút hàn khí thân ảnh, hết đợt này đến đợt khác. Vừa mới kiếm quang chợt lóe, liền tạo thành như vậy kết quả. Trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là cái gì thực lực, thế nhưng như vậy khủng bố. A, cách đó không xa nữ tử, hiển nhiên cũng thấy được bên này tình huống. Nàng hoảng sợ hét lên lên, như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy lợi hại. Gần là một cái không chú ý, trên người nàng tức khắc đã bị Tịnh Nguyệt kiếm quang quét đến. Nàng vô cùng hối hận, đồng thời cũng rất là đố kỵ. Vì cái gì, Tịnh Nguyệt như vậy chó nhà có tang, đều có thể đủ tìm được cường đại như vậy thiếu niên. Không cần tưởng đều biết, có thể ở xuất khiếu lúc đầu liền bộc phát ra như vậy chiến lực, kia địa vị tuyệt đối không đơn giản. Bá. Kiếm quang long lánh, mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, nữ tử trực tiếp bỏ mạng. Phía trước, bên người nàng mấy cái nam tử, đều theo bản năng rụt rụt cổ. Bọn họ lần đầu cảm giác được, bốn vạn cái, thế nhưng ly chính mình như vậy gần. Hừ. Đối với những người khác, Dương Đào căn bản liền lười đến phản ứng, trực tiếp từng bước một, hướng tới phía trước đi đến. Người chung quanh, đều chủ đạo cờ vây tránh ra con đường, rất sợ này hung mãnh rối tinh rối mù thiếu niên, sẽ đối bọn họ động thủ. Dừng bước. Không bao lâu, một đạo tràn ngập uy áp thanh âm, vang vọng ở Dương Đào bên tai. Chỉ thấy cách đó không xa, trời cao phía trên, lệ khí bên trong, huyền phù một cái thật lớn manh thú. Đó là một đầu vượt qua 10 mét đại con rơi, trên người rất là tàn phá, mang theo hủ bại hơi thở. Hai tròng mắt bên trong, có hai luồng màu lam ngọn lửa ở thiêu đốt. Con rơi phía sau, có một cái đôi tay vây quanh trong người trước nam tử, cả người ăn mặc áo giáp, trên đầu mặt mang theo đỉnh đầu rình coi, cả người mang theo một cổ tử bá đạo chi ý. Hạo Thiên Tông con rơi kỵ sĩ. Phải biết rằng, vừa mới tiểu tử này chính là đối Hạo Thiên Tông người động thủ, không biết hiện tại, Hạo Thiên Tông người tính toán sẽ xử trí như thế nào tiểu tử này a? Ta nhìn đến có người cấp kia kỳ thật mật báo, này kỵ sĩ nhất định biết trước mắt tiểu tử vừa mới đã làm cái gì. Đúng vậy, con rơi kỵ sĩ a, mặc dù là ở Hạo Thiên Tông, kia cũng là khó lường. Ra tới nói, thông cảnh giới bên trong, cơ hồ vô địch đã hơn nữa kia kỵ sĩ có xuất khiếu trung kỳ tu vi, phỏng chừng là hai cái Tịnh Nguyệt tiên tử, đều không đủ xem đi. Người chung quanh đều không có rời xa, bọn họ đều muốn nhìn một chút, lần này Dương Đào rốt cuộc như thế nào hóa giải. Phải biết rằng, trước mắt tuy rằng gần là một cái kỵ sĩ, nhưng là Hạo Thiên Tông đại bộ đội, đã qua tới. Tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể đủ tới. Phía trước, người giết ta Hạo Thiên Tông người sao? Con rơi kỵ sĩ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, kinh sợ nhân tâm. Tư. Minh giới con rơi ở gào giống, phóng xuất ra từng vòng trong suốt sóng gợn, mang theo khủng bố uy áp, hướng tới Dương Đảo bên này khuyết tán mà đến. Bá! Tịnh Nguyệt Tiên Tử chủ động tiến lên, trường kiếm xuất hiện, một đám ký hiệu xuất hiện, biến thành một đạo ánh trăng, bao phủ ở Dương Đảo trước người, muốn vì hắn chủ động ngăn trở sóng âm. Tuy rằng này không nhất định có thể khởi đến cái gì tác dụng, nhưng là lại là nàng ở cho thấy quyết tâm. Sắc! Quả nhiên, kia ánh trăng xuất hiện, gần kiên trì không đến một cái hô hấp thời gian, liền biến thành mảnh nhỏ. Mà sóng âm như cũ, từng vòng, đi tới Tịnh Nguyệt trước người. Khu khu! Đúng lúc này, một trận ho khan thanh âm vang lên. Kia sóng gợn gặp được thanh âm này lúc sau, thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Kia tiểu tử quả nhiên không đơn giản, vừa mới ho khan thế nhưng có thể trực tiếp cùng sóng âm chống lại. Kia chính là minh giới con rơi, được xưng bất tử sinh vật, nó công kích, chính là có thể làm cùng đẳng cấp tu vi người đau đớn muốn chết ta, không nghĩ tới, thế nhưng bị một cái cấp thấp người cấp phá rớt. Chung quanh lưu lại xem náo nhiệt người, tức khắc không bình tĩnh. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Đảo thế nhưng tùy tùy tiện tiện ho khan vài cái, liền hoa rớt này khủng bố ra vai phủ đầu. Uy, cái kia cưới tiểu con rơi trang bức phạm, phía trước chính là ngưng hồn quả sở tại sao? Dương Đảo tùy tiện mở miệng, tất nhiên trực tiếp làm lơ đối phương bắt đầu vấn đề, ngược lại hỏi lộ tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người một trận trận tròn mắt. Chương 1909 dẫn động tàn hồn. Nếu ngươi có thể cho ta vừa lòng đáp án nói không chừng lao tử tâm tình hảo, có thể cho ngươi cái toàn thây nha. Nghe được Dương Đảo kế tiếp lời này lúc sau, người chung quanh mới hơi chút dễ chịu điểm. Chính là, đồng dạng, bọn họ bị Dương Đảo giờ phút này can đảm cấp khiếp sợ tới rồi. Kia chính là Hạo Thiên Tông A. Hơn nữa, nhân gia đại bộ đội lập tức liền phải lại đây. Thế nhưng còn dám như vậy kêu gào. Dưới bầu trời này, phỏng chừng cũng không có mấy cái người như vậy đi. Ngươi, thực cuồng vọng. Kỵ sĩ tựa hồ không có tức giận, như cũ không vội không chậm mở miệng, thậm chí, hắn xuất hiện vô số địa ngục chi hỏa tới, tô đậm hắn toàn bộ thân hình, càng thêm uy vũ bất phàm. Ngươi liền tương đối thích trang bức. Dương Đào thực nghiêm túc nhìn kia con rơi kỵ sĩ. Há mồm nói ra một câu làm tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã nói tới. Này phong cách, giống như đột nhiên đã bị ngạnh sinh sinh thay đổi. Lao tử thời gian thực quý giá, cút ngay, hoặc là tự sát, chính ngươi lựa chọn một cái đi. Phía sau, kia thật lớn đóa hoa ở nở rộ, u quang chiếu rọi cửu thiên, lệ khí đều ở tránh lui, thanh thế to lớn vô cùng. So sánh với ngưng hồn quả liền sắp thành thục. Dương Đào nhưng không tính toán lãng phí thời gian. Chính là hắn lời nói, lại làm mọi người lại lần nữa ngộng bức lên. Làm Hạo Thiên Tông người tự sát, chật chật chật. Xem ra tiểu tử này, địa vị cũng là không nhỏ a. Dám như vậy mở miệng, ở toàn bộ Nam Vực, phỏng chừng cũng có chỉ có kia một hai cái địa phương đi. Đáng tiếc, tiểu tử này hẳn là không phải kia hai cái địa phương người. Bằng không, chung quanh như thế nào sẽ không có hộ đạo giả. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay đều đi không ra đi. Không có người xem trọng Dương Đảo, ứng vì Hạo Thiên Tông người, liền phải lại đây. Hơn nữa, trước mắt con rơi kỵ sĩ chiến lực rất cường đại, hoàn toàn có thể trấn áp Dương Đảo. Hừ, kiêu ngạo tới rồi này nông nỗi, nhìn dáng vẻ, chỉ có thể thuận tiện mà sát ngươi. Đối phương như cũ coi thường Dương Đảo, không có tức giận. Nay tựa hồ ở cho thấy, người như vậy, liền làm hắn tức giận tư cách đều không đủ. Đạo hữu trầm đã. Đúng lúc này, có người xuất hiện, phía sau có trường đao, biểu tình mang theo nhẹ trọn. Là Trường Hận Sơn xếp hạng đệ nhị người, Uống Trường Hận. Nghe nói, kỳ thật hắn có đệ nhất thực lực, cùng Hồng Ma rất là giao hảo. Lần này ra tới, chỉ sợ là vì Lệ Quỷ Môn xuất đầu đi. Rốt cuộc, Uống Trường Hận. Kỵ sĩ hơi hơi đối với đối phương gật gật đầu, đều là xuất khiếu trung kỳ tu vi, mà đối phương chiến lực rất là bất phàm, có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Đạo huynh, người này vẫn là để lại cho ta đi. Ta ở hắn trên người, cảm nhận được hồng ma hơi thở. Nói vậy, hắn phía trước gặp được quá hồng ma. Gần là gặp được thôi, uống trường hận liền nhảy ra, muốn chém giết Dương Đào. Căn bản là mặc kệ cái gì nguyên do, như vậy bá đạo hình thức, lại không có bất luận kẻ nào phát ra buồn bực, phảng phất xuất hiện phổ biến, lý nên như thế. Có thể. Con rơi kỵ sĩ gật gật đầu, thậm chí còn hơi hơi dịch tới rồi một bên. Không cần, lao tử đuổi thời gian, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Nhưng cố tình đúng lúc này, Dương Đào kia chói tai thanh âm, lại lần nữa rõ ràng chuyển tới mỗi người trong thai. Nhất làm người muốn hộp máu chính là, Dương Đào đầy mặt cấp khó giàn nổi, phảng phất này hai người quá mức trướng mắt giống nhau. Ha ha ha, ta còn là lần đầu nhìn đến như vậy cuồng vọng người. Câm miệng, hồng ma có thể so ngươi thông minh nhiều, ta dám cam đoan, ngươi so với hắn chết muốn thống khoái. Bởi vì ngươi nói, thật sự là quá nhiều. Dầm. Dương Đào đống nhiên phất tay, trong tay nháy mắt ngưng tụ ra một phen trường kiếm, tức khắc, một đạo kịch liệt kiếm khí, lại lần nữa hoa phá trường không, hướng tới uống trường hận mà đi. Đinh. Lách cách. Di. Này nhất kiếm, thế nhưng không có trực tiếp xử lý đối phương. Uống trường hận trên người, kia kiện áo giáp ở sáng lên, thế nhưng chặn vừa mới này một đạo kiếm khí. Cái gì? Uống trường hận nội tâm mãnh liệt chịu động một chút, bởi vì hắn trên người kia đến quần sáng, thế nhưng đã rách nát. Nói cách khác, vừa mới này nhất kiếm, nếu không phải bởi vì chính mình mặc vào cái này áo giáp, chỉ sợ như cũ đã chết. Đạo huynh, hắn không dám chút nào thác đại, thần thái cùng vừa mới hoàn toàn tương phản. Kia con rơi kỵ sĩ cũng chủ động tiến lên, biết sự tình đại điều. Trước mắt người này, quá mức nghịch thiên, rõ ràng là xuất khiếu lúc đầu tu vi, thế nhưng có thể phóng xuất ra như vậy chiến lược. Hừ, chạm hảo các ngươi. Dương Đào một tay nắm kiếm, hơi hơi ép xuống, khỏe miệng mang theo một mặt thần bí tươi cười. Giống. Con rơi gào giống, chủ động từ kỵ sĩ dưới thân thoát ly, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đến. Trong miệng của hắn mặt, dẫn đầu phóng xuất ra một đạo kịch liệt sóng súng kích. Sóng gợn nơi đi qua, không gian đều tấp tấp vặn mèo. Đồng thời, nó hai mắt phóng xuất ra lưỡng đạo hữu quang, đó là địa ngục hỏa diễm, vô cùng khủng bố. Mà ở hắn sau lưng, kỵ sĩ cả người sáng lên, hắn nắm một cây cổ xưa trường mâu, không ngừng ngừng tụ năng lượng, hướng tới Dương Đào lao tới mà đến. Chết! Cuối cùng, uống trường hận đôi tay nắm trường đao, mang theo một đạo trăm trượng lớn lên đao khí, ôm lấy một cổ tử tàn nhẫn kính, hướng tới Dương Đào chém xuống. Rút kiếm thuật. Dương Đào gầm nhẹ, nhắm ngay góc độ. Nguyên bản ép xuống trường kiếm, ở nháy mắt đống nhiên nâng lên. Rầm. Một đạo trăm trượng lớn lên màu trắng kiếm khí, biến thành thất luyện, từ hạ mà thượng, oanh kích mà đi. Trước hết gặp là kia sóng âm, thế như trẻ tre, căn bản là không có chút nào chống cự, trực tiếp bị đánh tan. Đến nỗi địa ngục hỏa diễm, ở kiếm khí đã đến phía trước, cũng đã chủ động phân liệt mở ra, phảng phất không dám chính diện cùng kiếm khí đối kháng giống nhau. Sắt. Trường mâu mặt trên, xuất hiện một trận rất nhỏ vỡ vụn thanh âm, thực mau, một đạo cái khe xuất hiện. Ở trong phút chốc lan tràn tới rồi toàn bộ trường mâu thân thể mặt trên. Lách cách. Ngay sau đó, kia cổ xưa trường mâu biến thành thật nhỏ mảnh nhỏ, giống như bắp rang giống nhau, rơi rụng mở ra. Ông. Kỵ sĩ hoảng sợ, hắn trên người áo giáp phanh lại phát quang phát lượng, bất quá thực đáng tiếc, lần này chính là thuộc sơn rút kiếm thuật, uy lực cường đại vô cùng. Thất luyện trực tiếp ngang trời, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, cắt qua hai người thân thể. Đến nỗi uống trường hận trường đao, ở nháy mắt tiêu tán, nếu không phải trên bầu trời lệ khí như cũ ở phương xa, tựa hồ tất cả mọi người không dám tưởng tượng, nơi này phát sinh quá tranh đấu. Dương Đào mang theo Tịnh Nguyệt, như cũ chậm rãi hướng tới phía trước đi đến. Không chung thi thể, lúc này mới té ngã trên mặt đất, biến thành từng khối mảnh nhỏ. Vâng! Cái này địa phương, tức khắc không bình tĩnh. Nhất kiếm, thế nhưng đồng thời chém giết hai cái xuất khiếu trung kỳ tồn tại. Hơn nữa trong đó có một cái, chính là Hạo Thiên Tông con rơi kỵ sĩ. Dương Đào rốt cuộc là cái gì chiến lược? Tất cả mọi người mê mang. Uống Trường Hận chết. Là ai? Giết ta Trường Hận Sơn Thiên Kiêu. Ở Dương Đào trước mặt, giờ phút này có một cái thật lớn trận pháp, Tam Đại Tông môn người, liên hợp thi triển. Kia trận pháp bên trong, có một đầu dãy rùa manh thú, còn có một viên tinh ánh dịch thấu trái cây. Là ta. Giống giận từ trận pháp bên trong truyền bá mà đến, Dương Đào lại là nhàn nhạt đáp lại một câu, cả người hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến trận pháp bên trong, đánh sâu vào mà đi. Thật can đảm, một người cũng dám tới hổ khẩu đoạt thực. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi vừa mới nói là ngươi giết, vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Ông! Toàn bộ trận pháp, tức khắc phóng xuất ra vô số quang mang. Toàn bộ màu xanh lá không trung, khoảnh khắc đều xuất hiện chấn động. Ầm vang. Trung quanh, từng đợt khủng bố dao động xuất hiện, từng đạo tàn hồn, từ trong hư không đi ra. Không tốt, tiểu tử này rốt cuộc cái gì chiến lực, thế nhưng làm nơi này tàn hồn đều chủ động dựa lại đây. Tiểu tử, nếu ngươi muốn ngưng hồn quả, liền chạy nhanh rời đi. Lao phu là Minh Khê Tông người, ta và ngươi không có chút nào thù hận. Mấy cái thanh âm, vô cùng vội vàng xuất hiện ở Dương Đào bên hai. Mọi người, đại sự làm trọng, đừng vội động can qua. Chương 1910 đều là trống không. Nay biến cô tới quá đột nhiên, ở Dương Đào vừa mới tới gần trận pháp phạm vi, thậm chí đều còn không có chạm vào trận pháp thời điểm, trong hư không, thế nhưng toát ra vô số tàn hồn. Nay căn bản không nên xuất hiện, chính là lại bởi vì Dương Đào đã đến. Ngạnh sinh sinh đã xảy ra. Tiểu tử này tuyệt đối là tư chất yêu nghiệt, lúc này mới dẫn động nơi này tàn hồn. Đáng giận, này ngưng hồn quả vốn dĩ chính là tàn hồn thích nhất đồ vật. Chúng ta Tam Đại Tông Môn, thật vất vả mới làm trận pháp ngăn cách hơi thở, trấn áp bộ phận tàn hồn. Hiện tại, có người rất là không cam lòng, như thế nhiều tàn hồn đột nhiên toát ra tới, này đối bọn họ tới nói, cũng là một loại lớn lao áp lực. Này hảo lão tử có cái gì quan hệ? Cấp lão tử ngưng hồn quả, lão tử lập tức liền đi. Dương Đào lại không để bụng, tiếp tục hướng tới trận pháp bên kia đi đến. Tiểu tử, ta là Minh Khê Tông người. Ta và ngươi không thủ, không cần lừa gạt ngươi. Ngưng hồn quả vốn dĩ chính là ngưng tụ linh hồn chi lực, là quy khư trong động kỳ bảo. Đối tàn hồn có bản năng hấp dẫn, bọn họ đồng dạng muốn được đến. Vừa mới chúng ta dùng trận pháp, đã có thể trấn áp bọn họ, hơn nữa không cho bọn họ cảm nhận được ngưng hồn quả hơi thở. Ngươi như bây giờ, là ở chôn vùi mọi người. Ầm vang. Kiếm khí ngang trời, rút kiếm thuật lại lần nữa xuất hiện. Nơi này có rất nhiều người, cùng nhau chủ trì trận pháp. Dương Đào muốn nháy mắt phá rớt, căn bản không có khả năng. Nhưng là gần là xé rách một tia khe hở. Làm bên trong ngưng hồn quả hơi thở khuyết tán ra tới, này vẫn là thực dễ dàng. Giống. Quả nhiên, này nhất kiếm lúc sau, toàn bộ chung quanh đều sôi trào. Giống. Chung quanh sở hữu tàn hồn, đều động. Bọn họ cảm nhận được chí mạng dụ hoặc, không ngừng hướng tới trận pháp công kích qua đi. Hừ, nếu không như vậy, kia lão tử như thế nào khả năng có cơ hội? Ân. Dương Đào vừa mới còn ở trong tối âm thầm đến, nhưng là thực mau, liền đầy mặt sửng sốt. Bởi vì có tàn hồn, hướng tới hắn giết lại đây. Những cái đó, một đám đều là thú đầu nhân thân, trong tay nắm kỳ quái sương mù, toàn thân, cuốn quanh từng đợt tử khí. Mã Đức, mấy cái ý tứ. Dương Đào hơi hơi sau lui, thực mau liền xác định, này đó tàn hồn, thế nhưng thật là nhận định chính mình. Kiếm tông hơi thở. Có nghẹn ngào thanh âm, từ tàn hồn trên người phát ra tới. Đó là một cái đầu trâu quái, bất quá lại có bốn góc đối, giơ trong tay tàn phá dịu, đối với Dương Đào lực phách mà xuống. Đinh! Dương Đào theo bản năng ngăn trở, đáng sợ sự tình đã xảy ra, hắn thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chấn sau lui 100 mét khoảng cách. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc tàn hồn? Nếu là xuất khiếu kỳ, như thế nào làm được có thể ở lực lượng mặt trên, như vậy áp bách chính mình. Còn tới, kia đầu trâu quái giống như ma hóa, nhìn thẳng Dương Đào. Trung quanh, còn có mặt khác tàn hồn lại đây. Bọn họ trên người, ăn mặc tàn phá áo giáp, binh khí đều tàn khuyết không được đầy đủ. Có gần là hóa hình ra tới một ít khung xương bộ dáng. Nhưng là không một lệ thêm vào, đều rất là khủng bố. Kiếm tông. Nên sát. Nay trầm thấp thanh âm, ở Dương Đào bên thai không ngừng tiếng vọng. Những cái đó tàn hồn huy động trong tay tàn binh, hướng tới Dương Đào trên người hoành kích mà đến. Bọn họ không có thần thông cùng pháp thuật, gần là dựa vào vũ động binh khí lực lượng, thế nhưng khiến cho Dương Đào liên tục sau lui, mệt mỏi chống đỡ. Tí tách. Thậm chí, Dương Đào hổ khẩu đã rạn nứt, thân thể xuất hiện một tia ám thương. Nay toàn bộ đều là vừa rồi này trong nháy mắt thời gian nội, bị này đó tàn hồn tạo thành. Kiếm tông. Thục Sơn kiếm tông sao? Xem ra, nơi này ta là tới đúng rồi. Chính là, các ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào nhíu mày, vung tay, bóng loang qua sau, hắn trong tay nhiều ra một phen trường kiếm. Trường kiếm băng hàn, phong thích nhàn nhạt hàn khí, là Dương Đào rất nhiều chiến lợi phẩm bên trong một kiện. Xem ra, muốn xử lý một cái nhìn xem, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Bá. Dương Đào phân thân lại lần nữa xuất hiện, chủ động thi triển Thục Sơn rút kiếm thuật. Kiếm tông, chết. Quả nhiên, đại bộ phận tàn hồn đều bị phân thân hấp dẫn, nhưng lại như cũ có tàn hồn không có quên Dương Đào, hướng tới hắn lại lần nữa oanh kích mà đến. Quy định phạm vi hoạt động. Kim sắc nhà giam xuất hiện, bao bọc lấy trước mắt mấy cái tàn hồn. Dựa. Chính là thức mau, làm Dương Đào hai mắt sự tỉnh. Lại lần nữa xuất hiện. Đối phương thế nhưng làm lơ quy định phạm vi hoạt động lực lượng, giống như hư vô giống nhau, trực tiếp vượt qua mà qua, lại lần nữa hướng tới Dương Đào bản tôn mà đến. Không gian trận pháp. Phân phật, kim sắc ký hiệu ngang trời, trận pháp nháy mắt xuất hiện. Hiện tại, có thể cho các ngươi. Mã Đức. Dương Đào mới vừa tính toán thở phào nhẹ nhõm. Chính là nháy mắt làm hắn há hốc mồm sự tình xuất hiện. Những cái đó tàn hồn, thế nhưng xuất hiện run rẩy. Mấy cái run rẩy lúc sau, bọn họ thân ảnh, lại lần nữa xuyên qua không gian trận pháp, như cũ hướng tới Dương Đào mà đến. Này đó rốt cuộc là cái gì quỷ? Tàn hồn, là trước người người lưu lại tới, có thể nói là không có tiêu tán rất chấp niệm, tự mang trước người đủ loại uy năng. Chính là trước mắt nhóm người này, thế nhưng làm lơ không gian, kia bọn họ trước người, rốt cuộc là như thế nào cường đại, lại vì cái gì, sẽ bị mai táng tại đây quy khư trong động. Tàn hồn. Nếu là tàn hồn, kia hẳn là vẫn là sẽ sợ hai trời sinh tương khắc đổ vật đi. Đại ngày. Dương Đào trong tay trường kiếm long lánh, tiểu thái dương giống nhau kiếm khí, xuất hiện ở chung quanh. Giống. Tàn hồn phảng phất bị kích thích tới rồi. Càng thêm hung tàn lên. Bất quá Dương Đào như cũ vẫn là phát hiện, này đại ngày kiếm khí, đối với đối phương vẫn là có điểm hiệu quả. Chỉ cần có hiệu quả, kia lão tử liền không lo lắng. Ba ba bá. Ba cái phân thân lại lần nữa xuất hiện, nhắm ngay một cái tàn hồn, đồng thời thi triển đại ngày kiếm quyết. Dương Đào chung quanh, tức khắc biến thành ngọn lửa hải dương, một cổ nồng đậm dương cương chi khí. Làm này phiến địa phương sôi trào lên. Cho ta chết tới. Cuối cùng, Dương Đào bản tôn nhắm ngay một cái bộ xương khô bộ dáng tàn hồn động thủ. Nhìn qua, chỉ có cái này nhất gầy yếu, hơn nữa đã chịu kiếm khí ăn mòn nhất rõ ràng. Thu. Quả nhiên, Dương Đào thành công, hắn nháy mắt được đến này tàn hồn linh hồn chi lực, trực tiếp bắt đầu cảm thụ lên. Cái gì? Trống không? Ra muốn giết chết kiếm tông người, mặt khác đều là trống không. Cảm nhận được linh hồn chi lực bên trong ý niệm lúc sau, Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Này không thích hợp à, mặc kệ là cái gì đại năng lưu lại tàn hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mặt khác tin tức, không có khả năng vì không mới là. Hừ, Dương Đào không tin tà, lại lần nữa thân hình đong đưa, tìm tới cái thứ hai linh hồn chi lực. Trống không. Cái thứ ba, đệ tứ, thậm chí thứ năm cái. Đều là trống không. Không có công pháp, không có trước kia ký ức, cái gì đều không có. Có gần là đối kiếm tông giết chóc, cùng vô tận hắc ám. Như thế nào sẽ như vậy? Dương Đào hai mắt bên trong, bộc phát ra khác quan mang. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng là lại không cách nào khẳng định. Cuối cùng, Dương Đào nội tâm làm một cái quyết định. Hắn muốn biết rõ ràng này hết thảy, mà trước mắt, hắn có một loại phương pháp, có lẽ có thể biết rõ ràng này hết thảy. Chương 1911 Ngưu Ma Thánh Tộc. Kiếm Tông. Chết. Tàn hồn như cũ đang không ngừng công kích Dương Đào phân thân, bọn họ mục tiêu chỉ một, công kích thủ đoạn cũng thực thô bạo. Cái này làm cho Dương Đào có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nháy mắt, Dương Đào lại lần nữa tiến lên, đi tới kia tứ giác đầu trâu quái bên người. Kiếm khí tung hoành dưới, đầu trâu quái bị Dương Đào chém giết. Linh hồn chi lực, bị Dương Đào nắm giữ ở trong tay. Mà Dương Đào mặt khác một bàn tay thượng, giờ phút này xuất hiện một cái thạch bàn. Thạch bàn trung tâm, có một cái ký hiệu chỗ hổng. Thứ này, có thể tìm kiếm nhân quả. Hơn nữa, Dương Đào trong cơ thể chư thiên đại thánh, đều nói qua, ngàn vạn không nên dùng thứ này. Bất quá hiện tại, Dương Đào bất chấp như vậy nhiều. Có một số việc, chính mình cần thiết muốn biết rõ ràng. Không chỉ là vì chính mình, cũng là vì kiếm tông, càng thêm là vì văn đỉnh. Hy vọng, này quy khư động thần bí, có thể tránh cho chư thiên đại thánh theo như lời sự tình phát sinh đi. Dương Đào không có chút nào do dự, trực tiếp cầm trong tay linh hồn chi lực, đồng nhiên ấn tới rồi kia thạch bàn mặt trên. Ông! Ngông lung quang mang, từ thạch bàn mặt trên thay đổi dâng lên, bao bọc lấy linh hồn chi lực, không ngừng vận chuyển lên. Giờ phút này, kia thạch bàn mặt trên toát ra vô số văn lạc, giống như một trường phức tạp thiên đồ, ở lóng lánh mê người quang huy. Ầm vang! Đại địa xuất hiện rất nhỏ chấn động, trả lại khư động vương, có một đám thật lớn mộ địa. Mộ bia mặt trên, có thượng cổ văn tự. Nếu có người có thể đủ đọc hiểu, nhất định sẽ cảm giác sởn tóc gáy, bởi vì những cái đó tên, có thể nói là cấm kỵ tồn tại. Ông! Liên ở Dương Đào vận dụng thạch bàn, truy tìm nhân quả thời điểm, này mục đích bên trong, mộ khối mộ bia, đột nhiên xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ầm vang! Gần là rất nhỏ run rẩy, không trung tức khắc xuất hiện một đạo thật lớn tia chớp. Thanh đỏ như máu, đông nhiên đánh rớt xuống dưới, trực tiếp ở mộ bia mặt trên nổ tung. Này đến tia chớp, giống như một cái cảnh cáo, làm mộ bia không cần vọng động. Kiếm tông người, nên sát. Một cái hồn hậu thanh âm, ở thạch bàn trên không bày ra ra tới. Mà thạch bàn mặt trên, kia một mặt linh hồn chi lực, giờ phút này bắt đầu không ngừng diễn biến. Ngay từ đầu, biến thành kia đầu trâu quái bộ dáng. Ngay sau đó, trong tay hắn dịu cũng bắt đầu không ngừng hoàn nguyên. Rồi mới là hắn trên người áo giáp. Sắt. Không tưởng được sự tình xuất hiện, Dương Đào trong tay thạch bàn, nguyên bản hoàn hảo, hiện tại lại toát ra một tầng tầng rậm rạp cái khe tới. Này! Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng không chịu nổi này phân nhân quả. Chẳng sợ Dương Đào rõ ràng, thạch bàn nhất quan trọng, chính là tự phù hào trung bộ vị, nhưng mặc dù khuyết thiếu, uy năng cũng nên vô cùng cường đại. Hiện tại, gần là bắt chước ra một cái hư ảnh tới, khiến cho thạch bàn không chịu nổi, người này địa vị, không khỏi quá mức khủng bố điểm đi. Bất quá Dương Đào không có từ bỏ, như cũ ở gợi lên thạch bàn. Kiếm tông. Cái kia thanh âm, liên tục không ngừng truyền ra tới. Bất quá lúc này, lại đã xảy ra biến hóa. Giống như một cái ngủ say người, vừa mới đại mộng sơ tỉnh. Là ai, ở tìm kiếm bổn tọa nhân quả? Hừ. Cái gì thời điểm, Tang Ngưu Ma Thánh Tộc, cũng dám có người khiêu khích. Ngay sau đó, kia diễn biến ra tới đầu châu quái, hai mắt bên trong, trở nên dị thường lóe sang tới. Kia ánh mắt, biến thành lưỡng đạo lợi kiếm, thế nhưng bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Sắt. Thạch bàn càng thêm bất ham, trực tiếp bắt đầu rách nát. Chạm vào. Dương Đào phiên tay một phách, cắt đứt chính mình chân nguyên đưa vào, đồng thời dùng sức ấn dừng tay chung thạch bàn. Hắn có thể cảm giác được, thạch bàn trong nháy mắt này, lại muốn vỡ vụn mở ra, hướng tới tứ phương tan đi. Hắn nhưng không nghĩ, lại lần nữa đi thu thập một lần. Phụt! Kia lưỡng đạo lợi kiếm, xuyên thấu qua Dương Đảo phòng ngự, bắn tới Dương Đảo trên người. Thình thịch! Dương Đảo tức khắc bị đánh bay, kia lưỡng đạo năng lượng thế nhưng còn không có hoàn toàn tiêu tán, chui vào Dương Đảo trong cơ thể, không ngừng cướp đoạt Dương Đảo sinh cơ. Thẳng đến cuối cùng, lưỡng đạo lực lượng nhảy vào Dương Đảo trong đan điền, đàn tinh lại lần nữa long lánh lúc sau, lúc này mới hoàn toàn tiêu tán. Bất quá Dương Đảo không biết chính là, hắn trên người, đã bị này lưỡng đạo lực lượng, để lại một cái đặc biệt ân ký. Một khi Ngưu Ma Thánh tộc người nhìn đến Dương Đảo, liền nhất định sẽ cảm nhận được này ân ký, rồi mới bắt lấy Dương Đảo. Ngưu Ma Thánh tộc, tự xưng Thánh tộc. Dương Đào hai mắt hơi hơi mị mị, đây là hắn lần đầu nghe thấy cái này tên. Hơn nữa hư ảnh, gần dựa vào một kia ý niệm, phảng phất vượt qua hư không, thậm chí là vượt qua thời gian sung dài, là có thể đủ làm được như bây giờ, quá khủng bố. Ta nhớ kỹ. Sắc. Dương Đào được đến này tin tức lúc sau, không ở lưu thủ. Bởi vì hắn đã biết, mặc dù là lại lần nữa sử dụng thạch bàn, làm không hảo cũng không thể đủ được đến càng nhiều tin tức. Nơi này tàn hồn, đều quá mức khủng bố. Đại ngày ngang trời, này phiến sao trời đều phát ra vô cùng lóa mắt quan mang. Ngay cả không trung thanh thiên, giờ phút này đều ảm đạm rồi vài phần. Dương Đào hai mắt lạnh lẽo, bằng mau tốc độ, xử lý tự thân chung quanh tàn hồn. Mà mặt khác một bên, trận pháp chi lực ngập trời, chính là tàn hồn càng nhiều. Bọn họ giống như phác hỏa phi nga, không ngừng hướng tới trận pháp đánh sâu vào. Trên bầu trời mặt, kia nhiều thật lớn đóa hoa giờ phút này nhan sắc càng thêm thâm thúy. Ngưng hồn quả, đã bắt đầu thành thục. Không được, không thể đủ tiếp tục. Sở hữu có thể đằng ra tay người, đều đi vào. Mặc kệ như thế nào, ngưng hồn quả đối với chúng ta tam đại tông môn mà nói, đều không thể đủ có thất. Xoát. Trận pháp bên trong, tức khắc có người đánh sâu vào đi ra ngoài, mục tiêu đúng là ngưng hồn quả. Chúng ta người cũng qua đi, ngưng hồn quả là tiểu, nhưng là nơi này lại không thể đủ có thất, tông môn người, liền phải tới rồi. Hạo Thiên tông người, thế nhưng tại đây một khắc, cũng chủ động gia nhập đi vào. Chỉ có bọn họ biết, này ngưng hồn quả nơi địa phương, kỳ thật chính là tiến vào truyền thừa nơi nhập khẩu. Bọn họ không để bụng ngưng hồn quả, chính là đối với truyền thừa nơi, lại là càng già không nghĩ từ bỏ. Có điểm ý tứ. Dương Đào vừa mới muốn chủ động tiến lên, chính là hai mắt lại phóng xuất ra từng đợt kim quang, nhìn nhìn người chung quanh lúc sau, hắn khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười. Tam đại tông môn người, thế nhưng có những người khác tồn tại. Điểm này, nếu không phải hắn có hỏa nhãn kim chử, có thể nhìn thấu vô căn cứ. Căn bản là không có khả năng phát hiện. Mà này đó, Hạo Thiên tông người, thế nhưng một chút đều không có phát giác tới. Mấy người kia, rất là cường đại. Hoàn toàn có thể quét ngang chung quanh mọi người, nhưng là lại ở dấu rốt, không dùng toàn lực, bất quá biểu diễn rất là đúng chỗ. Xem ra, biết nơi này truyền thừa người, không y ta. Dương Đào lạnh lùng cười, chủ động giấu đi thân hình, hướng tới một bên sờ soạng đi trước. Truyền thừa nơi, hắn muốn bảo đi, nhưng là này ngưng hồn quả, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nhanh, nhiều nhất 10 cái hô hấp thời gian, trái cây hoàn toàn thành thục. Có người phát ra kinh hô, đến từ Tam Đại Tông Môn, bọn họ đều quá nghiêm khắc được đến này trái cây. Bởi vì có này trái cây, là có thể đủ làm cho bọn họ lao tổ linh hồn ngưng tụ, lại lần nữa bảo hộ Tông Môn. 10 cái hô hấp, vậy là đủ rồi. Tông môn người, lập tức liền đến. Hạo Thiên tông người, cũng lộ ra tự tin mỉm cười, không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ở cách đó không xa, có một cổ khổng lồ uy áp, không ngừng hướng tới bên này tới gần. Mà Dương Đào cảm thụ nhất khắc sâu, bởi vì hắn trong túi chứa vật kia chản cổ đèn, đã bắt đầu xuất hiện run rẩy. Chương 1912 Ngụy Trang. Làm cái gì? Này liền bắt đầu có phản ứng. Tốt xấu cũng là những người đó lưu lại thủ đoạn hảo sao. Dương Đào ở chính mình túi chữ vật thượng, thuận tay vứt ra mấy cái cấm chế, ngăn trở túi chữ vật cùng ngoại giới liên hệ. Lúc này mới làm kia cổ đèn, lại lần nữa an phận xuống dưới. Nhanh lên, ngưng hồn quả còn có 10 cái hô hấp thời gian, đại gia bảo vệ cho này 10 cái hô hấp. Tam đại tông môn người, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, không ngừng vận chuyển trận pháp, quấy nhiều chung quanh tàn hồn hướng tới bên trong đánh sâu vào. Tưởng nhưng thật ra thực không tồi, ha ha, nếu cho các ngươi như vậy nhẹ nhàng liền đạt tới mục tiêu, kia lão tử tới nơi này làm gì? Dương Đào hướng tới gần nhất một người sờ soạn qua đi, đó là một cái xuất khiếu hậu kỳ cao thủ. Nói không chừng thật là tu vi, còn muốn cao. Giờ phút này, hắn đầy mặt tường đỏ, hai mắt bên trong có hưng phấn. Bởi vì hắn biết, thực mau, bọn họ mục đích là có thể đủ đạt thành. Bá! Đúng lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái gì? Người nọ đống nhiên tỉnh ngộ, đôi tay theo bản năng chém ra, muốn ngăn trở. Nhưng Dương Đào đã sớm tính tới rồi này hết thảy, như thế nào còn có thể đủ làm đối phương chạy thoát? A, giống như điện quang xẹt qua, người nọ đôi tay, đồng thời bị chặt đứt. Ngay sau đó, kiếm quang không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa hướng tới phía trước không ngừng đẩy mạnh, trực tiếp đứng ở người nọ trên người. Này hết thảy, phát sinh ở trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh. Căn bản là không có người nhận thấy được, Dương Đào đã thu thập xong rồi sở hữu tàn hồn, sờ đến bọn họ bên người. Là ngươi. Nam tử hoảng sợ thét chói tai, muốn chống cự. Nhưng lại như cũ đã chậm, Dương Đào vận dụng, là rút kiếm thuật. Uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, hơn nữa đối phương căn bản liền không có lường trước đến. Tình huống như vậy hạ, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nơi nơi, nhưng đều là tàn hồn. Mà Dương Đào bên kia, vừa vặn là nhiều nhất địa phương chi nhất, Úc còn không mang nổi mình Úc. Như thế nào còn có thể đủ đánh tới? Sắc. Nguyên bản hoàn mỹ trận pháp, ở người nọ tử vong lúc sau, khuyết thiếu một góc. Đây là một cái tổn hại nơi, thực mau đã bị tàn hồn cảm giác đến. Là kia tiểu tử. Tam đại tông môn người, tức khắc hoảng loạn lên. Nay biến cố, quá đột nhiên, cho tới bây giờ, những cái đó tàn hồn bay thẳng đến chỗ hổng mãnh liệt, đều không vượt qua một cái hô hấp thời gian. Lấp kín, mặc kệ như thế nào, đều phải lấp kín A. Mỗi người trên người áp lực, tức khắc gia tăng. Bọn họ nỗ lực vận chuyển trận pháp, muốn lấp kín bên này. Đáng tiếc, bất hạnh sự tình lại lần nữa phát sinh. Dương Đào giống như một cái ưu linh, đi tới mặt khác một chỗ, lại lần nữa quyết đoán ra tay. Hừ, sớm biết rằng ngươi bất an hảo tâm. Lần này, người nọ chặn. Hắn trong ánh mắt, mang theo một tia khinh miệt. Ngu ngốc. Mà Dương Đào lại là khinh thường cười, rồi mới bỗng nhiên xoay người, hướng tới mặt khác phương hướng mà đi. Ân, ta sinh cơ. Không cần quên, Dương Đào lợi hại thủ đoạn, nhưng không ngừng một cái, đan dược chi lực, giờ phút này lại lần nữa thể hiện rồi ra tới. Người nọ trên người sinh cơ, tức khắc sôi trào. Không tốt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giống. Hai cái địa phương xuất hiện chỗ hổng, này căn bản là ngăn trở không được. Sắt. Toàn bộ trận pháp, tức khắc bắt đầu xuất hiện tan tác. Vô số tàn hồn, giống như thủy triều giống nhau, không ngừng hướng tới bên trong mãnh liệt mà đi. Thật vô dụng. Tam đại tông môn bên trong, trước hết chạy đi vào mấy người bên trong, có người rất là khinh thường nhìn hậu bối liếc mắt một cái. Nhưng là lại đầy mặt lạnh nhạt, bọn họ ánh mắt lạnh băng, không có chút nào lo lắng. Đại! Mà Hạo Thiên Tông người, giờ phút này lại lần nữa ra tay. Có mấy người liên thủ tế ra một cây đại kỳ tới, lá cờ đón gió tăng trưởng, nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lá cờ ở chung quanh trôi nổi, biến thành một cái thật lớn vòng tròn, đem ngưng hồn quả bao vây ở trung gian. Tàn hồn đều công kích tới rồi lá cờ mặt trên. Quả nhiên là Hạo Thiên Tông A, này thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Đúng vậy, may mắn Hạo Thiên Tông người tới, bằng không, chúng ta lần này nguy hiểm. Không sai, đa tạ Hạo Thiên Tông các vị đạo hữu. Tam đại tông môn người, nội tâm lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chủ động đem chính mình chân nguyên đưa vào cờ xí bên trong, củng cố lá cờ phòng ngự chi lực. Ông! Một trận trầm thấp tiếng còi, cũng rất xa từ phương xa chuyển tới. Hảo, tông môn người, thực mau liền đến tới, khi đó chúng ta liền thật sự nhẹ nhàng. Hạo Thiên tông người, nghe thế thanh âm lúc sau, đầy mặt đều là mỉm cười. Mà giờ phút này, đã qua đi 7 cái hô hấp thời gian. 3 cái hô hấp thời gian, Hạo Thiên tông người, tuyệt đối có thể tới. Thậm chí, rất nhiều người đều đã thấy được một cái thật lớn chiến hạm hư ảnh, ở lệ khí bên trong, chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Phải biết rằng, chiến hạm tốc độ khẳng định không chậm, 3 cái hô hấp có thể hành tẩu khoảng cách, tuyệt đối không tính đoạn. Hiện tại là có thể đủ nhìn đến chiến hạm luân lang, kia chiến hạm chân thật lớn nhỏ là nhiều ít, làm người ngẫm lại đều ra đầu tê dại. 3 cái hô hấp thời gian, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc kệ là Tam Đại Tông môn người, vẫn là Hạo Thiên Tông đệ tử, đều lộ ra một tia mỉm cười. Nay chiến kỳ lai lịch không nhỏ, tuyệt đối có thể ngăn cản trụ 3 cái hô hấp. Chờ đến tông môn đại bộ đội đã đến, kia chiến thuyền ngang trời, tự nhiên có thể trấn áp này đó tàn hồn. Ngay cả những cái đó che giấu người, đều lộ ra mỉm cười. Hết thể đều là như vậy thuận lợi, đợi chút, bọn họ là có thể đủ trực tiếp cùng Hạo Thiên Tông người, cùng nhau, thế nhưng lấy truyền thừa nơi bên trong. Thức mau, 2 cái hô hấp thời gian lại lần nữa qua đi. Cuối cùng 1 cái hô hấp đã đến. Dương Đào như cũ giấu ở chỗ tối, không có lập tức hành động. Bởi vì vừa mới chính mình khác người biểu hiện, làm rất nhiều người đều đang âm thầm điều tra, hắn cũng không dám quá mức tới gần. Cuối cùng thời khắc, lập tức liền phải đã đến. Thậm chí, đã có Tam Đại Tông môn một người, đối với kia ngưng tụ mà thành xanh biếc trái cây, vươn tay. Bá! Dương Đào ở thời điểm này, động. Kiếm khí ngang trời dựng lên, hướng tới người chung quanh bạo hoành mà đi. Hừ, đã sớm để phòng ngươi. Mà người nọ phảng phất sớm đã có sở phát hiện, không chút hoang mang thi triển thủ đoạn phòng ngự. Lưu quang đột ảnh. Mà một cái khác Dương Đào, biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến bên trong đánh sâu vào mà đi. Chạy đi đâu? Lại có người ra tay, muốn ngăn trở Dương Đào. Ông! Lại một lần. Xuất hiện một cái Dương Đào, vượt mức quy định bỗng nhiên dịch chuyển. Xuất hiện ở kia ngưng hồn quả trước người không đến trăm trượng khoảng cách, chính là ở hắn trước mặt, có mấy cái Tam Đại Tông môn người, khỏe miệng mang theo trào phúng thần sắc, nhàn nhạt nhìn Dương Đào. Bọn họ chính là những cái đó cất giấu, chiến lược bất phàm, căn bản là không phải Tam Đại Tông môn người. Bọn họ cùng Tam Đại Tông môn có ước định, này ngưng hồn quả, bọn họ trướng mắt. Nhưng là lại đáp ứng quá Tam Đại Tông Môn, cho bọn hắn. Tiểu tử, không cần lãng phí sức lực. Ngươi không qua được. Mấy người nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Nga! Là sao? Chỉ bằng các ngươi mấy cái không dám lấy gương mặt thật kỳ người cặn bã. Dương Đào lời này, là mấy người thần sắc hơi hơi vừa động. Đồng thời, Dương Đào đầu ngón tay liên tục điểm ra. Một đám kim sắc lưu quang, hướng tới chung quanh bắn ra bốn phía mở ra. Nếu ta nói cho Hạo Thiên Tông, các ngươi đều là mang theo mặt nạ giả, một đám chiến lược bất phàm, bọn họ sẽ như thế nào? Đồng thời, Dương Đào ở đối phương bên thai mở miệng. Cái này làm cho bọn họ động tác, đồng nhiên một đốn. Ngay cả chụp vào trái cây người nọ, cũng không có liệt ngoại. Nương cái này không đương. Dương Đào điểm ra kim sắc lưu quang, trong phút chốc đi tới ngưng hồn quả chung quanh, biến thành một đám kim sắc ký hiệu, tổ hợp trở thành một cái tiểu xảo trận pháp. Chương 1913 triển lực thiên. Cái gì? Ông! Chờ đến người nọ phản ứng lại đây thời điểm, hết thể đã không còn kịp rồi. Dương Đào trong tay quang đoàn thoáng hiện, trong suốt ngọc thấu trái cây, xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Không gian trận pháp. Người là ai? Người nọ đống nhiên xoay người, hai mắt bên trong, phảng phất có tia chớp bay lên không, chung quanh không khí đều xuất hiện từng đợt chi chi thanh âm. Này nam nhân tu vi không yếu, thân phận tất nhiên cũng tương đương không đơn giản. Cái gì? Như thế nào khả năng như vậy, kia tiểu tử là ai? Đáng giận, đó là chúng ta ngưng hồn quả, giao ra đây. Tam đại tông môn người tức khắc tức giận, đây chính là bọn họ coi trọng đồ vật, khám xưng điều động nội bộ. Hiện tại, thế nhưng bị những người khác cướp đi, bọn họ như thế nào cam tâm? Bằng hữu, này! Ân, ngươi đang làm gì? Hạo Thiên Tông người, cũng tính toán mở miệng. Rốt cuộc, việc này bọn họ là đáp ứng rồi Tam Đại Tông Môn. Nhưng nói đến giống nhau, mọi người lại nhìn đến, Dương Đào thế nhưng cứ như vậy chống đỡ mọi người mặt. Chậm rãi mở ra miệng, trực tiếp đem trái cây ném tới rồi trong miệng. Ăn xong đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiểu tử, ngươi đây là chính mình tìm chết ta. Thiên giết, tiểu tử, kia chính là chúng ta đồ vật. Tam đại tông môn người, một đám mắt đều đỏ. Kia chính là bọn họ lấy tới cấp tông môn lão tổ, hiện tại thế nhưng bị tiểu tử này cấp nuốt lấy. Này, này nên làm thế nào cho phải? Này ngưng hồn quả, một khi ăn vào, liền sẽ hóa thành nhất thuần khiết linh hồn chi lực, bị linh hồn hấp thu. Cho nên mặc dù là xử lý Dương Đào, cũng không chiếm được này trái cây lực lượng. A, quả nhiên toan sảng. Kia trái cây tức khắc biến thành một cổ ngây thơ chất lỏng, chui vào Dương Đào trong đan điền. Năm cái nguyên anh, tức khắc tham lam bắt đầu hấp thu lên. Nguyên bản mỏi mệt bộ dáng, nháy mắt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Năm cái nguyên anh, lại lần nữa hồi phục tới rồi phía trước tinh thần sáng láng trạng thái. Thậm chí, còn có một bộ phận chất lỏng không có bị hấp thu hoàn toàn, đang không ngừng ôn dưỡng năm cái nguyên anh. Giờ phút này Dương Đào trong đan điền, giống như nhiều ra một cái nhợt nhạt hồ nước, năm cái nguyên anh ngồi ngay ngắn ở ao bên trong, đã tỏa minh tưởng. Thậm chí, ngay cả ảm đạm không trung, đều xuất hiện mấy cái tinh tế sợi tơ, rơi xuống tới rồi trong ao mặt, chậm rãi hấp thu bên trong năng lượng. Vị này bằng hữu, ta xem ngươi là cố ý. Hạo Thiên Tông người, sắc mặt thâm trầm dọa người. Bọn họ đều đã mở miệng, hơn nữa vẫn là chống đỡ bọn họ mặt, cứ như vậy nuốt lấy ngưng hồn quả, đây là làm lơ bọn họ tồn tại sao? Hừ, bao lâu không có người, dám như vậy miệt thị Hạo Thiên Tông. Khu khu. A, các ngươi nói cái gì, vừa mới ta ở cảm thụ kia trái cây hương vị, bất quá cũng liền như vậy, hương vị giống nhau. Nghe Dương Đào lời này, mọi người cơ hồ muốn bắt cuồng. Đặc biệt là Tam Đại Tông môn người, một đám cơ hồ muốn điên cuồng. Bọn họ mưu hoa như thế lâu, thậm chí không tiếc trực tiếp hố chết Hạo Nguyệt Tông. Giờ phút này thế nhưng vì người khác làm áo cưới, khuất nhục như vậy, bọn họ như thế nào có thể chịu được? Ông! Đúng lúc này, toàn bộ không trung đều đột nhiên biến đen. Không! Phải nói! Là có nào đó thật lớn vật thể, che đậy này phiến không trung, mọi người, đều xuất phát từ thứ này bóng ma dưới. Chậm rãi, chung quanh lệ khí phảng phất bị cái gì lực lượng đè ép, không ngừng hướng tới hai bên lui bước mở ra. Một mặt đen nhánh vách tường, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tư, chờ đến mọi người thấy rõ ràng lúc sau, tức khắc đảo hút một ngụm hàn khí. Này nơi nào là cái gì vách tường? Rõ ràng là một mặt thật lớn chiến thuyền vách tường. Đen nhánh như mực, lóng lánh khắc quang huy, gần là tài liệu, đều là ám hắc huyền thiết đúc liền mà thành. Gần là này chiến thuyền bản lĩnh, nếu không có phân thần kỳ đỉnh chiến lực, đều phá không khai phòng ngự. Đây mới là một cái tông môn chân chính nội tình, là Hạo Thiên Tông có thể ở Nam vực độc chiếm hảo đầu tư bản chí nhất. Cao lớn vạn trượng, như vậy chiến thuyền, mang theo kinh thiên uy áp, làm lệ khí chủ động tránh lui, ngay cả chung quanh tàn hồn, giờ phút này phảng phất gặp cái gì thiên địch giống nhau, hoảng sợ tứ tán mở ra. Giống như, này chiến thuyền chính là hồng thủy manh thu giống nhau, làm tàn hồn đều phải run rẩy. Đương nhiên, này cũng gần là tàn hồn. Hơn nữa vẫn là mỏng manh đến không biết cái gì trình độ tàn hồn, nếu là những cái đó đại năng bản tôn, căn bản sẽ làm lơ này hơi thở. Hạo Thiên Tông người tới, tiểu tử, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Không sai, chúng ta muốn trực tiếp cô đọng ngươi linh hồn, đem trái cây lực lượng, một tia không lầm luyện ra tới. Gì? Kia tiểu tử chạy đi đâu? Lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng không thấy. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao? Chỉ có một người, biết Dương Đào ở nơi nào. Chính là cái nào vừa mới tính toán tháo xuống ngưng hồn quả người, bởi vì giờ phút này Dương Đào, liền ở hắn trên người. Dương Đào vận dụng pháp tương thiên địa, rút nhỏ thân thể của mình, trực tiếp nhảy tới đối phương trên người tới. Hạo Thiên Tông như vậy thế đại, hắn như thế nào khả năng cứng đối cứng? Tự nhiên là trực tiếp trốn tránh lên. Tự nhiên là cùng ngươi giống nhau, muốn vào đi truyền thừa nơi. Dương Đào đảo cũng không có dấu diếm, trực tiếp mở miệng. Hừ, ngươi cứ như vậy cho rằng, ta sẽ mang ngươi đi vào. Nam tử cười lạnh, đang âm thầm truyền âm. Không phải tự tin, mà là ngươi cần thiết muốn như vậy. Bởi vì ngươi không có mặt khác lựa chọn, nếu không đồng ý, ta đây liền trực tiếp vạch trần các ngươi mọi người thân phận. Ha ha! Hơn nữa, ngươi tốt nhất đừng vọng động, bằng không, sẽ bị nhìn ra tới. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, căn bản là nắm đối phương mạch máu. Ta giống như cảm nhận được người kia hơi thở. Chiến thuyền mặt trên, bóng loáng chợt lóe, 10 cái cả trai lẫn gái xuất hiện tới rồi mọi người trước mặt. 10 người khí chất bất phàm, trên người ẩn ẩn có thần quang thoáng hiện, bọn họ chung quanh, đều đi theo giả một cái hộ đạo giả. Nhất bên phải một cái tuấn tiếu nam tử, đột nhiên nhíu mày, hướng tới chung quanh bắn phá mở ra. Hắn hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu ở lòng lánh, phảng phất ở siêu tầm cái gì. Thiếu gia, chính là cảm nhận được cổ đèn hơi thở. Ở nam tử phía sau, có cái tuổi thanh xuân nữ tử hơi hơi không người, đối với nam tử mở miệng nói. Nam tử không phải người khác, thật là kia cổ đèn chủ nhân, Triển công tử ba Triển Lự Thiên. Hắn nhìn qua giống như khiêm khiêm quân tử, chính là biết đến người cũng hiểu được, hắn nhất cường đại, chính là thân thể. Hạo Thiên Tông bên trong, hắn là số ít vài người đi rèn luyện thân thể. Đồng thời, hắn còn có một loại đặc thù thể chất, có thể gia tăng chính mình bảo thể lực lượng. Không sai, xem ra cái nào bọn đạo trích hạng người liền tránh ở chung quanh. Triển Lực Thiên lạnh lùng cười, cố ý nói ra như vậy khiêu khích lời nói tới. Hy vọng có thể đem Dương Đào dụ dỗ đi ra ngoài, hảo trực tiếp trấn áp. Hừ, cái kia tiểu tử, ngươi cấp bổn thiếu nghe hảo, bổn thiếu đồ vật, mặc kệ như thế nào, đều là bổn thiếu. Triển Lực Thiên lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói mang theo một mạt thông dong cùng tự tin. Bắt đầu sao? 10 người giữa, nhất lớn tuổi người là trung niên nam tử, hắn đầy mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt đối với chiến thuyền phương hướng mở miệng nói. Có thể, các ngươi bắt đầu đi. Này quy khư trong động, ta sẽ tự chuẩn bị. Trong hư không, xuất hiện một cái đáp lại thanh âm, thực mau. Trung niên nam tử tùy tay một hồi, một khối hình bán nguyệt mâm ngọc, tức khắc xuất hiện ở trên không, phóng xuất ra từng vòng quang mang. Chương 1914 dự kiến bên trong. Không cần vọng động, ta đáp ứng ngươi sự tình, sẽ không nuốt lời. Này nguyệt hình mâm ngọc xuất hiện nháy mắt, Dương Đào liền cảm nhận được nơi xa Tịnh Nguyệt Tiên Tử cảm xúc dao động thực không ổn định. Hắn vội vàng truyền âm qua đi, làm nàng bình tĩnh. Hơn nữa, hắn cũng không có tính toán, làm Tịnh Nguyệt tiến vào truyền thừa nơi. Mà là tìm cái địa phương, làm đại tráng cùng nàng an tâm tu luyện. Mâm ngọc bên trong, Nguyệt Hoa không ngừng rơi rụng mở ra, làm chung quanh tàn hồn, thế nhưng ẩn ẩn có bạo động xu thế. Bất qua chiến thuyền ngang trời, chấn áp hết thảy, những cái đó tàn hồn xuất phát từ bản năng sợ hãi, cũng không có tiến lên. Mà Dương Đào chú ý tới, nguyên bản kia ngưng tụ ngưng hồn quả đóa hoa, thế nhưng vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, tại đây Nguyệt Hoa chiếu rọi dưới, càng thêm tươi đẹp lên. Nguyên bản, cánh hoa đều là thanh lũ chi sắc, bất quá hiện tại, lại là hướng tới màu đỏ chuyển biến. Bầu trời, không biết ai phát ra một trận kinh hô. Mọi người tức khắc hướng tới bầu trời nhìn lại. Kia địa phương, đúng là màu xanh lá tầng mây bên trong duy nhất màu đỏ bộ phận. Giờ phút này cánh hoa nhan sắc, thế nhưng ở nhanh chóng hướng tới kia màu đỏ chuyển biến lên. Rầm. Nguyệt hoa đột nhiên đại thịnh, kia mâm ngọc giống như một viên tiểu thái dương giống nhau lóa mắt, chung quanh nguyệt hoa độ dày, đều sắp hóa thành trạng thái dịch. Hơn nữa, kia tiểu thái dương giống nhau mâm ngọc, đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi xuống tới rồi kia đóa thật lớn đóa hoa bên trong. Chạm vào. Toàn bộ đóa hoa, giống như bị linh mạch ưới. Trong phút chốc trở nên hồng đồng như lửa. Trên bầu trời mặt, kia một đoàn màu đỏ tầng mây, phảng phất ở nháy mắt bị phía dưới đóa hoa chiếu rọi, nhan sắc cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Ầm vang. Lại đi qua mấy cái hô hấp thời gian, đóa hoa màu đỏ đã làm người không thể đủ nhìn thẳng. Chính là lại không có chút nào độ ấm tràn ra tới, toàn bộ đóa hoa mặt trên đột nhiên toát ra một đoàn thật lớn ánh lửa, trực tiếp nhằm phía không trung, biến thành một cây kình thiên hỏa trụ. Đóa hoa cùng không trung tầng mây, thông qua lửa đỏ cây cột liên tiếp tới rồi một khối. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, kia phía trên tầng mây bên trong, có từng trận không gian chi lực, không ngừng tràn ngập mở ra. Đi! Hạo Thiên Tông 10 cái người, phân biệt mang theo chính mình hộ đạo giả, nháy mắt nhấc chân, một đám có tự hướng tới phía trước đi đến, đụng vào kia lửa đỏ cây cột. Nháy mắt, những người đó một đám bị cây cột hấp thu, ở cây cột bên trong, biến thành một đạo lưu quang, tận trời mà đi. Động thủ! Liên ở Hạo Thiên Tông cuối cùng một người muốn đi vào thời điểm, phía trước che giấu người, một đám đông nhiên hành động. Bọn họ đồng thời đối với Hạo Thiên Tông người nọ ra tay, vô số pháp quyết khoảnh khắc nở rộ. Mà bọn họ bản thân, tức khắc buộc phát ra vượt qua phía trước nhanh nhất tốc độ còn muốn mau thân pháp, xâm nhập kia cổ sáng bên trong. A, chúng ta, Tam Đại Tông môn người, một đám đầy mặt lộ ra kinh hoàng tới. Phảng phất bọn họ phía trước căn bản là không biết việc này giống nhau, chính bọn họ cũng bị dọa tới rồi. Nay kỹ thuật diễn nếu bị Dương Đào nhìn đến, hắn cũng nhất định sẽ hơi hơi kinh ngạc, quả thực quá đúng chỗ. Ha ha! Chiến thuyền mặt trên, cũng không có người đáp lại. Cho dù là ra tới một người, đều không có. Bất quá cuối cùng cái kia Hạo Thiên Tông nam tử, lại là hơi hơi mỉm cười. Mà hắn bên người hộ đạo giả, cũng là lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Tam Tông người, các ngươi không cần lo lắng, việc nhỏ thôi. Kia nam tử Phong Khinh Vân đạm mở miệng, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng. Lời này ngữ, nhưng thật ra làm Tam Đại Tông môn người nội tâm hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đối phương biểu hiện, đồng dạng làm cho bọn họ hồng y. Vân đoàn mặt trên, truyền tống chi lực bày ra, phàm là tiến vào người, đều đi tới mặt khác không gian. Nơi này, có một tòa nguy nga đại môn. Hai bên bốn căn cây cột, cao ngất mà thượng, nhìn không tới cuối. Cây cột mặt trên, không ngừng có từng trận uy áp hơi thở phóng thích mà ra. Nếu nhìn kỹ đi, liền không khó phát hiện, những cái đó cây cột thế nhưng là dùng xương cốt đua thành. Một khối thật lớn bảng hiệu, mặt trên viết không ai có thể đủ xem hiểu văn tự. Mang theo màu đỏ sậm, tựa hồ là dùng sinh linh máu vì mặc. Chín tuyển định người, mang theo chín hộ đạo giả. Cứ như vậy một loạt đứng ở đại môn phía trước, đưa lưng về phía đại môn. Mà ở bọn họ trước người, bóng loáng lóng lánh không ngừng, mấy cái nam tử cũng xuất hiện tới rồi nơi này. Ta nói đi, khó trách này hết thể như vậy thuận lợi, xem ra, chúng ta vẫn là quá coi thường Hạo Thiên Tông. Có người nhìn nhìn tư thế, tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Xem ra, chính mình hết thể động tác, đều bị đối phương liệu đến. Ha ha, tự nhiên là dự kiến bên trong sự tình. Rốt cuộc, nơi này truyền thừa chính là cũng đủ làm sở hữu thế lực đỏ mắt. Bất quá cũng không biết, lần này đã đến, rốt cuộc là một ít cái gì người. Cuối cùng Hạo Thiên Tông kia đệ thập người, cũng xuất hiện ở cái này trên quảng trường mặt. Hắn khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt hơn 10 hào người. 10 cái thiên kiêu, hơn nữa là cái hộ đạo giả. 20 cá nhân, nếu bọn họ nguyện ý, tuyệt đối có năng lực làm vừa mới nhân cơ hội đi lên mọi người, đều vào không được cửa này. 10 cái người tuy rằng đều không có bày ra công kích tư thái, nhưng ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu thật muốn động thủ, đó chính là lôi đỉnh chi gian sự tình. Như thế nào, nếu là lão bằng hữu, chẳng lẽ gặp mặt đều không được sao? Hạo Thiên Tông người, lại lần nữa có người mở miệng. Ha ha ha! Lâm Vệ Hải, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là giống nhau đa mưu túc chi a. Một cái nam tử tức khắc biến hóa thân hình, chủ động bày ra ra chính mình chân thật bộ mặt tới. Hạo Thiên Tông cường đại nhất người nọ, chính là vừa mới mở miệng Lâm Vệ Hải. Mà giờ phút này nam tử xuất hiện, làm Hạo Thiên Tông mấy người rõ ràng hơi hơi sửng sốt. Tần Bá Thiên, ta liền biết ngươi sẽ đến. Làm có thể cùng Lâm Vệ Hải tề danh người, tự nhiên là sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, đối phương sẽ dùng này phương thức thôi. Mặt khác mấy người, hẳn là chính là Lân Tiêu Điện vài vị thiên kiêu đi. Lân Tiêu Điện, cùng Hạo Thiên Tông, đều là nam vực cự vô bá. Đương nhiên, chúng ta hồi âm các, tự nhiên cũng sẽ không cất giấu. Mấy cái nữ tử hiện ra nguyên bản dung mạo, tức khắc hấp dẫn không ít ánh mắt. Lân Tiêu Điện, Hạo Thiên Tông, hồi âm các. Nam vực tam đại đứng đầu thế lực, đồng thời đi tới này truyền thừa nơi. Chẳng lẽ nói, hồi âm các cùng Lân Tiêu Điện lúc này đây, là tính toán liên thủ. Lâm Vệ Hải giờ phút này khuôn mặt hơi trầm xuống, nội tâm có một tia lo lắng. Ngươi yên tâm, chúng ta tam đại tông môn tự nhiên là sẽ không xuất hiện luyện tập tình huống. Bất quá Hạo Thiên Tông, ta xem chúng ta tốt nhất vẫn là nhanh lên đi vào. Hoặc là, các ngươi đi cẩn thận sưu tầm một chút. Tần Bá Thiên giờ phút này khỏe miệng mang theo một tia tự rêu cười khổ. Bởi vì còn có một người, không có ra tới. Nga. Lâm Vệ Hải hơi hơi sửng sốt, có điểm không rõ, đối phương này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Vừa mới cướp đi ngưng hồn quả kia tiểu tử, trộm đi theo ta lên đây. Bất quá, hiện tại, ta tựa hồ cũng tìm không thấy hắn. Lâm Bá Thiên lại lần nữa tự dễ ước, chính mình tại đây nhóm người chung, chiến lược hẳn là nhất đứng đầu tồn tại, thế nhưng đều không có phát hiện vừa mới uy hiếp chính mình tiểu tử, này thật đúng là có điểm mất mặt. Chương 1915 chua kiếm. Nga. Thế nhưng còn có người như vậy. Lâm Vệ Hải nghe xong lúc sau, nhàn nhạt cười cười. Đối với việc này, hắn cũng không có quá nhiều để ý. Mặc dù là đối phương nói chính là thật sự, thì tính sao? Nay truyền thừa nơi rất là đặc thù, mặc kệ đối phương trốn đi đâu, đều không thể vẫn luôn miêu. Trừ phi, đối phương chính là đi lên xem náo nhiệt. Vẫn luôn không ra tay, bằng không, nhất định sẽ bại lộ ở mọi người trước mặt. Nếu chúng ta tam đại tông môn người đều tới rồi, vậy không cần lãng phí thời gian. Lần này các ngươi mục tiêu là cái gì? Chiến lược thiên hừ lạnh một tiếng, chủ động tiến lên một bước, hướng tới chung quanh một đám người nhìn quét qua đi. Ha ha, ta đi lên, tự nhiên là vì kiếm tông truyền thừa. Chúng ta tuy rằng là nữ tử, bất quá lần này lại đây, cũng là vì kiếm tông truyền thừa. Lân Tiêu Điện cùng hồi âm các người cũng không có cái gì che lấp, trực tiếp mở miệng nói ra lần này mục đích. Thực hảo, nếu mọi người đều là đồng dạng mục tiêu, vậy càng tốt. Chiến lược thiên lại lần nữa cười cười, chủ động thối lui đến một bên, vì mọi người tránh ra một cái con đường. Quy khư động quy củ, nói vậy mọi người đều đã hiểu, nếu đều là cùng cái truyền thừa. Vậy đồng loạt ra tay đi. Không cần nói cho ta, các ngươi đều là tới nhặt tiện nghi. Kia cổ xưa cây cột, cùng thật lớn bảng hiệu, áp bách mọi người. Mặc dù là Lâm Vệ Hải như vậy cao thủ, như cũ không thể đủ nhìn thẳng, bọn họ đều hơi hơi cúi đầu, làm chính mình tầm mắt, tránh đi thật lớn bảng hiệu. Truyền thừa vô thượng, các ngươi xác định muốn lựa chọn kiếm tông. Trong hư không, đỏ như máu văn tự trống rông mà hiện. Đối này, người chung quanh đều không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết sẽ là như thế này giống nhau. Xác định. Lâm Vệ Hải lại lần nữa mở miệng xác nhận. Tế phẩm. Trong hư không tự phù lại lần nữa đã xảy ra thay đổi, biến thành hai cái thật lớn huyết hồng chữ to. Dầm. Lâm Vệ Hải lại lần nữa phất tay, từ hắn trong tay, tức khắc xuất hiện một đạo đỏ tươi huyết trụ, nồng đậm mùi máu tươi. trong phút chốc tràn ngập tới rồi toàn bộ chung quanh không gian. Giống. Một tiếng manh thu gào giống, đột nhiên ở toàn bộ không gian vang vọng lên. Chỉ thấy Lâm Về Hải phóng xuất ra tới huyết trụ, bị cao cao dâng lên, biến thành bốn cổ, bị chung quanh bốn căn cây cột không ngừng cắn nuốt hấp thu rớt. Lợi hại, Hạo Nguyệt Tông thật đúng là hoàn toàn á không chỉ có cho các ngươi cơ hội, ngay cả bọn họ tông môn người máu tươi, đều trở thành các ngươi tế phẩm. Tần Bá Thiên nhìn trước mắt hết thảy, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Hừ, chẳng lẽ các ngươi Lân Tiêu Điện là cái gì người tốt sao? Chiến Lực Thiên nhàn nhạt cười cười, đã nâng lên bước chân, chủ động hướng tới đại môn dưới, bán ra vài bước. Đừng nhiều lời, Lâm Bá Thiên, các ngươi tế phẩm đâu? Chúng ta đồ vật, tự nhiên cũng mang đến. Dầm, Lâm Bá Thiên đối với chung quanh một người gật gật đầu. Người nọ trực tiếp tiến lên, vung tay, trực tiếp ném ra một viên huyết hồng đá quý. Này đá quý vừa ra, manh thú gào giống tiếng động, càng thêm vang dội. Quả nhiên là danh tác, thế nhưng lấy ra như vậy thứ tốt. Chiến Lực Thiên hai mắt lửa nóng nhìn kia hồng bảo thạch, hận không thể lập tức đoạt được tới. Độ kiếp kỳ linh thú tinh huyết, ta thật đúng là tò mò, các ngươi lại như thế nào được đến như vậy thứ tốt. Nên sẽ không, đây là các ngươi tông môn kia đầu linh thú trong cơ thể tinh huyết đi. Lâm Về Hải cũng hơi hơi líu lưỡi, này căn bản là không phải cái gì hồng bảo thạch, mà là một giọt tinh huyết ngưng tụ mà thành. Này tinh huyết chủ nhân, có độ kiếp kỳ tu vi, cho nên mới làm chung quanh cây cột một đám đều hưng phấn lên. Lãnh vô nhân, nên các ngươi hồi âm các. Lâm Bá Thiên tự nhiên sẽ không đi quá nhiều giải thích, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Không cần. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, giờ phút này Lãnh vô nhân, thế nhưng nhàn nhạt hộp ra lời này ngữ lúc sau, trực tiếp mang theo hồi âm các người, hướng tới phía trước đi đến. Lãnh vô nhân, ngươi cái gì ý tứ? Chiến Lực Thiên ngăn ở Lãnh vô nhân trước người. Tuy rằng đối phương chiến lực muốn vượt qua chính mình, nhưng là hắn như cũ không có chút nào sợ hãi. Rất đơn giản, chính chúng ta đi vào. Lãnh vô nhân dừng chân ngọc, đứng yên ở kia thật lớn bảng hiệu dưới. Ngay sau đó, nàng làm ra một cái làm Tần Bá Thiên cùng Lâm Về Hải đều động rung động tắt tới. Ngươi! Quá tự tin! Ừ, nữ nhân chung quy là nữ nhân. Mắt thấy! Lãnh vô nhân thế nhưng thay đổi ngẩng đầu lên, chủ động hướng tới kia thật lớn bảng hiệu nhìn lại. Tần Bá Thiên cùng Lâm Về Hải đều cho rằng Lãnh vô nhân đây là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, kia bảng hiệu cũng không phải là đơn giản đồ vật. Mặt trên có quy khư động mai táng giả chung, mạnh nhất mấy người hơi thở. Dám can đảm nhìn thẳng, kia sẽ bị cho rằng là khiêu khích. Như vậy cường giả, chẳng sợ đã tan thành mây khói. Nhưng là bọn họ ý niệm đã từng chạy qua địa phương, như cũ sẽ mang theo không gì sánh kịp uy áp. Hoàn toàn có thể dễ dàng mạ sát cho rằng xuất khiếu hậu kỳ tu vi người. Mình đã có thể ở thời điểm này, bọn họ phát hiện dự đoán sự tình cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Lãnh vô nhân trong tay, không biết cái gì thời điểm, đã cầm một phen đoạn kiếm. Kia đoạn kiếm mặt trên, đột nhiên phóng xuất ra một đạo mỏng manh kiếm khí. Hướng tới thật lớn bảng hiệu bay đi. Kiếm khí phóng thích lúc sau, đoạn kiếm biến thành bột phấn, phiêu tán ở không khí bên trong. Ầm vang. Bảng hiệu hấp thu kiếm khí lúc sau, toàn bộ đại địa đều xuất hiện một trận đông đưa. Đại môn lúc sau, nguyên bản trống không một vật, đen nhánh một mảnh địa phương, thế nhưng ngạnh sinh sinh xuất hiện một đạo thật lớn kình thiên chi trụ tới. Nàng thế nhưng tìm được rồi Thục Sơn kiếm tông đoạn kiếm. Hơn nữa, kia đoạn kiếm hẳn là địa vị thực không nhỏ. Giờ phút này thế nhưng trực tiếp xuất hiện chuôi kiếm. Kia kình thiên chi trụ, xa xa nhìn lại, thế nhưng là một phen cử kiếm chuôi kiếm, gần là chuôi kiếm liền cao tới vạn trượng. Kia cử kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu sao thật lớn. Nhất định là như thế này, kia bảng hiệu bên trong, có kiếm tông người nọ ý niệm lưu lại quá dấu vết. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Bị hồi âm các người giành trước. Chôi kiếm xuất hiện lúc sau, bóng loáng lập lòe, Lãnh vô nhân cùng hồi âm các mấy cái nữ tử, đồng thời biến mất ở mọi người trước mặt. Đi. Lâm Vệ Hải cùng Tần Bá Thiên cũng không dám quá nhiều trì hoãn, mang theo mọi người, bay thẳng đến phía trước đi qua đi. Mà ở bóng loáng lập lòe thời điểm, có một người, cũng không có tiến lên, mà là thi triển một cái ẩn nấp thân pháp, tránh ở một bên. Thẳng đến một canh giờ lúc sau, đại môn phía trước, Dương Đào thân hình, lúc này mới chậm rãi hiện hóa ra tới. Nơi này, thật đúng là thần kỳ, ta hỏa nhãn kim chử, thế nhưng không dùng. Dương Đào một bên nói thầm, một bên buồn bực nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nay cây cột mặt trên thi hài, chẳng lẽ cũng không có chân chính tử vong? Vì cái gì ta cảm giác được từng đợt tim đập nhanh, lại còn có cảm nhận được lớn lao khủng hoảng? Vừa mới này đó thi hài, hấp thu máu hình ảnh, Dương Đào nhưng không có quên. Thậm chí, có như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn còn cảm nhận được một cổ tử mỏng manh không gian dao động. Kia dao động bên trong, thế nhưng ẩn chứa một tia linh hồn chi lực. Vừa mới những người đó, một đám đều không đơn giản. Nhìn dáng vẻ, tốt nhất ta có thể đột phá lại đi vào. Xuất khiếu lúc đầu tu vi, cái này làm cho Dương Đào nội tâm có điểm lo lắng lên. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn trên người thứ tốt nhưng thật ra không ít, nếu toàn chồng chất lên nói, hắn tự tin, hoàn toàn có thể đột phá đến xuất khiếu trung kỳ tu vi. Gì? Ai? Liên ở Dương Đào gậy bàn tính đầu gối ngồi xuống, trước đó đột phá thời điểm, nháy mắt, một đạo hàn quang từ một bên đột nhiên phơi khởi, bay thẳng đến chính mình phóng tới. Chương 1916 tàn kiếm. Dương Đào một cái lắc mình, né tránh kia một đạo công kích, tò mò nhìn nhìn phát ra công kích vị trí sở tại, một cái khiêm khiêm quân tử, xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Triển Lực Thiên. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới, thế nhưng là người này trốn ở chỗ này, chờ đợi chính mình xuất hiện. Hơn nữa, liền hắn hộ đạo giả đều không có mang. Dương Đào, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Chiến Lực Thiên khỏe môi treo lên cười lạnh, chuẩn xác không có lầm kêu ra Dương Đào tên họ. Nhìn đến Dương Đào hơi hơi kinh ngạc thần sắc, Chiến Lực Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn tính toán cầm ta pháp bảo sao? Hoặc là, ngươi muốn cho ta tự mình thu hồi tới? Bá! Nặc, cho ngươi! Cổ đen bị Dương Đào vùng, trực tiếp ném tới rồi Chiến Lực Thiên trước người. Này động tác! Làm Triển Lực Thiên cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn không có dự đoán được, Dương Đào thế nhưng như vậy tùy ý, liền đưa ra chính mình cổ đèn. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta có thể không truy cứu ngươi giết ta nô bộc sự tình, thần phục ta có thể cho ngươi tốt nhất tài nguyên, mang ngươi đi xem đỉnh phong cảnh. Triển Lực Thiên lại lần nữa mở miệng, thế nhưng muốn thu phục Dương Đào. Ở hắn xem ra, đối phương có thể xử lý chính mình nô buộc, lại còn có xử lý chính mình cổ đèn bên trong ý niệm, kia chiến lược tuyệt đối rất cường đại. Hơn nữa, vừa mới còn có thể đủ thần không biết quỷ không hay tránh ở một bên, nếu không phải chính mình mơ hồ có thể cảm nhận được cổ đèn hơi thở, cũng không dám xác định, Dương Đào liền tại đây chung quanh. Như vậy năng lực, nếu có thể quy thuận chính mình, kia tuyệt đối sẽ là chính mình một đại trợ lực. Khu khu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Dương Đào sờ sờ cái mũi, rất là vô ngữ mở miệng. Ân. Triển Lực Thiên mở to trận mắt, có điểm không rõ Dương Đào giờ phút này ý tứ. Ta ném cho ngươi, là không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Liền ngươi, cũng muốn nhận phục ta. Khu khu, ngươi ra cửa phía trước chẳng lẽ không chiếu gương sao? Cái gì ngoạn ý, Hạo Thiên Tông người liền rất ngưu bức sao? Chính mình chính là ngũ hành tông thiếu chủ được không? Động bất động liền đi lên muốn thu phục chính mình, cũng không chính mình chiếu chiếu gương, có cái kia tư bản sao? Ha ha, Dương Đào, ngươi thiên tư đích sắc không tồi, chính là ngươi phải biết rằng, mặc dù là ở Hạo Thiên Tông, ta cũng là thiên tiêu, được đến tài nguyên. Hòa trạch. Dương Đào lười đến cùng gia hỏa này nhiều lời. Cảm giác trước mắt Triển Lực Thiên tự mình cảm giác cũng quá tốt đẹp một ít. Thực hảo, ta đây khiến cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều không phải. Hỏa trạch đã đến, Triển Lực Thiên ngược lại cười. Chờ đến địa ngục chi hỏa lan tràn đến hắn trên người thời điểm, hắn như cũ bảo trì này mỉm cười. bất quá khỏe mắt lại là hơi hơi chịu động một chút. Nay ngọn lửa chi lực, thế nhưng như vậy cường đại, liền tính là ta bảo thể, thế nhưng đều chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được, nhìn dáng vẻ, này Dương Đào thật đúng là không đơn giản a. Quân quanh, trong ngọn lửa, vô số dây đằng trống rông xuất hiện, hướng tới triển lực thiên lan tràn mà đi. Nước chảy, vô số dòng nước ở không trung không ngừng ngưng tụ, biến thành từng đạo hàn băng lợi kiếm, cũng hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Sơn, kiếm khí. Nếu động thủ, Dương Đào liền không có tính toán làm đối phương tồn tại rời đi. Nói nữa, kia cổ đèn vẫn là thực không tồi. Nếu muốn được đến, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là trực tiếp xử lý đối phương. Năm loại thuộc tính lực lượng, toàn bộ oanh kích mà đi. Nếu là giống nhau xuất khiếu kỳ hậu kỳ cao thủ, khẳng định đã cút. Bất quá Hạo Thiên Tông Thiên Kiêu, đích sắc bất phàm. Vượt cấp chiến đấu năng lực, bọn họ đồng dạng cụ bị. Hơn nữa, triển lực thiên còn có cổ đèn. Chờ đến sở hữu công kích đều tiêu tán lúc sau, triển lực thiên như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, cổ đèn treo lên đỉnh đầu, buông xuống một tia quang mang, vì hắn chặn sở hữu công kích. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngươi thế nhưng có thể thao tác ngũ hành. Người rốt cuộc là ai? Duy nhất bất đồng chính là, giờ phút này triển lực thiên trên mặt cười lạnh, đã hoàn toàn đã không có. Lưu lại là từng đợt hồ nghi, còn có từng đợt khó coi. Nếu ngươi đều nói ra, chẳng lẽ đoán không được sao? Hiện tại, ngươi nói cho ta, còn muốn thu phục bản thiếu chủ sao? Dương Đào nghiêng mắt, cười lạnh liên tục. Thiếu chủ! Này hai chữ, thật sâu kích thích tới rồi triển lực thiên. Chẳng lẽ, ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ? Này tin tức lượng, giống như có điểm quá mức thật lớn. Triển lực thiên cả người đều có điểm không rõ. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình là gan, thật đúng là quá lớn điểm A. Tuy rằng Hạo Thiên Tông cũng không nhỏ, chính là nếu cùng ngũ hành tông so sánh với nói, vẫn là hơi chút ngược điểm. Nhất quan trọng là, nhân ra là ngũ hành tông thiếu chủ A. Chính mình đâu, liền một cái thiên tiêu. Đáng chết, nếu chính mình thật sự thu phục tiểu tử này nói, kia chẳng phải là tỏ vẻ, chính mình ly ngày chết cũng liền không xa. Đúng rồi, bằng không đâu. Nếu như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có đi tìm chết. Triển lực thiên sát tâm đã khởi, chuyện này, tựa hồ đã vô giải. Chỉ có xử lý Dương Đào, hắn mới có sinh hy vọng. Hơn nữa, nếu nơi này là quy khư động, chỉ sợ cũng xem như ngũ hành tông, muốn tra được trên đầu mình, cũng yêu cầu rất nhiều thời gian. Cổ đèn đột nhiên chiếu sáng tứ phương, hình thành một cái thật lớn vòng bảo hộ, bao phủ Dương Đào cùng triển lực thiên. Ngươi xác định, như vậy là ở vây khốn ta, mà không phải vây khốn chính ngươi sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo mạc danh mỉm cười, một bàn tay, đã nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm ép xuống, đang không ngừng ngưng tụ kiếm khí. Ngũ hành tông lại có thể như thế nào, ngươi mới xuất khiếu lúc đầu, trên thực lực mặt chênh lệch, cũng đủ làm ta triển áp ngươi. Triển lực thiên nội tâm đại định, cả người sáng lên, thân thể mặt trên, thế nhưng xuất hiện một tầng tầng ngọc sắc ánh sáng, hắn bỗng nhiên tiến lên, Dương Đào hoành kích mà đi. Bảo thể, mới là hắn cường đại nhất thực lực, thân thể hắn, có thể buộc phát ra, siêu việt xuất khiếu kỳ lực lượng tới. Bá, đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào trong tay trường kiếm, lại là động. Một đạo lượng lệ kiếm quang, trực tiếp hoành kích mà đến, chạm tới rồi triển lực thiên trên người. Đương đương. Triển lực thiên thân thể, tức khắc giống như cắt đứt quan hệ diều, trực tiếp bị va chạm sau lui mà đi. Rồi mới ném ở cổ đèn trên quần sáng, lúc này mới tạm tới rồi mặt đất. Đây là. Hắn khỏe miệng có máu tươi, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng. Nhưng là đồng thời, còn có này từng đợt điên cuồng kích động. Ngươi không phải ngũ hành tông người, ngươi là thuộc sơn kiếm tông người. Ầm vang. Theo hắn lời nói vừa dứt, Dương Đào kiếm khí, phảng phất kích phát nào đó thuần ở, chi gian đại môn phía sau, đen nhánh một mảnh, chỉ có vạn trượng chuôi kiếm lộ ra. Chính là giờ phút này, kia chuôi kiếm thế nhưng không ngừng hướng tới trên bầu trời thân. Thức khoan, một đoạn thân kiếm, thế nhưng từ mặt đất hoàn toàn vọt đi lên. tàn kiếm. Chính là này kiếm, thế nhưng là tàn khuyết. Phảng phất bị người, dùng lớn lao lực lượng, ngạnh sinh sinh từ trung gian chặt đứt, giờ phút này lưu lại, gần chỉ có 2 vạn trượng trường kiếm thân. Ha ha, ngươi quả nhiên là kiếm tông người. Dương Đạo, thật đúng là cảm tạ ngươi a. Triển Lực Thiên đột nhiên điên cuồng phá lên cười, hắn trên người, bộc phát ra một trận càng thêm sáng ngời quang mang. Đỉnh đầu cổ đèn, thế nhưng buông xuống một đạo ngọn lửa sợi tơ, không ngừng dung nhập đến Triển Lực Thiên thân hình bên trong, thêm vào hắn tu vi. Chương 1917 người gạt ta. Như thế nào sẽ như vậy? Tàn kiếm bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được kia thật lớn chấn động. Chẳng lẽ còn có người ở tế hiến sao? Rốt cuộc là cái gì tế phẩm, thế nhưng làm cho cả thân kiếm đều lại lần nữa chấn động. Ngay cả Lãnh Vô Nhân, giờ phút này đều đã bắt đầu nhíu mày, đôi mắt bên trong, có khác dạng quan mang, không ngừng lập lòe. Là Triển Lực Thiên sao? Lâm Vệ Hải đối với bên người lão giả mở miệng dò hỏi đến, kia nguyên bản là Triển Lực Thiên hộ đạo giả. Nếu nói có ai có thể cho hắn đáp án nói, ở đây người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này lão giả. Chúng ta thiếu gia không có khả năng có như vậy tế phẩm. Lão giả vô cùng khẳng định mở miệng. Chẳng lẽ, là cái kia tiểu tử? Nếu là cái dạng này, dựa theo như vậy chấn động trình độ, chỉ sợ. Kiếm tông đệ tử. Chung quanh Hạo Thiên tông người, đồng thời trước mắt sáng ngời. Nếu thật là kiếm tông đệ tử, kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một hồi thiên đại tạo hóa. Nơi này, mặc dù là kiếm tông truyền thừa nơi, nhưng là đồng dạng, cũng là kiếm tông mộ địa. Chỉ cần có thể xử lý kiếm tông đệ tử, kia bọn họ liền có biện pháp, mượn chung quanh mặt khác lực lượng, ngạnh sinh sinh chóc xuất kiếm tông sở hữu truyền thừa tới. Bao gồm, bọn họ muốn nhất được đến kia một bộ phận đâu, kiếm điển. Đại gia phân tán mở ra, xác định ở trước tiên, tìm được người kia. Lâm Vệ Hải bàn tay vung lên, mọi người tức khắc thay đổi nguyên bản con đường, hướng tới tứ phương mà đi. Hừ, kiếm điển. Đó là các ngươi muốn được đến, ta phải được đến, chính là Hạo Thiên Ma Kinh hoàn chỉnh bản. Lâm Vệ Hải trong đôi mắt xẹt qua một tia khí âm tà. Chính mình cùng hộ đạo giả cũng lại lần nữa tách ra, một mình lên đường. Hạo Thiên Tông trong vòng, chỉ có hắn biết một bí mật. Đó chính là năm đó, đối kiếm tông vị kia đại năng ra tay người bên trong, có Hạo Thiên Tông người. Người nọ nắm giữ có hoàn chỉnh Hạo Thiên Ma Kinh, mà nếu Lâm Vệ Hải có thể bắt được kiếm tông người đi tế hiến, tất nhiên có thể đạt được Hạo Thiên Ma Kinh. Cảm tạ ta. Nhìn đến trước mắt Triển Lực Thiên bộ dáng này, Dương Đào có điểm mơ hồ lên. Không sai, bởi vì kiếm tông tối cao tuyệt học, kiếm điển. Chỉ có các ngươi kiếm tông người huyết, mới có thể đủ nhất đơn giản nhẹ nhàng được đến kiếm điển. Ha ha ha. Nguyên bản ta đều không có tính toán đi tranh đoạt. Rốt cuộc, này dọc theo đường đi khó khăn thật mạnh, ngay cả ta chính mình đều không cho rằng, có thể đi đến cuối cùng. Bất quá có ngươi, ha ha ha. Triển Lực Thiên chân thực vui vẻ, thậm chí hắn tươi cười, liền vẫn luôn không có dừng lại quá. Hắn rôi tay sờ soạng một phen khỏe miệng máu tươi, từng bước một hướng tới Dương Đào đi tới. Ngươi biết ta này chản cổ đèn có cái gì địa vị sao? Nói cho ngươi, này cổ đèn rất là bất phàm, thậm chí không có vài người có thể chân chính tìm hiểu này cổ đèn bí mật. Dương Đào nghiêng mắt. Căn bản là không tin đối phương nói. Nếu thật là như vậy, kia chư thiên đại thánh như thế nào đều không có cùng hắn nói lên quá việc này. Hừ, phỏng chừng nói cho ngươi cũng không biết. Việc này kiện, có một cái tông môn, liền tính là ngũ hành tông, đều không thể đủ cùng đối phương so sánh. Bọn họ có một cái thực ghê gớm tên ba độn không môn. Cái gì? Dương Đào đống nhiên nhảy dựng, này quá ni ma ngoài ý muốn. Một chản phá đèn, như thế nào hảo hảo liền liên lụy đến độn không môn? Nga! Nhìn dáng vẻ, ngươi thế nhưng biết độn không môn. Ừ, không thể tưởng được đi, bất quá ta nói chính là lời nói thật. Triển Lực Thiên vô cùng tự hào, đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo. Cùng với nói ta là Hạo Thiên Tông đệ tử, chi bằng nói ta là độn không môn đệ tử. Những lời này vừa ra tới, Dương Đào thật sự có điểm đứng thẳng không xong. Đầy mặt đều là một bức, ánh mắt từ vừa mới khiếp sợ, trực tiếp biến thành khinh thường. Ngươi vẫn là độn không môn đệ tử, ta cũng không dám như vậy tự xưng được không, quả thực không cần quá muốn mặt đi. Hừ, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ngươi căn bản là không biết ta cường đại. Tựa hồ bị Dương Đào ánh mắt cấp kích thích tới rồi, triển lực thiên thế nhưng đối với Dương Đào nói ra một ít hắn nghẹn tại nội tâm chỗ sâu trong thật lâu bí mật tới. Độn không môn, kia chính là có thể siêu thoát thời gian cùng không gian tồn tại, thể chất phương diện, tự nhiên là muốn vô cùng cường đại, như vậy mới có thể đủ chống cự thời không đè ép. Hừ, các ngươi ngũ hành tông ngũ hành thân thể, cố nhiên là tốt nhất vài loại thể chất. Bất qua yêu cầu luyện thành thật sự là quá khó khăn. Mà độn không môn có pháp quyết, có thể trực tiếp rèn thể, ta tu luyện, chính là như vậy pháp quyết. Dương Đào nằm mơ đều không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là như thế này. Nay cũng quá hài kịch tính đi, nay cổ đèn, thế nhưng còn có như vậy năng lực, chính là không thích hợp à, vì cái gì chính mình không có kích phát đâu. Chẳng lẽ là bởi vì bị tiểu tử này nhận chủ nguyên nhân? Dương Đào đầy mặt hồ nghi, suy đoán đến, này có thể là lớn nhất nguyên nhân ơi. Cho nên than bùn nha, lãng phí thời gian. Ngươi nói xong sao, nhìn ngươi cung cấp như thế quan trọng tin tức phân thượng, ta có thể thỏa mãn một chút ngươi yêu cầu. Dương Đào nhìn kia cổ đèn, một mảnh lửa nóng, hắn có điểm gấp không chờ nổi muốn trực tiếp động thủ. Cướp đoạt kia cổ đèn. Nga không, phải nói là gấp không chờ nổi xử lý trước mắt triển lực thiên. Hừ, ngươi tuy rằng là ngũ hành tông thiếu chủ, nhưng là ta xem ngươi, hẳn là không có luyện thành ngũ hành thân thể đi. Triển lực thiên từ mặt bên cân nhắc lên, nếu thật sự luyện thành ngũ hành thân thể ngũ hành tông đệ tử, mặc dù chỉ có xuất khiếu lúc đầu, kia hắn cũng như cũ không dám thiếu cảnh giác. Không có nha. Dương Đào vô cùng thành khẩn gật đầu, hắn nhưng hoàn toàn không có nói xong, chính mình nhưng không có thành tựu ngũ hành thân thể. Hừ, nếu là như thế này, vậy ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà thần phục đi. Không đúng, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ta thân thể, ngươi căn bản là đánh không thoái. Nghe được Dương Đào lời này, triển lực thiên nội tâm đại định, chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Chạm vào. Dương Đào khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, cũng hướng tới đối phương oanh ra một quyền. Chạm vào. Gần là một quyền, Dương Đào không chút sức mẻ, nhưng là triển lực thiên lại lùi lại 10 mét. Hơn nữa, hắn khỏe miệng, lại lần nữa tràn ra máu tươi tới. Ngươi! Này như thế nào khả năng, ngươi gạt ta? Triển lực thiên một bước, nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Trước mắt cái này Dương Đào. Tuyệt đối không phải chính mình tưởng như vậy. Đối phương thân thể chi lực, thế nhưng như vậy cường hãn. Ta nơi nào lừa ngươi? Dương Đào mắt lẽ phiết một chút triển lực thiên, nội tâm rất là vô ngữ. Hừ, ngũ hành tông người, như thế nào như vậy vô sỉ? Ta có này cổ đèn thêm vào, xuất khiếu hậu kỳ người, đều không thể như vậy triển áp ta. Ngươi mới xuất khiếu lúc đầu. Ngươi còn nói ngươi không có tu luyện ngũ hành thân thể, này không phải lừa gạt là cái gì. Đang nói lời này thời điểm, triển lực thiên đã bắt đầu hơi hơi sau lui. Chính là hắn không có phát hiện chính là, ở hắn phía sau, đã xuất hiện một thoáng kim sắc ký hiệu, không ngừng dung hợp được. Ta không lừa ngươi a, thật không phải ngũ hành thân thể. Dương Đào mang theo một tia ủy khuất, đối với triển lực thiên chớp chớp mắt. Bất quá ngươi chẳng lẽ không biết. Ngũ hành tông đặc thù thể chất, lại không phải chỉ có ngũ hành thân thể. Nói nữa, ngũ hành thân thể, cũng không phải ngũ hành tông lợi hại nhất thể chất đi. Chương 1918 đèn toái. Ngươi đánh giám, ngũ hành tông thể chất mọi người đều biết, tiên thiên đạo thể cũng đã rất lợi hại. Ngũ hành thân thể, càng thêm là nhất cường đại một loại thể chất chi nhất. Ra này đó, cũng chỉ có kia trong lời đồn hỗn độn. Nói nơi này thời điểm. Triển lực thiên cả người đột nhiên định trụ. Hắn hai mắt mở to láo đại, gắt gao trừng mắt Dương Đào, giống như gặp quỷ giống nhau. Ân, không sai, nhìn dáng vẻ, ngươi còn biết không thiếu sao. Dương Đào cười hì hì hướng tới Triển Lực Thiên từng bước một đi qua đi, hắn nện bước thực mềm nhẹ, thậm chí không có mang chút nào chân nguyên. Chính là mỗi một bước, ở Triển Lực Thiên trong đầu, đều biến thành sấm sét, giống như đạp ở hắn trái tim mặt trên giống nhau. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi chẳng lẽ là hỗn độn thân thể? Tuy rằng nội tâm không nghĩ thừa nhận, nhưng là hiện tại sự thật, không phải đã bại ở trước mắt sao? Nếu không phải trong truyền thuyết hỗn độn thân thể, lại như thế nào có thể như vậy triển áp chính mình? Ân, đúng vậy, bất quá đáng tiếc, đáp đúng cũng không có khen thưởng. Dương Đào cười hì hì mở miệng, chọc đôi tay, không ngừng hướng tới Triển Lực Thiên tới gần. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ giết ta. Giờ phút này Triển Lực Thiên, giống như một con chó nhà có tang, cùng phía trước khác nhau như hai người. Ta chính là độn không môn người. A Phi, liền ngươi như vậy, cũng coi như là độn không môn người. Ngươi lừa dối ai đâu, độn không môn sẽ thừa nhận có ngươi như vậy nhược kê đệ tử sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, cao cao tại thượng, nhìn xuống này trước mắt Triển Lực Thiên. Không, không phải ngươi tưởng như vậy. Triển Lực trời biết, giờ phút này hắn chỉ có thể đủ làm Dương Đào cảm thấy cố kỵ. Đến nỗi chiến đấu, khai cái gì vui đùa. Hôn đản này chính là một cái biến thái a, ngũ hành tông thiếu chủ không nói, thế nhưng còn luyện thành hỗn độn thân thể, này như thế nào cùng đối phương đánh. Hơn nữa, gia hỏa này thế nhưng còn sẽ thuộc sơn kiếm tông kiếm quyết. Hắn thậm chí vô cùng đấu kỵ khởi Dương Đào lên, vì cái gì hôn đả này sẽ có như vậy khí vận, có như vậy thành tựu. Ta tu luyện pháp quyết, đích đích xác xác là độn không môn pháp quyết. Tuy rằng, gần là sàng chọn dự bị đệ tử thời điểm dùng, nhưng là ta tốt xấu cũng coi như là nhập môn. Ngươi xem kia cổ đèn, nếu không phải ta tu vi được đến hắn tán thành, hắn là sẽ không có như vậy phản ứng. Ha ha đát. Còn tưởng rằng là cái gì lợi hại địa vị. Cảm tình cũng chính là dự bị đệ tử A, hơn nữa vẫn là thí luyện dùng. Mãi mãi tích, hỗn đản này thật đúng là sẽ xả đại kỳ. Ta biết ngươi nội tâm suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi không được quên, độn không môn vô cùng thần bí. Bọn họ tông môn người rất ít, cho nên cho dù là dự bị đệ tử, kia đều là thực quý giá. Nếu ngươi giết ta, kia sẽ như thế nào đâu? Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, chút nào đều không dao động. Khai cái gì vui đùa, độn không môn lại xảy ra chuyện gì? Chính mình nghiêm khắc nói, còn xem như độn không môn đệ tử đâu. Chính mình xử lý một cái dự bị đệ tử đều không tính ra hỏa, chẳng lẽ độn không môn người còn sẽ tìm đến chính mình phiền toái sao? Kia độn không môn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái, mặc dù ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ, kia. Ân. Triển Lực Thiên rất muốn trực tiếp đào tẩu, chính là chờ đến hắn xoay người thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện, chung quanh không biết cái gì thời điểm, thế nhưng xuất hiện một cái kim sắc trận pháp tới. Này! Đây là độn không môn trận pháp. Bỗng nhiên, Triển Lực Thiên lộ ra đầy mặt mừng như điên. Hắn lại lần nữa quay đầu lại nhìn đến Dương Đào như cũ mang theo tự tin mỉm cười. Nhìn đến kia kim sắc trận pháp, thế nhưng không có chút nào kinh ngạc. Đây chính là độn không môn trận pháp. Dương Đào, ngươi tốt nhất. Không đúng, ngươi đây là chuyện như thế nào? Càng là nhìn đến Dương Đào này tươi cười, Triển Lực Thiên nội tâm kia sợi bất an, liền càng nồng đậm. Nga! Không gian trận pháp tha ta biết ta. Ngươi biết, vậy ngươi nên biết, đây là độn không môn chính thức đệ tử mới có thể đủ tìm hiểu đồ vật. Ta đã là chính thức đệ tử. A. Dương Đào lần này thật sự có điểm đốc, êm đẹp, như thế nào hỗn đả này chính là chính thức đệ tử a? Hừ, còn không rõ sao. Triển Lực Thiên nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, nội tâm tức khắc nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa, hắn lại lần nữa cao ngạo lên. Nay trận pháp, là độn không môn chính thức đệ tử mới có thể đủ có được. Tuy rằng ta còn không có tu luyện, nhưng là này cổ đèn nếu bày ra này trận pháp, vậy cho thấy, ta đã đạt tới chính thức đệ tử yêu cầu. Hừ, mặc dù ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ, chính là độn không môn chính thức đệ tử, thân phận cũng sẽ không so ngươi thấp. Cho nên, ngươi càng thêm không thể đủ giết ta. Ở thời không phương diện, độn không môn đại năng, tuyệt đối là nhất lợi hại một loại người. Triển Lực Thiên thậm chí lại lần nữa ngạo kiều dựng thẳng ngực, cằm hơi hơi dơ lên. Nội tâm còn ở khinh bỉ Dương Đào. Hừ, bắt đầu nguyên lai là không biết này không gian trận pháp đại biểu cái gì, thật đúng là vô tri. Hiện tại, ta xem ngươi còn có cái gì lá gan, dám động bổn thiếu. Dương Đào, ta độn không môn cùng các ngươi ngũ hành tông, xưa nay không có cái gì ân oán, ta cũng hy vọng, chúng ta có thể dừng tay giảng hòa, rốt cuộc đều là đứng đầu tông môn đạo thống. Bang! Triển Lực Thiên nói còn không có nói xong, tức khắc toàn bộ thân thể lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, cả người đều trợn tròn mắt. Dương Đào thế nhưng còn dám đối hắn ra tay, đây là vì cái gì? Độn không môn khủng bố, chẳng lẽ Dương Đào đều không cố kỵ sao? Gia hỏa này, chẳng lẽ là cái không cố kỵ hậu quả kẻ điên? Đậu má, lao tử thật sự là bị ngươi ghê tởm tới rồi. Dầm! Dương Đào vung tay lên, tức khắc làm chung quanh không gian chi lực xuất hiện rất nhỏ chấn động, cổ đèn mặt trên sợi quang học, nháy mắt bị ngăn trở, không hề buông xuống đến đối phương trên người. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngươi có phải hay không ngốc ca? Dương Đào lại lần nữa phất tay, chung quanh trận pháp bắt đầu thu nhỏ lên. Cái gì? Triển Lực Trời ạ, sợ là lại ngu ngốc, cũng cuối cùng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này trận pháp, thế nhưng là Dương Đào khống chế. Ngươi! Ngươi đối cổ đèn làm cái gì? Bang! Thật là ngu ngốc, tới rồi hiện tại. Gia hỏa này thế nhưng còn cho rằng, chính mình này trận pháp là dựa vào cổ đèn phóng xuất ra tới. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra tới, này trận pháp căn bản là lao tử thi triển ra tới sao? Cùng cổ đèn có nửa mao tiền quan hệ a? A. Lời này ngữ, giống như một đạo kinh thiên chí lôi, chấn động Triển Lực Thiên không muốn không muốn. Ngũ hành tông thiếu chủ, Thục Sơn kiếm pháp, chẳng lẽ... Hôn đản này vẫn là độn không môn chính thức đệ tử sao? Nghĩ vậy chút, Triển Lực Thiên cảm giác chính mình hô hấp đều khó khăn lên. Này giống như núi lớn giống nhau, gắt gao đè ở hắn trong lòng. Ngại ngại tích, ngươi hoàn toàn chính là bổn chết. Ầm vang. Dương Đào bên ngoài cơ thể, mông lung ánh sáng xuất hiện, hôn độn thân thể lực lượng, hoàn toàn phóng xuất ra tới. Nháy mắt thu phục Triển Lực Thiên. Ông. Mà cổ đèn bên trong, Triển Lực Thiên linh hồn chi lực, cũng hoàn toàn tiêu tán mở ra. Sắc! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, ở nháy mắt, cổ đèn thế nhưng xuất hiện một đạo cái khe. Dầm! Này cái khe ở nháy mắt, liền lan tràn tới rồi cổ đèn toàn thân. Cổ đèn biến thành tấc tấc mảnh nhỏ, rách nát mở ra. Trung gian, chỉ có bức đèn như cũ ở trong không khí lẳng lặng thiêu đốt. Bất quá bức đèn nhàn sắc, từ bắt đầu màu trắng, không ngừng hướng tới kim hoàng sắc biến hóa lên. Chương 1919 bá đạo truyền thừa. Chuyện như thế nào? Trung quanh, Dương Đào vừa mới muốn thu hồi kim sắc trận pháp, nhưng là hắn phát hiện, không có thành công. Không phải không có thành công, mà là giờ phút này kia kim sắc trận pháp, phảng phất bị cái gì đồ vật hấp dẫn. Ở tự hành vận chuyển. Chẳng sợ chính mình thu hồi chân nguyên chi lực, kia trận pháp như cũ không có chút nào yếu bớt. Bức đèn không ngừng biến hóa nhan sắc, đến cuối cùng, biến thành một đoàn kim hoàng sắc. Ông! Trung quanh, kim sắc trận pháp chủ động sáng lên, chậm rãi thu nhỏ lại, bao vây ở bức đèn trung quanh, thành hình chứng. Mắt! Từ Dương Đào bên này nhìn lại, trận pháp cùng kia bức đèn, hơn nữa trung quanh kim sắc quang mang. Thế nhưng thật sự hợp thành một con mắt chữ. Dầm. Trung quanh không gian, xuất hiện từng đợt gọn sóng, thực mau, mắt trung quanh hư không trở nên mơ hồ lên. Ông. Dương Đào thậm chí cảm giác, từng đợt viễn cổ hơi thở, từ kia phiến mơ hồ địa phương truyền bá ra tới. Kia phiến không gian thời không xuất hiện biến hóa sao. Trường hợp như vậy, Dương Đào trước kia căn bản không dám đi tưởng tượng, lập tức cùng qua đi. Thế nhưng có thể đồng thời tồn tại. Đinh. Kia phiến mơ hồ khu vực, phảng phất bị cái gì đổ vật va chạm một chút, toát ra từng vòng gợn sóng tới. Giống như ảnh ngược giống nhau, theo gợn sóng xuất hiện, kia mơ hồ địa phương, cũng xuất hiện một cái đồng dạng mắt. Bất quá Dương Đào bản năng cảm giác, kia chỉ mắt, giống như cũng tồn tại hiện tại. Chính là ở quá quỷ dị, bởi vì kia rõ ràng có quá khứ hơi thở a hiện tại mắt, thế nhưng có thể ở qua đi ảnh ngược ra thật thể tới. Dương Đào. Đúng lúc này, một cái hơi mang theo ý cười thanh âm, phảng phất vượt qua vô tận thời không, xuất hiện ở Dương Đào bên tai. Ai? Cái này làm cho Dương Đào cả người đều đống nhiên cả kinh, cả người cơ bắp trong phút chốc trói chặt. Nay quá đột ngột, nơi này, hẳn là sẽ không có người thứ hai mới đúng. Nhưng còn không phải là ta sao? Ở Dương Đào trước người, kia một cái. Không, phải nói là hai cái trận pháp mắt, giờ phút này vô cùng sinh động chớp chớp. Thật đúng là mắt. Người, là độn không môn người. Nay trận pháp là độn không môn trận pháp, cổ đèn cũng là độn không môn đồ vật. Dương Đào theo bản năng liền hướng tới phương diện này đi tự hỏi. Ha ha, phải nói, chúng ta đều là độn không môn. Thanh âm kia như cũ mang theo mỉm cười, rất là tùy ý. Gì? Hỗn độn thân thể, không tồi không tồi. Ngũ hành tông loại này thể chế chính là rất khó tu luyện, ngươi tiểu hoa nhi thế nhưng luyện thành. Tức khắc, một đạo rất nhỏ dao động lan tràn quá chính mình thân hình, Dương Đào cảm giác. Chính mình trong ngoài, toàn bộ đều bị người cấp nhìn thấu. Thậm chí, hắn cho rằng, chính mình kiếp trước kiếp này, phảng phất ở nháy mắt bị người lật xem quá. Nô! Tiểu tử ngươi thật đúng là không đơn giản, làm tức giận bản lĩnh cũng không nhỏ sao. Hai cái trận pháp long lánh mà thành mắt, giờ phút này thế nhưng xuất hiện vô cùng sinh động, cười tủm tỉm bộ dáng. Vị tiền bối này, không biết ngươi. Nga! Đúng rồi. Tiểu tử, nếu ngươi có thể nhìn đến ta, liền cho thấy, ngươi đã là ta độn không môn đệ tử. Ai? Bất quá rồi giam a. Ngươi nọ thanh âm bên trong, tất nhiên mang theo một cổ tử phiền muộn lên. Ngươi nếu đã là ta độn không môn đệ tử, kia tự nhiên là không thể đủ tu luyện mặt khác tông môn pháp quyết. Chính là, ngươi này hỗn độn thân thể lão tử cũng thực thích a. Độn không môn người. Thế nhưng không chuẩn tu luyện mặt khác tông môn công pháp. Như thế bá đạo sao? Dương Đào nội tâm nghi hoặc, bất quá thanh âm kia tựa hồ có thể nhìn thấu Dương Đào nội tâm ý tưởng giống nhau. Không phải không chuẩn. Không phải. Đối với đối phương có thể nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, Dương Đào một chút đều không thèm để ý. Bởi vì đối phương giờ phút này cảnh giới, đã hoàn toàn tới rồi chính mình không thể đủ lý giải trạng thái. Điểm này, Dương Đào vẫn là rất rõ ràng biết đến. Hơn nữa khinh thường. Ta độn không môn tự thân cường đại vô cùng, nơi nào yêu cầu mặt khác công pháp. Không gian cùng thời gian, chúng ta tùy ý ngao du, giống nhau pháp quyết, chẳng lẽ có thể như chúng ta pháp nhãn sao? Tiểu Hoa Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, điểm này rất quan trọng, đây là bức cách. Khu khu, đây là cách điệu vấn đề. Lời này ngữ. Nhưng thật ra làm Dương Đào có điểm tỉnh ngộ lại đây. Cũng là, nếu có thể khống chế không gian cùng thời gian, kia đích sắc mặt khác pháp quyết, đều có vẻ như vậy vô lực. Khu khu. Đương nhiên rồi, Ngũ Hành Tông, Thiên Sư Đạo, Kiếm Tông, này đó tông môn cũng đều là man không tồi lạc. Thanh âm kia cũng không biết là như thế nào tưởng, nội tâm không ngừng nói thầm. Tính tính. Tiểu tử ngươi trên người thế nhưng có như thế nhiều nhân quả. Ngũ Hành Tông Thiên Sư Đạo cùng Kiếm Tông cũng liền thôi. Mao Sơn thế nhưng cũng có người ở trên người của ngươi là tử. Di, Đại Thánh Tinh Mang. Này đàn không biết xấu hổ, thế nhưng cũng trộn lẫn tiến vào. Kia sinh ý tựa hồ lại phát hiện cái gì? Như ma thánh tộc người như thế nào cũng cùng ngươi có liên hệ a? Còn có phương Tây kia mấy cái chim nhỏ người. Chậc chậc chậc. Lao tử xem như xem minh bạch. Tiểu tử ngươi này gây chuyện năng lực, thật đúng là không nhỏ a. Hơn nữa, các ngươi Ngũ Hành Tông năm đó. Khu khu, tính, việc này không nói cũng thế. Bất quá nhưng thật ra có thể xem như ngươi một loại rèn luyện, Lao tử cũng lười đến ra tay. Bất quá độn không môn pháp quyết, vẫn là phải cho ngươi. Ông! Một đạo quang mang trực tiếp dung nhập Dương Đào trong óc bên trong, đó là một quyển thật dày thiên thư. Rồi sau đó, cái kia thanh âm lười nhác mở miệng nói. Tiểu Hoa Nhi, trên người của ngươi nhân quả thật đúng là không ít. Bất quá mấy thứ này, vẫn là làm chính ngươi tới giải quyết đi. Gà con muốn bay lượn không trùng, người khác là không giúp được vội. Bất quá lao tử đã thiết hạ cấm chế, ngươi mỗi lần tăng lên, tu luyện tâm pháp quyết thời điểm, liền phải lau sạch trên người của ngươi một môn pháp quyết. Hảo, lão tử còn có chuyện, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Không cần dễ dàng liền cút ha, tốt nhất có thể đi vào lão tử trước người, ai? Đã bao nhiêu năm, ta độn không môn cuối cùng ra một cái không tồi người thừa kế. Dầm, nháy mắt chung quanh sở hữu hết thể đều biến mất, phảng phất trước nay đều không có phát sinh quá giống nhau. Bất quá ở Dương Đào trước người, kia kim sắc bức đèn, như cũ huyền phù. Không học tập một môn pháp quyết, liền phải lau sạch một môn pháp quyết. Đây là nói, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng, ta như cũ chỉ có thể đủ tu hành độn không môn pháp quyết sao. Ta dựa, muốn hay không như vậy bá đạo A lão tử lại chưa nói muốn gia nhập các ngươi độn không môn. Bá! Ngay trong nháy mắt này, Dương Đào trước người kim sắc bức đèn, đột nhiên buộc phát ra một trận lóa mắt quang mang, vô số ký hiệu xuất hiện, khoảnh khắc đem Dương Đào bao phủ. Dầm! Mà Dương Đào trong óc trước sau, kia bổn thiên thư cũng bắt đầu tự động bắt đầu phiên tới rồi đệ nhất trang vị trí. Quy khư động, che giấu nhất thần bí chỗ, khoanh chân ngồi một cái nhìn qua rất là tuổi trẻ nam tử. Nguyên bản khép hờ hai mắt, đồng nhiên mở ra. Hắn hai mắt bên trong, thế nhưng có nhật nguyệt sao trời ở không ngừng chuyển động, cảnh tượng vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Vừa mới có người đã tới sao, vì cái gì kia phiến địa phương nhân quả, nhìn không thấu. Nam tử lẩm bẩm xem khẩu, mà giờ phút này hắn trong đôi mắt nhật nguyệt sao trời sớm đã không thấy, ảnh ngực ra, thế nhưng là Dương Đào thân ảnh. Chương 1921 làm ngư ông. Dương Đào giờ phút này trong đầu, không ngừng câu họa ra vô số ký hiệu. Kia một đám ký hiệu, giống như tinh linh, đang không ngừng nhảy lên, vũ đạo. Cuối cùng, sở hữu ký hiệu bắt đầu tổ hợp, phân tán, tiêu tán không còn. Lĩnh vực. Dương Đào hai mắt khép hở, phảng phất ở hiểu được chung quanh không gian luật động. Thùng thùng. Thùng thùng. Quả nhiên, mặc kệ là không gian, vẫn là thời gian, kỳ thật đều là linh động. Chậm rãi, Dương Đào chung quanh, xuất hiện một cái tiểu xảo viên cầu trong suốt, ở vừa mới toát ra tới thời điểm, mặt trên có vô số ký hiệu chợt lóe rồi biến mất. Rồi mới ẩn nấp hư không, tìm không được một chút ít tung tích. Đây là độn không môn thần thông pháp quyết sao. Đồng nhiên, Dương Đào mở hai mắt, kia vô hình viên cầu cũng bắt đầu hướng tới trên dưới tứ phương mở rộng mà đến, 10 mét. 20 mễ, 30 mét, mãi cho đến 100 mét, mới dừng lại tới, bảo trì ổn định. Đây là không gian lĩnh vực. Độn không môn, thần bí, cường đại, bá đạo. Chính thức đệ tử, nhất định phải muốn khống chế nhập môn pháp quyết, đó chính là ngưng tụ ra bản thân không gian lĩnh vực. Không gian lĩnh vực trong vòng, hết thể không gian, đều sẽ bị Dương Đào khống chế. Đương nhiên, hiện tại Dương Đào, căn bản làm không được như vậy trình độ. Nhiều nhất chính là có thể vặn vẹo chính mình chung quanh không gian thôi. Hơn nữa, một khi gặp được tu vi vượt qua chính mình quá nhiều người, này lĩnh vực cũng không có quá lớn tác dụng. Bá. Nhưng là thực mau, Dương Đào thân hình từ tại chỗ biến mất, chờ đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới quảng trường một cái khác địa phương. Lĩnh vực tuy rằng chỉ có 100 mét, nhưng là ta lại trước tiên nắm giữ thuấn di. Điểm này, cũng là Dương Đào vừa mới phát hiện. Đương nhiên, không thể đủ cùng chân chính thuấn di cùng so sánh. Giờ phút này Dương Đào thuấn di phạm vi, là có không đến 3 dặm khoảng cách. Tốc độ này, cũng gần so Dương Đào thi triển lưu quang đột ảnh, nhanh một tia thôi. Bất quá thuấn di trong quá trình, sẽ ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Điểm này nhưng thật ra lưu quang độn ảnh không thể đủ so. Ngoa tào. Không chờ Dương Đào hảo hảo cảm thụ vừa mới được đến năng lực, hắn liền bắt đầu chửi bậy lên. Bởi vì giờ phút này, một cổ lực lượng thần bí, thế nhưng vẫn là ở lau sạch chính mình ký ức. Gần là cùng thần thông pháp quyết có quan hệ, giống như kia xa lạ thanh âm nói giống nhau, học được một loại, liền phải lau sạch một loại. Quy định phạm vi hoạt động bị lau sạch. Kia lực lượng phảng phất rất coi nhằm vào, gần lau sạch Dương Đảo quy định phạm vi hoạt động sở hữu linh ngộ. Mặc dù giờ phút này, Dương Đảo còn nhớ rõ pháp quyết, chính là cũng không để ý như thế nào, đều thi triển không ra. Này lực lượng thần bí, vô cùng bá đạo. Tính, lau sạch liền lau sạch đi. Này độn không môn, quá mức bá đạo. Hừ, một ngày nào đó, lao tử muốn toàn bộ đều học được. Dương Đào âm thầm thề, chính mình mới không cần bị người như vậy bài bố, cho dù là lại rác rưởi pháp quyết giống như gì, chỉ cần chính mình muốn học, vậy nhất định phải học được. Nay tiên đề là, hắn muốn thu phục kia sợi lực lượng trước. Dương Đào khoanh chân ngồi xuống, lấy ra các loại thiên tài địa bảo, bắt đầu khoanh chân đả tọa. 15 thiên lúc sau, Dương Đào trên người hơi thở, lại lần nữa bạo chiếu mở ra. Lúc này đây, hắn hoàn toàn đột phá tới rồi xuất khiếu trung kỳ tu vi, hơn nữa xuất phát từ nhất đỉnh trạng thái. Nếu có cũng đủ thứ tốt, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến hậu kỳ. Đáng tiếc, hắn không đột phá sở yêu cầu tài nguyên quá nhiều. Giờ phút này, trên người đã không có cái gì thứ tốt. Kiếm tông sự tình, tổng cần phải có cái kết quả. Dương Đào toàn thân, phóng xuất ra một cổ sắc bén hơi thở, cả người bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới kia thật lớn tàn kiếm đi đến. Hắn thân thể vừa mới tới gần, tức khắc liền cảm nhận được một cổ hấp dẫn chi lực, thực mau, Dương Đào xuất hiện ở một cái thật lớn cung điện bên trong. Đây là tàn kiếm bên trong sao? Ở truyền tống tiến vào thời điểm, một đạo ý niệm rót vào tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Dương Đào minh bạch cái gọi là truyền thừa, rốt cuộc là cái gì? Kiếm điện. Đây là lần này truyền thừa, từ quy khư động kiếm linh, sửa sang lại ngưng tụ ra tới kiếm điện, đồng thời, còn có cùng kiếm tông sở hữu có quan hệ tin tức. Dương Đào nhận chuẩn phương hướng, chạy như bay mà đi. Hắn rất là cẩn thận, thậm chí còn phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Bởi vì ở bên trong này, không chỉ có ba cái tông môn người, nhất đáng sợ, là phương diện này tàn hồn. Nay tàn kiếm, nguyên bản chính là kia đại năng binh khí, dưới kiếm vong hồn vô số, toàn bộ đều là địch nhân. Kia đều là hung tàn người, tàn hồn tự nhiên cũng là vô cùng hung tàn, một cái không cẩn thận, liền khả năng vạn kiếp bất phục. Có người vào được. Vừa mới ta cảm thụ rất rõ ràng, xem ra chính là cái kia tiểu tử. Triển Lực Thiên không có xuất hiện, nhìn dáng vẻ, hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. 15 phút lúc sau, Dương Đào xuất hiện địa phương, xuất hiện hai cái nam tử. Bọn họ là Hạo Thiên Tông Thiên Kiêu cùng hộ đạo giả, đương phân tích ra, Triển Lực Thiên khả năng thân chết lúc sau, hai người đều hơi hơi trầm mặc lên. Triển Lực Thiên lực công kích tuy rằng ở 10 người bên trong không phải dựa trước, chính là hắn thân thể lực phòng ngự, lại là dị thường khủng bố. Nếu người tới có thể trực tiếp xử lý Triển Lực Thiên, kia hắn chiến lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ khủng bố. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không truy? Nửa ngày lúc sau, hộ đạo giả ở một bên mở miệng dò hỏi lên. Hắn nguyên bản có phân thần kỳ tu vi, cố ý phong ấn lúc sau, đi theo lại đây. Nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đủ hy sinh chính mình. Làm hộ đạo giả, sớm đã có như vậy giác ngộ. Tự nhiên là muốn truy, hừ. Người nọ nhất định là kiếm tông người, đây là đại tạo hóa. Hơn nữa, con đường này chúng ta đã điều tra qua, không cần quên, phía trước chúng ta chính là thấy được Lãnh Vô Nhân. Thiếu gia ý tứ là, Lãnh Vô Nhân nhất định sẽ đối hắn ra tay. Hộ đạo giả hai mắt bên trong xẹt qua một đạo ánh sáng, phảng phất nghĩ tới cái gì. Đó là tự nhiên, Lãnh Vô Nhân nếu là cầm kiếm tông kiếm lại đây, kia nàng cùng kiếm tông, nhất định có không giống bình thường quan hệ. Hơn nữa ngươi không được quên, Tần Bá Thiên chính là vẫn luôn ái mộ Lãnh Vô Nhân. Tuy rằng vừa rồi chúng ta cũng không có phát hiện Tần Bá Thiên, nhưng là ta dám khẳng định, hắn liền ở một bên. Ừ. Chúng ta đi đường với ngư ông. Kia muốn hay không thông chi Lâm về hải? Đương nhiên không cần. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lâm về hải sẽ không để phòng Tần Bá Thiên sao? Nam tử vì ta cười, cả người, tức khắc biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đảo nơi phương hướng buôn tập mà đi. Không được, sư muội, bằng không, chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi. Mà ở Dương Đảo trước người không xa địa phương, hai nữ tử, giờ phút này đang ở gian nan cùng một cái bộ xương khô tàn hồn chiến đấu. Kia bộ xương khô tàn hồn nhìn qua giống như hư ảo, chính là lại ngưng tụ thành thật thể. Trong tay trường thương, mỗi một thương đều phóng xuất ra vượt qua xuất khiếu kỳ tu vi, làm hai nữ tử liên tục sau lui. Bọn họ bên người, nằm hai cái lao giả, hiển nhiên chính là hai người phía trước hộ đạo giả. Mà chung quanh, còn có mấy đoàn xương mù ở không ngừng lóng lánh, Dương Đào nhìn thoáng qua, tức khắc minh bạch, kia xương mù đoàn bên trong, tất nhiên chính là sinh thành tàn hồn tàn niệm. Ân, ngươi là ai? Dương Đào buồn không nghĩ xen vào việc người khác, trực tiếp rời đi, nhưng là không nghĩ tới, trong đó một nữ tử, thế nhưng phát hiện chính mình. Chương 1923 đầu sỏ gây tội. Này chung quanh, chẳng lẽ còn có người? Chính là vì cái gì, chính mình hai người đều không có nhận thấy được. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Hồi âm các thiên kiêu, vượt cấp chiến đấu, đều là tầm thường sự tình. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ đều không có phát giác nửa điểm có những người khác tồn tại dấu vết. Khanh khách! Đã có thể ở thời điểm này, một cái rất êm thai nữ tử thanh âm, đột nhiên ra một bên truyền bá ra tới. Từ đầu chí cuối, Dương Đào hai mắt, đều là dừng lại ở bên kia. Phảng phất ngay từ đầu cũng đã thấy được đối phương giống nhau. Không hổ là Dương Đào Nha, ngũ hành tông thiếu chủ. Thanh âm kia một mở miệng, thế nhưng liền đảo ra Dương Đào thân phận tới. Ngũ hành tông thiếu chủ. Hồi âm các hai nữ tử, tức khắc cả người chấn động. Các nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, trước mắt cái này nam tử, địa vị thế nhưng như vậy khủng bố. Dương Đào lần này không có quá nhiều nghi hoặc, chính mình thân phận. Ngay cả kia triển lực thiên đều có thể đủ tra được, cái này thần bí nữ tử có thể tra được, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta đâu? Nháy mắt, một cái bạch đi hề nữ tử từ Dương Đào ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, chậm rãi đi ra. Nàng dáng người tay háo trưởng, toàn thân, kiều mị vô cùng. Không đủ hai mắt bên trong. Lại là vô cùng khác thường có một cổ tử thanh thuần. A, song âm. Nhìn đến nữ tử lúc sau, hai cái hồi âm các đệ tử tức khắc phát ra kinh hô. Thật sự là này nữ tử không phải người khác, đúng là hắn hồi âm các chủ nữ nhi, một cái phi thường đặc biệt tồn tại. Nàng không phải không có tới sao, vì cái gì giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các ngươi hai cái, thật đúng là vô dụng đâu. Hừ. Gần là một tiếng hừ lạnh, tức khắc, ở nàng chung quanh, thế nhưng xuất hiện vô số quang mang, biến thành một phen đem cự đao, hướng tới cái kia bộ xương khô tàn hồn chém qua đi. Ken ken ken. Đao khí ngang trời, ngay cả toàn bộ hư không đều xuất hiện rất nhỏ run rẩy, kia bộ xương khô tàn hồn, một cái hô hấp đều không có kiên trì trụ, đã bị xử lý. Lợi hại. Dương Đào tự đáy lòng mở miệng, cái này kêu song âm nữ hải, thế nhưng cũng là xuất khiếu trung kỳ tu vi. Nhưng là lại có thể biểu hiện ra như vậy năng lực, làm Dương Đào nội tâm không thể không coi trọng lên. Thiên sư đạo đệ tử, như thế nào? Thiên sư đạo, song âm, ngươi vừa mới không phải nói, hắn là ngũ hành tông thiếu chủ sao? Hai nữ tử tức khắc đi tới song âm bên kia, nhưng là không biết vì cái gì. Các nàng lại đều cố ý vô tình cùng song âm bảo trì một tia khoảng cách. Bởi vì cái này song âm, tính cách quá cổ quái. Một cái không cẩn thận, làm không hảo đều sẽ đối với các nàng động thủ. Các ngươi thật là buồn, hắn chính là thiên sư đạo trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, nhất lóa mắt tồn tại nha. Đồng thời cũng là ngũ hành tông thiếu chủ, điểm này đều không xung đột hảo sao. Cái gì? Nếu nói, ngay từ đầu hai cái nữ hài gần là khiếp sợ nói, kia hiện tại, hoàn toàn là bị dọa tới rồi. Mặc kệ là thiên sư đạo, vẫn là ngũ hành tông, kia nhưng đều là quái vật khổng lồ a. Trước mắt cái này nam tử, thế nhưng có thể đồng thời trở thành hai nhà đệ tử, này rốt cuộc là cái gì địa vị? Hừ, nhân gia vẫn là thuộc Sơn Kiếm Tông người nha. Lời này vừa ra, hai nữ tử tức khắc mặt đẹp trắng bệch lên, như vậy đại địa vị, không khỏi quá khủng bố một chút đi. Bằng không, các ngươi cho rằng, này tàn kiếm như thế nào sẽ đột nhiên liền hoàn toàn bày ra ra tới? Vẫn là bởi vì hắn phía trước thi triển Thục Sơn Kiếm Quyết, dẫn phát ra tới. Ngươi thế nhưng biết ta sử dụng Thục Sơn Kiếm Quyết. Việc này so với chính mình tưởng tượng đều phải trong mắt, chẳng lẽ đối phương nhìn thấu chính mình sở hữu hết thảy? Hoặc là nói, lúc ấy nàng liền tại bên người. Không đúng, nếu hắn ở nói, kia độn không môn vị kia tiền bối không có khả năng không có phát hiện. Thức mau, Dương Đào liền phủ quyết điểm này. Nguyên lai thật là ngươi. Song Âm nhìn đến Dương Đào biểu hiện lúc sau, ngay sau đó đắc ý cười. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động, cuối cùng hiểu được. Xem ra, đối phương cũng không dám khẳng định, gần là suy đoán thôi. Rốt cuộc, nơi này nhiều ra tới người, nàng không biết, cũng chỉ có Dương Đào. Song Âm, hiện tại nên làm sao bây giờ? Hai nữ tử tức khắc có điểm nôn nóng lên. Các nàng tuy rằng cũng là thiên tiêu, nhưng Dương Đào địa vị quá lớn. Hừ, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Nơi này chính là Quy Khư Động, mặc dù chúng ta xử lý hắn, cũng sẽ không có người biết đến đi. Vừa mới còn thanh tỉnh thoát tục, giống như tiên tử lâm trần. Giờ phút này trong phút chốc, giống như ma nữ xuất thế. Nay tính cách chuyển biến, làm hai cái đồng môn nữ tử đều là nội tâm run lên. Hảo. Các ngươi nếu đều tới, chẳng lẽ không tính toán ra tới sao? Song Âm lại lần nữa mở miệng, bất quá đôi mắt đẹp lại là hướng tới mặt khác một bên nhìn lại. Rầm. Hạo Thiên Tông, Càn Một, Khôn Nhị. Lân Tiêu Điện, Cao Kiến, Đường Hà. Hai cái tông môn người, thế nhưng đều có người lại đây. Song Âm, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Đại sư tỷ cái gì thời điểm mới có thể lại đây a? Ngươi nói Lãnh Vô Nhân à, nàng đã sớm đi truyền thừa điện bên kia, như thế nào khả năng lại đây? Song Âm đầy mặt không sao cả mở miệng, cái này làm cho hai nữ tử, khoảnh khắc sắc mặt lại biến. Hạo Thiên Tông người, chẳng lẽ cứ như vậy sợ tay sợ chân sao? Nhưng lại ở thời điểm này, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm trào phúng. Hừ! Ngươi cái gì ý tứ? Càn lạnh lùng hừ một tiếng, cả người phóng xuất ra từng đợt chiến ý tới. Ta không có nói ngươi, nói chính là đi theo ta một đường người kia, biết hiện tại, cũng không dám lộ diện. Như thế nào, muốn ta tự mình ra tay thỉnh ngươi sao? Dương Đào hai tròng mắt khép mở, kim quang long lánh, thấy được bên cạnh cái kia, muốn làm ngư ông nam tử. Ha ha! Ngươi này hay là chính là ngũ hành tông hỏa nhãn kim trử? Không tồi không tồi. Nam tử mang theo hộ đạo giả, từ vừa đi ra tới. Liêu vô địch, ngươi thật đúng là cho chúng ta Hạo Thiên Tông mặt dài a. Thấy rõ ràng người tới lúc sau, Khôn Nhị lạnh lùng cười, chút nào đều không cố kỵ là cùng cái tông môn người. Được rồi, đại gia mục đích đều là giống nhau. Dương Đào, hiện tại ngươi nhìn xem. Ngươi là muốn như thế nào đâu? Liêu vô địch lạnh lùng cười, phảng phất không có nghe được vừa mới trào phúng. Ha ha, các ngươi như thế nhiều người, chẳng lẽ chính là một lòng sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chúng ta bên trong đấu sao? Mặc dù là như vậy, chúng ta đây cũng muốn trước chấn áp ngươi. Liêu vô địch hai mắt bên trong, có trào phúng sẽ qua. Chẳng lẽ Dương Đảo còn cho rằng, bọn họ điểm này đều không nghĩ ra? Kia nhưng không nhất định nha. Mở miệng, tự nhiên là Song Âm. Cái này làm cho Liễu vô địch tức khắc cảm thấy từng đợt đau đầu lên. Này Song Âm tính cách, thật đúng là quá làm người khó có thể nắm lấy. Song Âm, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ được đến kiếm điện? Nhân gia đương nhiên là tưởng, bất quá ta tưởng Dương Đảo cùng kiếm tông có như vậy sâu xa, tự nhiên là hy vọng, biết kiếm tông một ít hưng mật đi. Ngươi cái gì ý tứ? Nghe được lời này thời điểm, Hạo Thiên Tông mấy người, tức khắc nội tâm nhảy dựng. Khanh khách, Dương Đào A, nhân ra chính là biết một ít tin tức nha. Tỷ như trước mắt Hạo Thiên Tông, tuyệt đối chính là hãm hại kiếm tông đầu sỏ gây tội chí nhất. Ầm vang. Này tin tức quá kinh bạo, Dương Đào lập tức đều không có phản ứng lại đây. Song âm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạo Thiên Tông ba người, đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới chủ động tiến lên, hướng tới Song Âm bức bách mà đi. Chương 1924 Đại Thánh Môn Người. Từ từ, Dương Đào chủ động hướng tới phía trước bán ra một bước, hai mắt bên trong, hàn quang tạc hiện. Song Âm là sao? Ngươi vừa mới nói, đều là thật sự. Thật quá trọng yếu, chính mình lần này tới, vì chính là kiếm tông sự tình. Đến nỗi truyền thừa, chính mình thật đúng là không phải như vậy để ý. Hơn nữa độn không môn kia bá đạo truyền thừa, Dương Đào liền càng thêm không phải như vậy để ý kiếm điện. Khanh khách nhân gia đương nhiên nói chính là thật sự nha, ngươi xem bọn hắn ba người tư thái sẽ biết sao. Nói nữa, nhân gia vừa mới chính là giúp ngươi nha, ngươi chính là phải bảo vệ ta. Song Âm hơi hơi mỉm cười. Giờ phút này lại lần nữa biến thành ma nữ tư thái, dáng người lay động, mang theo một cổ tử mỹ thái. Hạo Thiên Tông. Nhất đơn giản biện pháp, tự nhiên chính là chủ động ra tay, bắt lấy Hạo Thiên Tông người, lục soát hồn. Dương Đạo, không bằng chúng ta hợp tác đi. Ta yêu cầu kiếm tông kiếm điện, ngươi hẳn là gần yêu cầu năm đó hưng mật đi. Rốt cuộc, ngươi chính là có như vậy nhiều làm người đỏ mắt truyền thừa. Ta có thể trợ giúp ngươi bám trụ lần tiêu điện người nha, làm ngươi đại triển thân thủ. Tuy rằng biết, này Song Âm là cố ý ở lợi dụng chính mình. Nhưng là hiện tại, Dương Đào không có mặt khác biện pháp. Nếu chính mình không đáp ứng, hắn tuyệt đối tin tưởng, Song Âm sẽ liên hợp lần tiêu điện người, cùng nhau đối phó chính mình. Như thế nhiều người, hơn nữa hộ đạo giả, hơn nữa đều là thiên tiêu. Dương Đào căn bản là không có năng lực hoàn toàn đối kháng. Hảo! Thật đúng là sảng khoái, các ngươi hai cái, chúng ta tốt nhất đều ở một bên hãy chờ xem. Song Âm chủ động tiến lên, ngăn ở Cao Kiến cùng Đường Lòng Sông trước. Hai người cười khổ một chút, chút nào không dám nhiều lời cái gì. Tuy rằng hai người đều có hộ đạo giả, mặc dù Song Âm chỉ có một người. Nhưng là đối với nàng danh hảo, tất cả mọi người không xa lạ, nếu thật sự động thủ, hai người tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hừ, Dương Đào, giết ngươi, chúng ta là có thể đủ được đến ngự lôi chi thuật, còn có ngũ hành tông pháp quyết. Liêu Vô Địch lạnh lùng cười, nguyên bản chính là muốn xử lý Dương Đào. Hiện tại, còn có thể đủ được đến ngũ hành tông cùng thiên sư đạo truyền thừa, thật sự là quá tốt. Nếu ngươi hiện tại chủ động nói, ta đáp ứng ngươi. Cho ngươi một cái toàn thời. Dương Đào cả người chiến ý bốc hơi, trên dưới không ngừng toát ra từng vòng ánh lửa tới. Này Liễu Vô Địch nhìn qua rất là bình thường, nhưng là toàn thân, lại lộ ra một cổ tử tà tính. Điểm này, làm Dương Đào rất là buồn bực, tổng cảm giác, đối phương giống như một trận sương mù giống nhau, xem không rõ. Rốt cuộc chính mình mở ra hỏa nhãn kim chử, đều chưa từng nhìn thấu trước mắt người này. Nếu như vậy, vậy thượng đi. Ba cái hộ đạo giả, giờ phút này đồng thời động thủ. Bọn họ phía trước nguyên bản đều là phân thần kỳ tu vi, bởi vì muốn tới bên này, cho nên mới cố ý phong ấn tự mình. Chính là bọn họ chiến lực, lại là thật thật tại phân thần kỳ. Sắt. Ba người, đồng thời ra tay, từ bọn họ ba người trên người, toát ra một cái trận pháp, lẫn nhau tương liên. Khanh khách. Dương Đào, đây chính là Hạo Thiên Tông rất có danh khí trận pháp nha, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đã bị này trận pháp cấp háp chế a. Song Âm ở một bên cười khẽ, chủ động giảng giải. Đại ngày kiếm quyết. Dương Đào không dám thác đại, vừa lên tới chính là nhất cường đại công phạt kiếm quyết, Hạo Thiên Tông người, cũng dám chủ động ra tay, có thể thấy được bọn họ có nắm chắc. Rốt cuộc, bọn họ nền móng cũng là tiên giới. Đối với ngũ hành tông tuy rằng có sợ hãi, nhưng là cũng không có đạt tới khủng hoảng trình độ. Cái gì? Đại ngày kiếm quyết. Đã có thể ở thời điểm này, Lân Tiêu Điện người, đồng thời sửng sốt. Ngươi. Ngay cả Song Âm, giờ phút này đều xuất hiện một tia kinh hoàng tới. Ngươi thế nhưng còn sẽ đại ngày kiếm quyết. Liêu Vô Địch thật sâu đào hút một ngụm hàn khí, hai mắt bên trong tham lam ánh mắt, càng thêm nồng đậm. Đại ngày ngang trời, kiếm khí vô song, quả nhiên. Quả nhiên là đại ngày kiếm quyết. A ha ha ha. Ý trời, quả nhiên là ý trời a. Đường Hà, Cao Kiến. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa động thủ sao? Hoặc là nói, sau này ngươi tưởng trực tiếp thần phục với tiểu tử này. Liêu Vô Địch nói, làm Dương Đào cảm thấy không thể hiểu được, bất quá hắn lại có thể phân tích ra tới, chính mình thi triển ra tới kiếm quyết, nhất định cùng Lân Tiêu Điện có cái gì liên hệ. Bất quá hiện tại, hiển nhiên không phải đi tự hỏi này đó thời điểm. Kiếm khí như xương. Dương Đào cả người hơi thở đột nhiên thay đổi, không trung bên trong, từ kiếm khí hóa thành đại ngày, nguyên bản nóng rực nháy mắt biến mất. Đông nhiên, màu đỏ mặt trời chói chang, đông nhiên thay đổi, biến thành tuyết trắng chi sắc. Trung quanh không gian nhiệt độ không khí, đông nhiên giảm xuống. Lửa nóng thuộc tính kiếm khí, ở nháy mắt, biến thành hàn băng thuộc tính. Kéo kẹt kéo kẹt. Trên mặt đất, trong phút chốc phô thượng một tầng tuyết trắng bông tuyết. Hàn ý không ngừng bốc hơi, dung nhập chung quanh mọi người trong cơ thể, bắt đầu ảnh hưởng bọn họ trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, có loại muốn đông lại chân nguyên xu thế. Thế nhưng có thể thi triển ra như vậy biến hóa, ngươi thật sự được đến hoàn chỉnh đại ngày kiếm quyết. Đường Hà bỗng nhiên tiến lên một bước, song âm giờ phút này thế nhưng không có ngăn trở. Ông! Hư không chấn động, theo Đường Hà đôi tay pháp quyết thi triển. Một cái sông lớn từ hư không lan tràn mở ra, ở hắn cùng Dương Đào chi gian sỏ xuyên qua mà qua. Thuộc về Đường Hà bên này, hàn ý nháy mắt bị loại trừ sạch sẽ, kia sông lớn lao nhanh không thôi, thế nhưng có thể ngăn trở Dương Đào kiếm quyết chi lực. Hoàn chỉnh lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn thần phục? Liêu Vô Địch chính là biết, Lân Tiêu Điện địa vị chính là không nhỏ. Nghe đồn, bọn họ phía sau không chỉ là tiên giới tiên nhân, càng thêm quan trọng là, bọn họ đại thánh môn người. Đại thánh, kia chính là chư thiên nhất lóa mắt tồn tại. Bất quá tại thượng cổ thời kỳ, không biết đã xảy ra cái gì sự tình, đại thánh đồng thời biến mất không thấy. Chính là bọn họ truyền thừa còn ở, Lân Tiêu Điện, chính là trong đó một cái truyền thừa. Hơn nữa, bọn họ truyền thừa bên trong, khuyết thiếu. Chính là đại ngày kiếm quyết. Giờ phút này, Dương Đào có thể hoàn toàn thi triển ra đại ngày kiếm quyết tới, lại còn có vận dụng, bọn họ không thể đủ vận chuyển xương lạnh kiếm khí, điểm này cũng đủ làm cho bọn họ động dung. Liêu Vô Địch, ngươi câm miệng. Cao Kiến cũng chủ động tiến lên, đối với Liêu Vô Địch quát lớn lên. Dương Đào, ngươi cũng là đại thánh môn người. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Thiên sư đạo ta không biết, nhưng là ngũ hành tông tự nhiên cũng là đại thánh truyền thừa, hỏa nhãn kim trử, này nguyên bản chính là mỗ vị đại thánh đắc ý thần thông. Chính là ngươi nếu là đại thánh môn người, vì cái gì còn sẽ đại ngày kiếm quyết? Phải biết rằng, đại thánh nhóm một đám cao cao tại thượng, như thế nào có thể đồng ý, cùng khác đại thánh chia sẻ đệ tử? Nga! Điểm này Dương Đào thật đúng là lần đầu nghe nói. Chính là hắn sắc mặt lại càng thêm cổ quái lên. Nếu nói như vậy nói, kia chính mình chẳng phải là vô số đại thánh môn nhân. Bởi vì hắn còn sẽ hạo nhiên kiếm khí, còn sẽ mặt khác rất nhiều thần thông pháp quyết ta. Hừ, nếu các ngươi như vậy do dự, vậy để cho ta tới đương này đại thánh môn người đi. Liêu Vô Địch lúc này, thế nhưng đột nhiên đối với Dương Đào ra tay. Hắn trong tay, có một thanh đen nhánh trường kiếm, nháy mắt. Hắn tốc độ bộc phát ra tới, thế nhưng làm tất cả mọi người không có nhận thấy được. Nay nhất kiếm, bay thẳng đến Dương Đào đan điền mà đi. Hơn nữa dựa theo cái này tốc độ, Liêu Vô Địch rất tin, Dương Đào, tránh không khỏi đi. Chương 1925 tự tin Liêu Vô Địch. Như thế nào sẽ như vậy? Hắn như thế nào có thể bộc phát ra như vậy tốc độ tới? Song Âm giờ phút này trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, mà một bên Đường Hà cùng Cao Kiến, cũng đầy mặt viết không thể tưởng tượng. Mọi người đều là nhận thức, cũng quen thuộc biết thực lực của đối phương là đại khái là cái gì trình độ. Nhưng mà, vừa mới Liêu Vô Địch vọng lại tốc độ này, là mấy người đồng thời ra đầu tê dại, xương cổ sống phát run. Như vậy tốc độ, cho dù là bọn họ, đều không thể có chút tranh né. Hắn thế nhưng bảo lưu lại như thế nhiều, lần này, Dương Đào xem ra là ngã xuống. Thậm chí, ngay cả song âm nội tâm, đều đã cấp Dương Đào hạ cuối cùng kết luận. Như vậy nhất kiếm tốc độ, quá nhanh. Mau đến Dương Đào căn bản là không kịp tự hỏi cùng tranh né, hơn nữa mặt trên mang theo hơi thở, đã vượt qua xuất khiếu kỳ, đạt tới phân thần kỳ. Như thế mau. Dương Đào chính mình cũng cảm giác ra đầu tê dại, nội tâm kinh hoàng. Như vậy tốc độ, quá mức ngoài ý muốn. Nếu, ở hôm nay phía trước, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn có rất nhiều thần thông, vô số pháp quyết, nhưng ở như vậy tốc độ dưới, căn bản liền tới không kịp thực chiến. Ngay cả thân thể của mình dịch chuyển, đều làm không được. Tốc độ này, vượt qua lưu quang độn ảnh tốc độ. Hừ, đây là ta toàn lực một kích, phải giết chi đánh, ngươi còn muốn chạy trốn qua sao? Liêu Vô Địch vô cùng tàn nhẫn, ngay từ đầu hắn sẽ biết này cơ hội hiếm có, ở nháy mắt liền xác định xuống dưới, chỉ có thể đủ một lần thành công. Cho nên hắn không tiếc vận dụng cấm thuật, tiêu hao chính mình huyết khí cùng sinh mệnh chi lực, bộc phát ra tới này khủng bố tốc độ cùng công kích. Hết thảy đều sẽ dựa theo chính mình sở hy vọng phát triển, công kích như vậy, cho dù là phân thần sơ kỳ tồn tại, Liêu Vô Địch cũng dám khẳng định, đối phương không thể đủ chống đỡ. Thậm chí, Liêu Vô Địch khỏe miệng, đã toát ra tới một tia mỉm cười đắc ý. Ân. Chính là hắn tươi cười vừa mới hiện lên ở trên mặt, còn không có hoàn toàn nở rộ, liền đọng lại ở. Hắn thấy được cái gì? Cách chính mình càng ngày càng gần Dương Đào, thế nhưng cười. Đúng vậy, đối phương giờ phút này cười. Dưới tình huống như thế, đối phương thế nhưng còn có thể đủ cười ra tới. Này rốt cuộc là vì cái gì? Hừ, còn hảo, ta ngay từ đầu liền vẫn luôn mở ra không gian lĩnh vực. Tốc độ lại mau, nếu có thể mau quá Dương Đào ý niệm. Vạn mèo. Ở Dương Đào 100 mét trong vòng, sở hữu không gian đều xuất hiện một tia dao động. Tia đem hướng tới Dương Đào mà đến kiếm, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, bắt đầu xuất hiện tiện nghi. Mũi kiếm vị trí, đã không có nhắm ngay Dương Đào. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Hắn lại như thế nào làm được? Liêu Vô Địch có phải hay không đang chọc cười? Thấy như vậy một màn sở hữu nhiệt, miệng đều mở ra lão đại, hai mắt bên trong, tràn ngập không thể tưởng tượng. Khiếp sợ, này quá chân kinh rồi. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, nhìn qua thế nhưng là như vậy khôi hài. Êm đẹp, bộc phát ra như vậy tốc độ nhất chiêu, thế nhưng... Thứ trận. Dầm. Dương Đào phần eo. Xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Nếu không phải vừa mới không gian vặn mèo, làm này nhất kiếm ngạnh sinh sinh xuất hiện chết đi, kia Dương Đào giờ phút này đan điền cùng đan điền nội hết thảy, tuyệt đối bị hoàn toàn hủy diệt rớt. Người. Liêu Vô Địch một tay nắm kiếm, cả người đều đang không ngừng run run. Như thế nào khả năng, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như vậy ám sát, như vậy tốc độ. Liền tính là cái kim đan kỳ tồn tại, đều không thể xuất hiện lệch lạc hảo sao. Nhưng là vì cái gì, chính mình liền xuất hiện. Liêu Vô Địch không có khả năng cố ý như vậy, chỉ có thể đủ nói, Dương Đào trên người, còn có mặt khác bí mật. Song âm đôi mắt đẹp ba quang liên liên, chật lóe, nhìn chằm chằm Dương Đào. Như vậy ám sát, đều có thể đủ tránh thoát đi, kia Dương Đào rốt cuộc đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Liêu Vô Địch, ngươi ở làm cái gì? Đại thánh môn người ngươi đều dám động. Cao Kiến đối với Liêu Vô Địch giận mắng lên, bất quá này gần là làm bộ dáng thôi, Dương Đào nơi nào không rõ ràng lắm. Nếu thật sự để ý, hắn hoàn toàn có thể đứng ở chính mình trước mặt tới. Nói đến cùng, bọn họ đều đang chờ đợi một cái kết quả thôi. Thực hảo, lúc này mới có thể không làm thất vọng ngươi giờ phút này thân phận, bất quá thực đáng tiếc. Liêu Vô Địch đột nhiên thu hồi trường kiếm, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ngươi vẫn là thay đổi không cần chết ở trong tay ta Quy Túc. Hắn ý vị thâm trường mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Liêu Vô Địch, ngươi tốt nhất làm rõ ràng ngươi tình huống hiện tại, ta xem ngươi vẫn là cấp Dương Đảo nhận lôi đi. Nói không chừng nói như vậy, hắn tông môn người, sẽ thiếu tìm ngươi điểm phiền toái. Đáng chết, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Song âm lời này, hoàn toàn chính là ở nhắc nhở Liêu Vô Địch, nếu không làm rất Dương Đảo, kia cuối cùng hắn cũng sẽ không hảo quá. Rốt cuộc, Dương Đảo phía sau tông môn, quá khổng lồ. Ừ, song âm, thu hồi ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Liêu Vô Địch khinh thường nhìn thoáng qua song âm, lại còn có ở nàng kia tốt đẹp dáng người mặt trên cố ý dừng lại một hồi. Ta kiếm thương, chính là bỏ thêm điểm mặt khác đồ vật. Liêu Vô Địch nói vừa mới vừa nói xong, tức khắc, Dương Đào kia miệng vết thương chung quanh, sinh mệnh chi lực kích động, thực mau, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khôi phục lên. Ngược lại, Dương Đào sắc mặt lại là mang theo một cổ tử cổ quái. Khanh khách, ngươi thật đúng là có ý tứ A Hảo Hảo phải giết nhất kiếm, thế nhưng xuất hiện tiện nghi. Rồi mới ở trên thân kiếm, còn lộng đan dược chi lực, làm hắn sinh mệnh chi lực sôi trào, rồi mới nhanh chóng khôi phục. Lợi hại A. Song âm biến đổi âm điệu, bên này bắt đầu cố ý trào phúng lên. Hơn nữa, nàng tựa hồ cũng có chút xem không hiểu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chung quanh những người khác, lại lần nữa mộng bức. Này nơi nào là cái gì đặc thù đồ vật, liền tính là, cũng không thể đủ làm Dương Đảo thân tử đạo tiêu đi. Hừ, các ngươi nhìn thì tốt rồi. Dầm, theo Liễu Vô Địch lời nói vừa dứt, Dương Đảo cả người trên người, sinh mệnh chi lực bắt đầu không ngừng sôi trào lên. Đan dược, đúng là Dương Đảo bán đi kia đặc thù đan dược. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi mua được kia đan dược? Song âm phảng phất minh bạch cái gì, kinh hô liên tục. Hừ, đó là tự nhiên. Liêu Vô Địch khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, này đang ăn dược, hắn thử qua, rất là lợi hại. Hơn nữa, đối xuất khiếu kỳ người, tuyệt đối hữu dụng. Liên tính là chính hắn, nếu một cái không chú ý, đều sẽ mắc mưu. Nếu là ở ngày thường, hắn Dương Đảo khả năng có cơ hội áp chế. Nhưng là vừa mới kia nhất kiếm, hắn tuyệt đối trọng thương. Hơn nữa, còn tiêu hao như vậy nhiều sinh mệnh chi lực tới khôi phục, giờ phút này, các ngươi cho rằng, hắn còn có thể đủ khống chế được trong cơ thể sinh mệnh chi lực sôi trào sao. Liêu Vô Địch nói đều không có nói xong, mặt khác hai phương người, đều đã căm thù lại đây. Nếu Dương Đào vận mệnh đã chú định, như vậy, Dương Đào thuộc sở hữu quyền, tự nhiên là phải hảo hảo mưu hoa. Ha ha, các ngươi đoán, ta kia đan dược, còn có hay không? Liêu Vô Địch cười lạnh liên tục, đôi tay ngược lại vây quanh trong người trước, mắt lẽ chung quanh mọi người.